Khí Linh giọng điệu không nhỏ, "Túm đi à nha. Bất quá, Lục Thần còn rất thích. Thanh kiếm này, không làm được cùng Tiểu Mao Đoàn là một cấp bậc tồn tại." "Đúng rồi, ta Cửu Trảo Hắc Long nói, người bình thường không cách nào rút ra ngươi, ta có thể rút kiếm thời điểm, một chút cũng không có lao lực. Ngươi là thần ma đồng thể, là trong 9 ngày một đại biến số, vừa vặn cùng ta thuộc tính vừa vặn phù hợp, đây là điều kiện chủ yếu. Thứ nhì, ngươi có thể đi qua tầng 18 cương phong mang, chí mưu cùng thực lực cũng còn quá miễn cưỡng, mấu chốt nhất là, chúng ta tiện đường." "Tiện đường?" "Đối với tiểu tiểu nhân loại lại dám khiêu chiến Cửu Trảo trong Hắc Long Hoàng giả, ngươi nhất định muốn đi càng cao thiên vực, mà ta cũng hy vọng có thể có người mang ta phá tan Cửu Trọng Thiên gông xiềng." Lục Thần gật đầu, thì ra phải lấy được thần ma vô cực kiếm khí linh tán thành, còn cần thỏa mãn nhiều như vậy điều kiện. Đại thể biết thần ma vô cực kiếm phía sau, Lục Thần dẫm ở trên thân kiếm, trở về tiếp thoa ông cùng một đám bọn tiểu tử. Qua mấy cái cương phong mang, Lục Thần đã thấy Long Mộ vào ngoài yêu tộc đại quân. "Tiểu tử, làm sao bên ngoài có nhiều như vậy yêu tộc? Bọn họ đang đợi chúng ta." Thoa ông nhất thời khẩn trương. Lục Thần nhìn về phía rậm rạp nhóm yêu thú quân đội, trầm giọng nói, "Tiểu Nguyên ở tại bọn hắn trong đội ngũ, nhận Tiểu Nguyên chúng ta trực tiếp đi, nơi này là yêu tộc lãnh địa, không thích hợp ở chỗ này lâu đấu. Lao đầu, ta mang theo ngươi bất tiện chạy trốn, nếu không..." "Không thể nào, còn..." Thoa ông lập tức lĩnh hội Lục Thần ý tứ, tên kia lại muốn dùng một chiêu kia. Tuy nói bị xú tiểu tử nuốt cái bụng không phải nhất kiện hào quang sự tình, bất quá giờ này khắc này, Thoa ông cũng không có biện pháp tốt hơn. "Ta cũng thực sự là phục ngươi, Tiểu Mao Đoàn một ngày ăn được muộn, ngươi thanh kiếm kia cũng có thể thôn phệ, liền ngươi cũng..." "Được rồi, hiện tại cũng không còn biện pháp khác, ngươi động tác nhanh lên một chút, chớ đem ta tiêu hóa." "Yên tâm đi, đây chính là một đặc hiệu, không thể tiêu hóa." Lục Thần cười hắc hắc, mở ra miệng rộng, một ngụm đem Thoa ông nuốt đi. Thu xếp ổn thỏa Thoa ông cùng còn lại thần thú, hiện tại chỉ còn lại Tiểu Nguyên. Lục Thần nhanh chóng thu được Tiểu Nguyên phạm vi nhìn, tập trung Tiểu Nguyên vị trí phía sau, lợi dụng thần ma vô cực kiếm, lao nhanh ra một điều cuối cùng cương phong mang. Tam trọng môn. Một đạo cửa đá xuất hiện ở Tiểu Nguyên trước mặt, Tiểu Nguyên trực tiếp nhào vào trong cửa đá, truyền tống đến Lục Thần bên người. Thu hồi Tiểu Nguyên, Lục Thần đang chuẩn bị chạy ra, đột nhiên bị vài cái yêu tộc ngăn lại. "Ngươi là ai? Cư nhiên chạy đến chúng ta yêu tộc lãnh địa tầm bảo. Mới vừa rồi là ngươi đánh chết Cửu Dực Cửu Trảo Cổ Long." Lục Thần mỉm cười, "Không sai, là ta, làm sao vậy? Còn như ta là người như thế nào? Quên đi, ta cũng lười lắp ráp, ta là nhân loại." "Nhân loại? Ngươi không biết đây là chúng ta yêu tộc lãnh địa sao? Dĩ nhiên chạy đến yêu tộc lãnh địa Dương Oai, cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào." Lục Thần lạnh rên một tiếng, "Tam trọng thiên đều là các ngươi ra mở. Cái này lãnh địa là ai phân chia? Bảo vật từ trước đến nay là người tài có được, các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, tự cầm không đến bảo vật, cũng phải không được người khác cầm. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, trước đây ta không có tới Tam Trọng Thiên cũng dễ tính, nếu ta tới, về sau Tam Trọng Thiên địa bàn, lúc đó trở thành phế thải." Yêu tộc mọi người trước mắt khiếp sợ. Khẩu khí thật là lớn, một cái chính là nhân loại, dám khiêu chiến Tam Trọng Thiên trật tự. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như ngươi giết Cửu Dực Cửu Trảo Cốt Long, cũng không đại biểu ngươi là có thể cùng chúng ta toàn bộ yêu tộc là địch. Ha ha ha ha, thực sự là cười chết người, nhất nhân loại yếu đuối, lại nói ra phách lối nhất nói. Cho ta xem rốt cục là nhân loại ngũ đại thế lực chung, bộ tộc kia hậu bối, như vậy hết ngồi đáy giếng. Lục Thần đạm nhiên nhìn những thứ này yêu tộc, muốn biết ta là ai. Cái này còn không đơn giản. Dứt lời, Lục Thần cho thấy chính mình ID. Bốn cái chữ to màu vàng, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Duy ngã độc cuồng. Nhất thời đoàn người rối loạn lên. Duy ngã độc cuồng. Là cái kia bị truy nã nhân loại. Nguyên lai là hắn, trách không được lá gan lớn như vậy. Thật là hắn. Vậy hắn chẳng phải là chiếm được thiên trừng tháp trí bảo, lại lấy được long mộ trí bảo, trên người hắn nhất định có rất nhiều bảo vật. Giết hắn đi, được cả danh và lợi. Lục Thần nhìn về phía mọi người, lạnh rên một tiếng, muốn giết ta đoạt bảo. Đáng tiếc ngày hôm nay ta không có thời gian, nếu không. Thật đúng là muốn lĩnh giáo các ngươi một chút yêu tộc bản lĩnh. Tam trọng môn. Những khu vực khác cường giả yêu tộc lúc này đã chạy tới, thấy Lục Thần muốn chạy, dồn dập xuất thủ. Người này người mang hai đại trí bảo, quyết không thể làm cho hắn chạy. Vạn yêu trận bố trí xong không có. Cũng sớm đã bố trí xong. Tốt, chư vị, người này cướp đoạt ta yêu tộc bảo vật, nhưng người này thực lực không bằng khinh thường, lại có mạnh mẽ đại bảo vật. Chúng ta tạm thời dùng vạn yêu đại trận chế trụ, các loại, chờ, thiên mệnh nguyên soái trợ giúp. Cũng xin các vị xuất thủ khởi động vạn yêu đại trận. Nghĩa bất dung tử. Đột nhiên, hết thể yêu tộc đồng thời tế xuất linh khí, Lục Thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo linh ti internet, phô thiên cái địa, đem chọn cái long mộ bao phủ lại. Lục Thần tam trọng môn trực tiếp truyền tống thất bại, đụng vào linh ti online. Còn bà nó, cái này trận pháp thật mạnh. Lục Thần vội vàng lui lại. Vạn yêu đại trận phạm vi cực lớn, Lục Thần còn chưa từng thấy qua như thế to lớn trận pháp. Trận pháp không có tổn hại, Lục Thần nếm thử lấy cự khuyết hoành tạo công kích, nhưng công kích đánh vào linh ti online, trong nháy mắt bị hấp thu. Tuy là một bên kia mấy vạn yêu tộc, mỗi người rất một tiêu huyết, xem ra vạn yêu đại trận đem thương tổn của hắn yếu bất phía sau, lại đều than cho hết thể yêu tộc. Tiểu tử, các loại, chờ, thiên mệnh của chúng ta nguyên soái qua đây, coi như ngươi người mang trí bảo cũng chắc chắn phải chết. Chờ chết ta. Chương 508, đem ta trang bị nuốt ta. Lục Thần thương tổn cao tới đâu, thế nhưng nếu như đem thương tổn của hắn hoàn toàn đều than, như vậy mỗi cái yêu tộc cũng chia không được bao nhiêu, chút thương thế này hại hoàn toàn có thể bỏ qua. Yêu tộc một mực quan chiến, có đầy đủ thời gian bố trí đại trận, cái này ngược lại chẳng có gì lạ, làm cho Lục Thần không nghĩ tới chính là, yêu tộc cư nhiên bị loài người đoàn kết nhiều, cường giả yêu tộc một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm ngàn yêu tộc liền cộng đồng giữ gìn vạn yêu đại trận. Vạn hạnh chính là, cái này trận pháp phạm vi khổng lồ như thế, tự nhiên cũng có nhược điểm. Vạn yêu đại trận chỉ có thể khống địch, lại không cách nào công kích. Lục Thần cau mày, trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nếu tạm thời ra không được, vậy không đi ra chính là, đến khi thiên mệnh nguyên soái qua đây lại nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Lục Thần vẫn chưa xong trận, vừa nghiêng đầu, xông qua mấy đạo cường phong mang, tạm thời tránh mũi nhọn. Một lần nữa đem thoa ông nổ ra, đơn giản nói tình hình bên dưới huống hồ. Vạn yêu đại trận, cái kia cũng phải cần rất nhiều yêu tộc liên hợp phát động cao dài trận pháp, muốn xông ra đi gần như không có khả năng. Thoa ông ngưng sắc đạo, tiểu tử, làm sao bây giờ? Lục Thần ngược lại là tuyệt không hoảng sợ, ngươi cũng nói không ra được, còn có thể làm sao? Nghỉ ngơi trước thôi, mới cùng Hắc Long đánh một trận, kỳ thực còn rất mệt. Thoa ông một đầu hát tuyến, ngươi cũng quá bình tĩnh à, yêu tộc thiên mệnh nguyên soái có thể sánh bằng Đông Phương kỵ càng mạnh. Lại cường năng so với cựu trảo Hắc Long mạnh mẽ sao? Mấu chốt là, nhân gia khẳng định tới không chỉ một A. Lục Thần lắc đầu, ta biết, ta cũng lười đánh à, bất quá vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta còn có biện pháp khác đi ra ngoài sao? Thoa ông cau mày, nín nửa ngày, nói rằng, lấy thực lực của chúng ta, vạn yêu đại trận ra không được. Vậy được rồi. Lục Thần tiếp tục tựa ở long cốt bên trên, hy vọng yêu tộc thiên mệnh nguyên soái tới sớm một chút ta. Sớm không được. Thoa ông đột nhiên nói rằng, yêu tộc có thể thành ở tam trọng thiên đặt chân, trừ bọn họ ra thiên phú bên ngoài, điểm trọng yếu nhất, chính là tư nguyên tập trung lợi dụng. Có ý tứ. Bọn họ sẽ đem toàn tộc chân quý nhất tài nguyên, dùng để bồi dưỡng trong tộc có tiềm lực nhất cường giả, hết thảy thiên mệnh nguyên soái, cái kia đều là yêu tộc trụ cột. Bọn họ sử dụng đại lượng tài nguyên. Thoa ông đối với vạn tộc hiểu rõ, không phải Lục Thần có thể so sánh. Đương nhiên, dùng nhiều tài nguyên như vậy, những cường giả kia cũng cần tự thân nỗ lực, bọn họ hầu như mỗi ngày đều đang bế quan tu luyện, cho nên đi ra một chuyến đều khó khăn. Lục Thần cau mày nói, vậy chúng ta phải đợi bao lâu? Sẽ không cần cái một năm nửa năm chứ? Một năm không đến mức, ta phỏng chừng chờ bọn hắn xuất quan, cộng thêm từ yêu tộc đại bản doanh chạy tới, có thể phải cái 2-3 tháng. Lục Thần trợn tròn mắt. Vạn tộc đại trận hắn không sợ, thiên mệnh nguyên soái hắn cũng có sức đánh một trận, chỉ là một khốn 2-3 tháng, cái này thật là ác tâm. Thực sự là không may, đám người này nhất định là bị Hắc Long hấp dẫn tới được, Hắc Long tên kia, chết đều muốn hại ta một lần. Vạn yêu đại trận động thái năng lực phòng ngự, Lục Thần đã lĩnh giáo rồi, hắn cũng không còn cần phải lại đi lãng phí sức lực. Cũng may vạn yêu đại trận xem như là nửa thực thể phòng ngự trận, Lục Thần ra không được, người khác cũng vào không được. Long mộ bên trong vô cùng an toàn. Nghỉ ngơi 2-3 ngày, Lục Thần thực sự nhàm chán hoảng sợ, bắt đầu ở mấy khối bị cương phong mang chắn vách núi chuyển động. Tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Thoa ông tò mò hỏi. Lão đầu, ngươi nói cương phong bệnh bạch đới mặt trong hạp cốc, rốt cuộc là thứ gì? À, Lục Thần tiến thêm một bước giải thích, lúc đầu ta cho rằng bắt được bảo vật, cương phong mang sẽ tiêu thất, nhưng là sự thực chứng minh, cương phong cũng không có tiêu thất. Cái này thật tốt. Tại sao phải từ khe thổi ra những thứ này có thể phá hư thân thể cương phong? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là có điểm kỳ quái. Chỉ là tàng bảo đồ bên trên chỉ cho thấy một món bảo vật. Lục Thần nói tiếp, đúng là như thế, nhưng là vừa không phải hết thảy bảo vật đều có tàng bảo đồ. Lại nói, dù cho phía dưới có quái cũng tốt ta ở chỗ này sắp bị nghẹn điên rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn đi xuống đi, quá nguy hiểm. Lục Thần mỉm cười, ta đang muốn đi xuống xem một chút. Ta có thần ma vô cực kiếm, nguy hiểm không lớn, một phần vạn gặp phải cái gì, chí ít chạy trốn không có vấn đề gì. Lão đầu, lần này ta ngươi đừng mang đi xuống, buổi chiều ta một người trước đi xuống xem một chút, không thành vấn đề ta lên đón ngươi. Bị nhốt thời gian phá lệ ung dung, buổi trưa Lục Thần lọ gấp hảo hảo bồi Lục Di đi ra ngoài hạ chuyến tiệm ăn, đi dạo một chút đường phố, trở về còn ngủ cái ngủ trưa. Sau khi khôi phục, Lục Thần điều chỉnh dưới trạng thái, rút ra thần ma vô cực kiếm. Ai, tiểu tử, chờ một chút. Thoa ông gọi lại Lục Thần, đẩy một cái giao dịch khung đi qua. Lao đầu ngươi làm gì thế? Những trang bị này ngươi làm cho vô cực kiếm nuốt ta giữ lại cũng không dùng, ngược lại cuối cùng vẫn là muốn đến bụng của ngươi bên trong. Không bao lâu, Thoa ông cởi chỉ còn lại một cái đại quần cộc. Lao đầu, như vậy, không tốt sao? Có cái gì không tốt, vô cực kiếm ưu thế lớn nhất đó là có thể nuốt trang bị, kế thừa thuộc tính, ta đây một thân trang bị, ngoại trừ không có tiên khí, còn lại đều không kém ngươi, có thể thêm không ít thuộc tính. Ồ, ta trong túi đeo lưng còn có vài món, không phải ta nghề nghiệp này, lúc đầu muốn để lại cho chúng ta tinh cầu người tuổi trẻ, hiện tại cũng cho ngươi. Lòng tham như Lục Thần, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đừng như thế dài dòng, về sau ngươi phụ trách sẽ giúp ta đánh là được. Lục Thần mỉm cười, lời này đã cùng, những thứ này chợt hiện kim trang bị, đối với Lục Thần hiện tại mà nói, chỉ cần biết rằng rơi xuống địa điểm, xoát một cái không bao lâu. Lao đầu, đừng chỉ lấy, bộ này trang phục mốt cho ngươi. Lục Thần đem đêm tối chi chủ trang phục mốt giao dịch cho Thoa ông. Ta không cần, như vậy rất tốt, hóng mát. Ngươi là hóng mát, chính là chướng thai gai mắt ta. Bộ này tiễn ngươi, ta còn có hai bộ đâu. Ngươi không cũng chỉ có một bộ màu đỏ sao? Ta còn có một bộ, bất quá là tình lữ sáo trang, chờ sau này tìm được đối tượng mặc nữa. Thoa ông trận to hai mắt, tình lữ trang phục mốt. Hắn đến bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thoa ông trên thuyền đêm tối chi chủ trang phục mốt còn rất tinh thần, mà Lục Thần thì vội vàng thôn phệ Thoa ông cho hắn một đống trang bị. Thôn phệ ngự thú sáo trang trung, thôn phệ thần vương miếng lót vai, thôn phệ cự ngạc bí ngoa, thôn phệ giã thú chi tâm hộ thối. Kế thừa thuộc tính cùng đặc hiệu. Trước mặt thôn phệ đẳng cấp dưới, kế thừa trang bị đặc hiệu số lượng cao nhất là 30 cái, hiện nay đã vượt qua hạn mức cao nhất, vượt qua bộ phận đặc hiệu sẽ bị bảo lưu, nhưng không cách nào kích hoạt, không cách nào thay đổi, thôn phệ đẳng cấp sau khi tăng lên lại vừa lần nữa kích hoạt. 30 cái đặc hiệu rồi hả? Lục Thần cũng là không nghĩ tới, ngắn như vậy ngắn một chút thời gian, chính mình trang bị đặc hiệu sinh ra một đồng lớn. Thoa ông là ngự thú sư, rất nhiều trang bị đặc hiệu đều là thêm ngự thú, Lục Thần kỳ thực cũng dùng tới được. Dù sao mình cũng có rất nhiều chiến sủng. Có điểm khó chọn A. Lao đầu, ngươi đặc hiệu cũng không tệ A, cái này thêm chiến sủng sinh mệnh thượng hạn, còn có cái này cường hóa chiến sủng lực công kích. T, thật mạnh A. Thoa ông đang xem cùng với chính mình hình tượng mới, tương đương thỏa mãn, đó là dĩ nhiên, hốn lâu như vậy, không có tiên khí coi như, ta chợt hiện kim lại so ra kém người khác đó không phải là hưởng công lan lộn, ta đây một thân trang bị nhưng là tinh thiêu tế tuyển, ngươi chậm rãi chọn A. Ta đi chặn cái ý đồ bảo tồn dưới, ý phục này thật đúng là xoái. Lục Thần chỉ có thể buồn bực đầu tuyển chọn hiệu, nhìn hồi lâu, để lại 7-8 cái tốt bị động, còn lại tạm thời bảo lưu. Nhanh lên cho vô cực kiếm ăn nhiều một chút, khiến nó đem thôn phệ đẳng cấp tăng lên, nếu không. Về sau ăn trang bị sinh ra, thì càng khó chọn chọn. Làm trễ mãi một trận, Lục Thần rốt cục chuẩn bị phía sau, đứng ở vách núi bên cạnh, Lục Thần hít sâu một hơi, lao đầu, ta đi xuống. Chương 509 Nhất bi thảm nở tờ cờ. Thâm Nguyên so với Lục Thần tưởng tượng càng sâu. Đến rồi giữa sườn núi vị trí, Lục Thần phát hiện cương phong càng ngày càng mạnh. Vô cực, có thể chống đỡ sao? Điểm nhỏ này gió nhẹ tính là gì, đứng vững vàng. Vô cực kiếm nổi lên sương mù màu đen đem Lục Thần bao vây lại, khỏi bị đến cương phong ảnh vang. Không bao lâu, Lục Thần liền đến đáy cốc. Có lẽ là cương phong ảnh hưởng, đáy cốc bên trong không có bất kỳ thảm thực vật, tầng nham thạch mặt ngoài thổ nhưỡng toàn bộ bị thổi tan. Chỉ lộ ra dưới nền đất màu xám đen nham thạch mạch lạc. Mặt đất có một đạo khe nước to lớn, cái kia cương phong bắt đầu từ bên trong gầy ra tới, một mạch bay đến chân trời. Bởi khí lưu là hướng về phía trước phun trào, Lục Thần đứng ở đáy cốc ngược lại trở nên an toàn. Nơi đây coi như an toàn, chỉ có trong cái khe không thể đi, ta bây giờ giai đoạn còn quá thấp, không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Thần ma vô cực kiếm khí linh nói rằng, Lục Thần xuống tới chính là kiểm tra cương phong nguyên đầu, kết quả đầu nguồn nhưng ở dưới nền đất. Không có vô cực kiếm bảo hộ hắn khẳng định không dám đi xuống. Bất quá nếu xuống, Lục Thần liền ở chung quanh kiểm tra. Gì cũng không có a. Tỉ mỉ tra xét, Lục Thần vẫn chưa phát hiện dị thường, ngược lại là phát hiện một cái đi thông nội chắc trong núi đường hầm. Hình như là đi thông một. Khắc cái cương phong mang. Cũng tốt, nếu xuống, liền tất cả xem một chút ta. Thung lũng dưới đáy nguyên lai là nghĩ thông suốt, Lục Thần một cái kiểm tra. Không có gì cả sao. Lục Thần có chút thất vọng.

nếu không phải là bên trên trọng thiên nhân không thể xuống tới tranh đoạt, thứ này sợ là muốn dẫn tới bên trên trọng thiên người điên điên cuồng hạ giới. Cố mà chân quý lần này cơ hội. Ta xem ngươi có thể tiến nhập cương phong mang, vậy ngươi có thể tới gần bảo vật ta, cái này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thừa cơ hội, không nên buông tha a. Lục Thần chân mày càng nhíu càng chặt, cái này nhiệm vụ ta có thể tiếp. Nờ tờ cờ còn tưởng rằng tiểu tử này là cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn, không muốn tiếp, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng suy nghĩ một chút trung quy vẫn lắc đầu một cái. Ai, có lẽ là ta quá nóng lòng, thiên địa chí bảo như thế nào lại không có sinh vật cường đại thủ hộ đâu, coi như ngươi qua cương phong mang, nhưng là chưa chắc có thể thu được chí bảo, không làm được còn liên lụy cái mạng này. Làm một nờ tờ cờ, điểm này ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Cương phong mang đã kèm theo nhục thân tổn thương, cái kia thiên địa chí bảo tất nhiên càng thêm hung hiểm, ngươi không muốn tiếp cũng là lý tính tuyển trạch, ngươi chính là phải thận trọng suy nghĩ. Cái này nờ tờ cờ cư nhiên thật trượng nghĩa, chính mình thảm như vậy, lại còn biết nhắc nhở Lục Thần hảo hảo suy nghĩ. Lão ca, ngươi nói không sai, phiêu lưu cùng thu nhập là thành tỷ lệ thuận, ngươi không may lâu như vậy, cũng nên đổi vận. Nói xong, Lục Thần cười ha hả nhìn nờ tờ cờ. Sau đó, Lục Thần tiện tay điểm một cái tiếp thu. Chương 510, mang bọn ngươi đoạn đường. Tiểu tử, ngươi tiếp nhận rồi. Ừm. Lục Thần tỉ mỉ tra xét nhiệm vụ đã là đợi đệ trình trạng thái, Lục Thần chỉ là đang xác định trong nhiệm vụ, không có muốn cầu đem bảo vật giao cho nờ tờ cờ yêu cầu. Liên tục xác nhận, nhiệm vụ chỉ là yêu cầu cướp đoạt bảo vật, không có muốn thu hồi bảo vật yêu cầu, Lục Thần lúc này mới tuyển trạch đệ trình nhiệm vụ. Ngươi, nờ tờ cờ vẻ mặt khiếp sợ, ngươi đã làm gì? Đệ trình nhiệm vụ à? Lục Thần nhìn nờ tờ cờ, lão ca, ngươi sẽ không đem ta tiên đan ăn đi. Đương nhiên không có, ta không phải nói cái này, ngươi làm sao có thể? Ngươi đã lấy được chí bảo. Không phải bắt được làm sao giao nhiệm vụ a? Lục Thần lắc đầu, đối với có chút nhiệm vụ mà nói, hoàn toàn chính xác có trước thu hoạch nhiệm vụ đạo cụ phía sau, đón thêm lấy nhiệm vụ lúc có thể trực tiếp đề giao tình huống, không có nghĩ tới đây còn có một nhiệm vụ. Khá tốt xuống tới đi một chút, nếu không, thua thiệt lớn a. 3 vạn điểm linh lực, 1 phần tiên linh đan phối phương a, thiếu phần thưởng này tuyệt đối thua thiệt đến nhà bà nội. Cái kia, bảo vật có thể cho ta nhìn một chút không? Lục Thần suy nghĩ một chút, kiếm chỉ khẽ động, một bà hắc trường kiếm màu trắng treo ở hắn bên cạnh thân, muốn kiểm hàng sao? Người nọ hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm thần ma vô cực kiếm, bán thần bán ma, thiên địa không dung. Không cần kiểm hàng, cửu thiên là chế tạo không ra trang bị như vậy. Lục Thần sửng sốt một chút, bán thần bán ma, thiên địa không dung. Dường như không riêng gì vô cực kiếm là bán thần bán ma, chính hắn lúc đó chẳng phải sao. Tiểu huynh đệ, thật tốt quá, ta thực sự không biết nên nói cái gì. Được rồi, đây là của ngươi này thưởng cho. Thu được tiên linh đan 30, thu được tiên cấp phối phương tiên linh đan phối phương. Ha ha ha, thoải mái a. Không giải thích được đạt được thưởng cho, Lục Thần tâm tình thật tốt. Nờ tờ cờ đại ca đường dài một hơi thở, liền Lục Thần đều có thể cảm nhận được cái kia chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Nờ tờ cờ ngửa đầu nhìn về phía chân trời, hơi nhắm hai mắt lại, dài dòng đợi, ta đã từng huyễn tưởng quá vô số loại hoàn thành ủy thác tình cảnh, lại nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, vậy mà lại lấy phương thức này chấm dứt. Rốt cục giải thoát rồi. Được rồi, tiểu tử, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, nếu có cơ hội, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Ta đi trước. Lão ca, chờ một chút. Lục Thần đột nhiên gọi lại nờ tờ cờ, bên ngoài có vạn tộc đại trận, ngươi có thể đi ra ngoài. Vạn tộc đại trận. Đúng vậy à, ta đoạt bảo thời điểm, cùng một chỉ khởi tử hoàn sinh cựu trào hắc long đại chiến lúc, kinh động chung quanh yêu tộc, bọn họ ở bên ngoài bày ra vạn yêu đại trận, cho nên ta mới, chỉ có, không chuyện tới phía dưới tới đi dạo, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể gặp được ngươi. Ha ha ha ha, tiểu tử, có thể đây chính là duyên phận a. Cũng được, ngươi đã được đến bảo vật, hoàn thành nhiệm vụ, ta coi như mang ngươi đi ra ngoài, cũng không coi là hiệp trợ ngươi làm nhiệm vụ, ta đây liền tiện đường mang ngươi một đoạn a. Vậy thì tốt quá. A, được rồi, ta mặt trên còn có một người bạn. Ừ, ta tùy ngươi đi tới. Thoa ông vẫn còn ở thưởng thức Lục Thần cho hắn mới trang phục mốt, đẹp trai à, hơn nữa đây chính là cuồng thần xuyên qua. Buôn bán lời a. Đang lúc nói chuyện, từ đáy cốc tiêu xạ ra hai đạo nhân ảnh, trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Thoa ông vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Thần cùng phía sau hắn cái kia rối bù ra hỏa. Tiểu tử, ngươi bắt cái dã nhân đi lên. Không phải dã nhân kéo. Vị này lao ca là nờ tờ cờ, ta hoàn thành hắn nhiệm vụ, hiện tại hắn phải rời đi nơi này, vừa vặn dẫn chúng ta đoạn đường. Bên ngoài có vạn yêu đại trận A. Nờ tờ cờ đại ca dường như vừa tìm được một tia năm đó cảm giác, hắn ủy thác đã hoàn thành, lúc này càng là trong lòng hào khí vạn trượng, hắn lạnh rên một tiếng, chính là vạn yêu đại trận, có thể vây khốn không được ta. Đi thôi, ta mang bọn ngươi ly khai. Tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn đi đâu kia mà? Nhân tộc lãnh địa. Ừm, tọa độ cho ta một cái, ta mang bọn ngươi trực tiếp truyền tống đi qua. Lục Thần đại thể cho một tọa độ số liệu, nờ tờ cờ nhìn thoáng qua, hai tay một cái, bắt lại Lục Thần cùng pha ông, chỉ trước mắt, đã đạt được ngoài ngàn dặm. Toàn bộ bản đồ di động trong nháy mắt. Lục Thần đã phi thường xác định, vị này lao ca đến từ càng cao thiên vực. Phía trước không xa chính là một tòa nhân loại thành trì, nờ tờ cờ đại ca xa xa nhìn thoáng qua, đồng nhiên thở dài một tiếng, nhân loại. Chính là hai chữ, phảng phất có vô số quyến luyến, thân thiết, cảnh còn người mất. Tiểu tử, mau sớm cường đại lên, nơi đây không phải của ngươi chiến trường ở cao hơn thiên vực. Ta cũng nên đi, hy vọng có thể tái kiến ngươi. Dứt lời, người nọ chỉ chớp mắt đã biến mất. Thoa ông khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần, uy, ngươi là làm sao thuyết phục hắn, làm cho hắn mang chúng ta đi ra. Cũng không còn làm sao thuyết phục, hắn cảm thấy có duyên với ta à, lần này cũng tốt, đỡ phải lại theo yêu tộc thiên mệnh nguyên soái đánh. Ha ha ha, những cái này yêu tộc đến khi thiên mệnh nguyên soái qua đây, phát hiện chúng ta đã mất, nhất định buồn rầu muốn chết à. Thoa ông cười ha hả. Lục Thần mỉm cười, cùng thoa ông hai người đi vào người trước mặt loại thành thị. Tòa thành thị này tên là Phong Diệp Thành, ở nhân tộc lãnh địa xem như là một tòa nhị cấp thành thị, đất đai cực kỳ rộng lớn, so với Lưu Vong Thành Essex City còn lớn hơn gấp đôi. Lao đầu, nhị cấp thành thị là có ý gì? Nhị cấp thành tích chính là bên trong có nhị tinh thế lực trú đóng thành thị, bởi nhị tinh thế lực thực lực cường đại, cho nên thành thị phát triển đều phi thường tốt. Ngươi xem nơi đây, so với Lưu Vong Thành Essex City cũng lớn, trong giao dịch khu tất cả đều là người A. Thoa ông cũng là đã lâu không có đi ra. Chứng kiến qua lại không dứt đoàn người, đã ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này tiền tệ là kim tệ vẫn là quân công giá trị à? Đều có, là tối trọng yếu tài nguyên vẫn là quân công giá trị, bất quá kim tệ cũng có thể mua được không ít thứ. Được rồi, tiểu tử, đi khu giao dịch nhìn, không làm được có trang bị bán. Lục Thần gật đầu, trang bị hắn muốn mua, bất quá hắn còn cần mua đại lượng dược liệu. Lục Y luyện đan để thăng chế thuốc đẳng cấp, mà luyện ra được đan dược trực tiếp cho tiểu Mao đoàn ăn, khôi phục thương thế, đồng thời trợ giúp nó trưởng thành. Bất quá còn có một cái vấn đề, đó chính là Lục Thần đã lâu không có thăng cấp A. Tới tam trọng thiên lâu như vậy, liền gặp phải vạn tộc, nào có địa phương thăng cấp, đánh trang bị, đánh màu cam thú nhiệt hạch. Lao đầu, nhân loại lãnh địa sẽ không có luyện cấp địa phương sao? Người những trang bị kia nơi nào làm A? Đương nhiên là có, lại nói tiếp, nhị cấp thành thị bình thường đều biết tới gần có chút luyện cấp nơi, bất quá sói nhiều thịt ít nha, khu luyện lẹ vẹo một dạng đều là cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Lục Thần gật đầu, chỉ cần có loại này địa phương là được. Vậy xem ra, chúng ta muốn ở lại trong này một đoạn thời gian, chứ không vội mà đi khu giao dịch, tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi luyện cấp khu nhìn, có thể đánh đến đồ đạc ta sẽ không mua. Lục Thần căn cứ nhất quán keo kiệt đích thói quen, định ra kế hoạch. Trong thành có khách sạn, Lục Thần cùng Thoa ông mở hai gian phòng gian, nộp trước một tháng tiền thuê. Sau đó hai người đi trước khu luyện lẹ mèo. Vừa xong khu luyện lẹ mèo, Lục Thần phảng phất về tới Tân Thủ Thôn. Hiên viên phó bản tổ đội, cửu thiếu một, danh sư nguyên soái dẫn đội, còn có bảy tổ liền đến chúng ta, tới tiên vũ ngự thú sư nguyên soái, hoặc là khôi lỗi sư nguyên soái. Truyền minh kính hồ phó bản số 25 vị trí, bà quân công giá trị. 20 người đoàn đội, vào loạn chiến bình nguyên, chỉ cần cao thủ, nguyên soái trở lên tới. Nhân loại lãnh địa nhỏ hẹp, có thể có một mảnh khu luyện lẹ mèo, nơi đây cũng sớm đã kín người hết chỗ. Lục Thần nhìn một chút Thoa ông, mỉm cười, hắc hắc, rốt cục có thể thăng cấp. Lao đầu, đi. Mang ngươi cày đồ đi. Chương 511, Phong Diệp Thành ghi lại. Phong Diệp Thành quy củ là soát giã còn muốn xếp hàng, từng nhánh đội ngũ đều đang đợi lấy tiến nhập soát giã khu. Lục Thần đại thể biết một chút vài cái giã khu, phụ cận có 3 cái đoàn đội phó bản, hiên viên phó bản, minh kính hồ phó bản, tà ác động quật phó bản, trong đó hiên viên phó bản khó nhất, có cực thấp xác suất ra 3 cây tiên vũ. Nếu là trước kia lời nói, hiên viên tiên vũ thuộc tính Lục Thần là coi thường. Bất quá bây giờ Lục Thần dùng là thần ma vô cực kiếm, chỉ cần là trang bị mới bị có thể thôn phệ, Lục Thần tự nhiên là đều muốn soát cả một cái. Minh Kính Hồ cùng tà ác động quật rơi vài món chợt hiện kim, cũng muốn soát sạch sẽ. Ngoại trừ phó bản ở ngoài, còn có một cái loạn chiến bình nguyên, soát các loại giã quái thăng cấp, giã ngoại bột biết rơi trang bị cùng màu cam thú nhiệt hạch, có thể cho các thần thú bọn họ trưởng thành. Tam đại phó bản dựa theo thời gian tính toán, tiến nhập một lần có thể soát nửa giờ. Vô luận ngươi soát hết vẫn là không có soát hết, đến thời gian đều phải đi ra. Loạn chiến bình nguyên không có số lần cùng thời gian hạn chế, bởi vì có một loại có thể trộm đạo khôi phục dược vật hiệu quả tiểu quái, cho nên sử dụng khôi phục loại dược vật bằng muốn chết, từng cái đoàn đội hao hết thuần linh khí, sẽ tự động rời khỏi. Nói chung, loạn chiến bình nguyên 10 người đoàn đội, đánh quái thời gian ở 30 phút, lợi hại một chút, có thể soát đến 50 phút. Phó bản hiệu suất có điểm thấp A. Lục Thần nhức đầu, lão đầu, ngươi còn muốn thăng cấp sao? Thoa ông nói rằng, ta từ bỏ A, tam trọng thiên giã quái mặc dù ít, nhưng một con kinh nghiệm rất nhiều, thăng cấp cũng không chậm. Bình thường đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 150, cộng thêm ta nhị trọng thiên uy để thăng 30% hạn mức cao nhất, ta hiện tại cấp 195 mãn cấp. Ở tam trọng thiên, nhị trọng thiên uy chính là thái độ bình thường, không có chuyện gì ngạc nhiên, thoa ông ở tam trọng thiên thật nhiều năm, mãn cấp cũng rất bình thường. Lục Thần là đôi thiên uy, đề thăng 60% đẳng cấp hạn mức cao nhất, hắn ở nhị trọng thiên vực lúc cấp bậc là soát đầy, cấp 160, đến tam trọng thiên có thể soát đến cấp 240. Lúc này, tam đại phó bản cùng loạn chiến bình nguyên đều xếp hàng đội ngũ thật dài. Lục Thần nhìn một vòng, phát hiện đứng hàng ở phía trước trong đám người, thật muốn đệ chỉnh tự xếp hàng, không lấy được phải đợi vài ngày. Phía trước có người đang chuyển nhượng phía trước vị trí, đều là lấy quân công giá trị bán ra. Lục Thần cùng thoa ông quân công đều đã dùng hết rồi, tạm thời cũng mua không được. Không có không cần xếp hàng phương pháp sao? Lục Thần nhíu mày. Thoa ông hồi ức khoảng khắc, không phải nói rất khẳng định nói, ta nhớ được trước đây loại địa phương này đều sẽ có phá kỷ lục hoạt động, không biết hiện tại ở có còn hay không, ta cũng là lâu lắm không có đi ra. Vừa vặn, thoa ông lời nói bị bên cạnh mấy người nghe được, bọn họ nhìn về phía một già một trẻ này. Còn phá kỷ lục? Hừ hừ, hoạt động có A, các ngươi có thể phá sao? Có bản lĩnh đừng xuyên trang phục mút ta, cái gì trang bị lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút các ngươi vài món tiên vũ, còn dám suy nghĩ phá kỷ lục. 7 năm không động tới ghi lại, các ngươi cũng dám nói toạc. Biết nơi này ghi lại là ai sáng tạo sao? Nói phía trước tốt nhất hỏi thăm một chút. Bây giờ ghi lại đã căn bản không phá được, các ngươi thật đến nhiều người như vậy đánh phó bản soát loạn chiến đều là ăn cơm khô à, hai người còn dám phá kỷ lục, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Lục Thần cũng không biết bọn họ nói chuyện. Tại sao phải kích thích đến có chút nhân thần kinh? Bất quá hắn cũng không đếm xỉa tới những người này, bởi vì hắn nghe được tin tức trọng yếu, phá kỷ lục hoạt động vẫn luôn có. Lao đầu, đi, đi xem. Ở mấy cái hàng dài tối tiên đoan, vài tên phong diệp gia tộc người đang duy trì trật tự. Lúc này, một già một trẻ hai người đã đi tới. Trong mấy người này, đại bộ phận là xám lạnh gia tộc hầu hạ, có một người là bạch sắc hầu hạ, xem ra địa vị dường như không quá giống nhau. Hắn ID là phong diệp Lưu Tô. Lúc này đang khoanh chân ngồi ở đó tu luyện linh khí. Đứng lại, chạy lung tung cái gì? Lập tức có người ngăn lại Lục Thần cùng Thoa Ông, đến phía sau xếp hàng đi. Ta muốn hỏi dưới, đánh vỡ các ngươi bên này ghi chép nói, có phải hay không không cần xếp hàng? Đột nhiên, Phong Diệp Lưu Tô mở mắt ra, hắn hơi nheo mắt lại nhìn người nói chuyện. Người này một tiếng màu đỏ thấm trang phục mốt, bất quá cũng không có vẻ nương khí, ngược lại có loại huyết sát chi khí. Phá kỷ lục. Phong Diệp thị vệ lạnh rên một tiếng. Ngươi biết chúng ta bên này ghi lại là bao nhiêu không? Còn phá kỷ lục. Tốt nhất hỏi thăm một chút trở lại. Trở về xếp hàng. Lục Thần mỉm cười, ngươi thật giống như nghe không hiểu vấn đề của ta. Ngươi nọ mày nhăn lại, ta để cho ngươi trở về xếp hàng, ngươi còn lên mũi lên mặt. Lục Thần hơi không kiên nhẫn, làm sao, các ngươi nơi này ghi lại không khiến người ta phá thật sao? Làm cho a, chính là ngươi không phá được. Không thử một chút làm sao biết. Đúng vào lúc này, Phong Diệp Lưu Tô đứng lên. Tiểu Minh. Thị vệ kia thấy người sau lưng mở phía sau, nhất thời câm miệng thối lui đến một bên. Phong Diệp Lưu Tô chậm rãi đi hướng Lục Thần, thanh niên nhân, chúng ta nơi này ghi lại đương nhiên có thể khiêu chiến, chỉ là, vì phòng ngừa có người tiếp khiêu chiến ghi chép danh nghĩa trên ngang, chúng ta biết căn cứ khiêu chiến của ngươi thành tích, quyết định đối ngươi xử phạt. Lục Thần bĩu môi, xử phạt. Nói không chừng ta liền khiêu chiến thành công đâu. Lưu Tô mỉm cười, ngươi cũng đã biết, chúng ta Phong Diệp Thành ghi lại là ai sáng tạo. Không biết. Chi kia đoàn thể danh hào ngươi sẽ không cần đã biết, ngươi chỉ cần biết rằng, con kia trong đoàn đội có. Nam tên thiên mệnh nguyên soái, nam tên danh sư nguyên soái. Chu Vi cũng có một chút không được giải chuyện này người, nghe được Lưu Tô lời nói, nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên, nam tên thiên mệnh nguyên soái. Cái gì đoàn đội có như thế sang trọng phối trí? Chắc không được đều nói Phong Diệp Thành ghi lại không phá được đâu, 10 người đoàn đội, nam danh sư, nam thiên mệnh, đây đã là đỉnh cấp phối trí. Ta ngay từ đầu còn nói loạn chiến bình nguyên 4 giờ đồng hồ 38 phân ghi lại là cái gì yêu quái thành tích, thì ra là như vậy đội ngũ sáng tạo, khó trách. Thoa ông cũng có chút khẩn trương, hắn lôi kéo Lục Thần, ai, 4 giờ đồng hồ 38 phân, cái này thành tích có điểm kinh khủng. Lục Thần trắng Thoa ông liếc mắt, lao đầu, ngươi đối với ta có điểm lòng tin được chưa? Không thể không lòng tin, cái này so với không phải đơn đả độc đấu năng lực, là lực bền bỉ ai nhân ra là một đoàn đội A, dược sư có thể thêm linh khí, đội ngũ kia bên trong, thấp nhất đều là danh xưng nguyên soái, hồi linh khẳng định siêu cường. Lục Thần lắc đầu, ngươi là nói ta lực bền bỉ không được. Đùa gì thế, ta lực bền bỉ mạnh cực kỳ. Ngươi đừng nói, theo ta là được. Lưu Tô chứng kiến thoa ông đều ở đây khuyên bảo tiểu tử kia, cười nói, thế nào, còn muốn khiêu chiến sao? Lục Thần quay đầu, mỉm cười, khiêu chiến. Mấy cái này ghi lại cùng nhau chọn. Mọi người cũng là một búng máu kém chút phun ra ngoài, nói hồi lâu, người này cư nhiên hết hy vọng muốn khiêu chiến. Tốt, có thể. Ta đây trước nói rõ, trước từ loạn chiến bình nguyên bắt đầu, nếu như hai người các ngươi không chống nổi 180 phút, trong một tháng không chiếm được soát giã khu. Nếu như hai người các ngươi không chống nổi 120 phút, chúng ta sẽ đem các ngươi trục xuất Phong Diệp Thành. Nếu như các ngươi không chống nổi 60 phút, coi là khiêu khích Phong Diệp Thành, đánh chết phía sau, toàn thành phát lệnh truy nã. Chương 512, khởi các ngươi trang phục mốt. Hiện tại, các ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Lục Thần không chút do dự nói rằng, muốn. Tốt, Tiểu Minh, toàn thành thông cáo. Lục Thần cũng bỏ vào đến từ Phong Diệp Thành thông cáo, có người chuẩn bị trùng kích Phong Diệp Thành phủ đầy bụi 7 năm ghi lại. Toàn thành các nơi, vọt tới nhóm lớn người, đem dã khu xếp hàng điểm bao bọc vây quanh. Là cái kia vị thiên mệnh nguyên soái dẫn đội tới sao? Phong Diệp Thành ghi lại đã ngủ say 7 năm, còn có người có thể phá sao? Có người nói chỉ có 2 người tới khiêu chiến. Có phải thật vậy hay không à? Mọi người giơ cổ lên, vào trong nhìn quanh. Lục Thần bọn họ mặt đất dưới chân đột nhiên chậm rãi dâng lên, biến thành một tòa cao hơn mặt đất đài cao. Phong Diệp Lưu Tô đi tới trước đài cao duyên, đối với mọi người hồng nói rằng, thật cao hứng ngày hôm nay có người nguyện ý nếm thử khiêu chiến chúng ta Phong Diệp Thành ghi lại. Đã từng thiên mệnh đoàn đội đã sớm làm cho Phong Diệp Thành ghi lại biến thành một cái truyền thuyết. Ta cũng cực kỳ hy vọng có thể làm cho Phong Diệp Thành ghi lại tiến hơn một bước, làm cho những thành thị khác nhìn Phong Diệp Thành thực lực. Đương nhiên, vì cam đoan mỗi lợi ích cá nhân, ngăn chặn có người đùa giỡn tiểu thông minh, khiêu chiến thất bại cũng sắp lọt vào chúng ta Phong Diệp Thành trừng phạt nghiêm khắc. Lần này người khiêu chiến tuyên bố muốn khiêu chiến Phong Diệp Thành dã khu hết thảy hạng mục. Phía dưới cho mời hai vị này người khiêu chiến. Phía dưới một mảnh ép tao động. Thực sự liền hai người. Ta đi, bọn họ là tới khôi hài A. Không phải thiên mệnh nguyên soái A, hai người kia thực sự là không biết sống chết. Loạn chiến bình nguyên mạnh như vậy độ, tiểu đội chúng ta tối đa chỉ có thể kiên trì 47 phút, hơn nữa phía sau dã quái càng ngày càng mạnh, độ khó là phơi bảy dãy số nhân tăng trưởng, bốn cái nửa giờ ghi lại căn bản là không có nhân tính, bọn họ còn muốn phá kỷ lục. Nam mơ A. Lục Thần cùng Thoa Ông bị đẩy tới đài cao trước mặt nhất. Thoa Ông vẻ mặt sinh không thể yêu, tiểu tử, ta thế nào cảm giác ta sẽ bị một cái thành thị truy nã. Lục Thần bạch liếu tha nhất nhãn, lao đầu, có ta đây, sợ cái gì? Cũng là bởi vì có ngươi a, nếu không, ta có thể tới khiêu chiến cái này cái gì phá kỷ lục. Lúc này, một gã Phong Diệp thị vệ đi tới, hiện tại, mời bỏ đi các ngươi trang phục mốt. Lục Thần vẻ mặt hoảng sợ, tại sao muốn cởi trang phục mốt? Chúng ta là tới phá kỷ lục, cùng trang phục mốt có quan hệ gì? Chúng ta muốn cấm dùng các ngươi trang bị ẩn thân đặc hiệu, tránh cho có người vì phá kỷ lục can gian. Lục Thần cùng Thoa Ông hai người nhìn nhau, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Nếu như các ngươi cự tuyệt phối hợp, đem coi là khiêu chiến thất bại. Thoa Ông không được lắc đầu, ta cứ nói đi. Thời A, cũng không thể nguyên do bởi vì cái này bị xử thất bại A. Lục Thần hít sâu một hơi, nhìn một chút dưới đài, thật nhiều nữ tính khán giả, đang ở kiển chân mà đợi. Cởi liên cởi, ngược lại lao tử không lỗ lã. Hai người này cởi một cái trang phục mốt, nhất thời sợ ngây người mọi người. Hai người thanh nhất sắc đại quần cộc, quang bằng tử. Hai người này, trên người cái gì trang bị cũng không có. Chuẩn xác mà nói, Lục Thần còn khá một chút, bên người huyền lập một bả cổ quái trường kiếm, mà Thoa Ông thảm hại hơn, liền vũ khí cũng không có. Dưới đài đột nhiên có một đạo nhọn giọng nữ, a, đùa giỡn lưu manh a. Một bên Phong Diệp thị vệ Tiểu Minh một đầu hát tuyến. Ta cho các ngươi cởi trang phục mốt, không có cho các ngươi đem trang bị đều ba. Mặc vào. Nhất là ngươi, lão nhân một cái, còn như thế hạ lưu. Lục Thần không nhịn được muốn cười, Thoa Ông còn giống như là Lục Nham Tinh nhân vật truyền kỳ A, cư nhiên bị người nói hạ lưu. Tiểu tử, cười cái rắm. Thoa Ông trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nín nửa ngày, tức giận đối với Tiểu Minh nói rằng, ta không có trang bị. Không có trang bị, vậy ngươi còn khiêu chiến. Ta. Ngươi đi hỏi hắn. Tiểu Minh ngược lại đi tới Lục Thần trước mặt, ngươi nhi, ngươi trang bị đâu? Nhạ, đây là ta kiếm. Trang bị của ngươi chỉ có một thanh kiếm. Ngang. Tiểu Minh kém chút biệt xuất nội thương, hắn mở mịt quay đầu nhìn về phía Lưu Tô, nguyên soái, cái này. Phong Diệp Lưu Tô trong chốc lát cũng không phản ứng kịp, qua vài giây mới lên tiếng, đem hắn vũ khí ở trên ẩn thân hiệu quả phong điệu. Tiểu Minh tay lấy ra lá bửa, trong miệng mặc niệm cái gì, sau đó ấn về phía vô cực kiếm. Lục Thần trong đầu lặng lẽ cho vô cực kiếm hạ lệnh, chớ lộn xộn. Lá bùa đặt tại trên thân kiếm phía sau, nhanh chóng tiêu thất. Lục Thần kiểm tra rồi dưới vô cực kiếm, phát hiện mặt trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ẩn nấp loại đặc hiệu cấm dùng, thời gian kéo dài 24 giờ. Nhìn trên đài chỉ xuyên chứ đại khố sái hai gã người khiêu chiến, dưới đài cũng sớm đã sôi sùng sục. Thực sự là cười ngạo ta, không phải thiên mệnh nguyên soái coi như, liền trang bị cũng không có. Hai người này là chán sống a? Ta thực sự là đời này chưa thấy qua như vậy kỳ lạ, đây là đang nhục nhã Phong Diệp Thành sao? Chờ bọn hắn bị giết ta. Nhớ kỹ hai người kia tướng mạo, đến lúc đó nhất định phải toàn thành phát lệnh truy nã, giết có quân công tưởng thưởng. Lục Thần cũng không còn biện pháp à, đây hết thể đầu sỏ gây nên chính là vô cực kiếm, ai bảo hàng này đưa hắn cùng thoa ông trang bị đều ăn rồi đâu. Nói, bọn họ cũng chỉ là che trang bị ẩn nấp loại đặc hiệu, không có phong tiểu mận ẩn thân à. Bất quá, Lục Thần phải đi soát kinh nghiệm, ẩn không phải ẩn thân cũng không khác nhau gì cả. Phong Diệp Lưu Tô nói rằng, ta hy vọng các ngươi không phải ở lấy lòng mọi người. Các ngươi đem chỉ cho phép sử dụng chúng ta cung cấp lâm thời ba lô. Lục Thần không sao cả nhún vai một cái, trang phục mốt có thể mặc lên sao? Tùy các ngươi. Một lần nữa mặc vào trang phục mốt, hai người rốt cục thả lỏng một hơi. Chờ đợi khoảng khắc, bên trên một tổ soát giã đoàn đội đi ra, lúc này, Lục Thần cùng Thoa Ông cũng sắp tiến nhập loạn chiến bình nguyên. Uy, tiểu tử, linh khí dùng ít đi chút, bốn cái nửa giờ không phải tốt như vậy chống đỡ. Thoa Ông lo lắng không phải là không có đạo lý. Dưới tình huống bình thường, đừng nói thiên mệnh nguyên soái, lực bà sơn bọn họ thuần linh khí cũng là đủ đánh một trận. Năm tên thiên mệnh, năm tên danh sương chỉ thành bốn cái nửa giờ, loạn chiến bình nguyên không phải dễ qua như vậy. Lục Thần tuy là giết cửu trảo hắc long, nhưng hắn thật chính sứ dùng công pháp cũng chẳng có bao nhiêu, sức bật mạnh mẽ không phải là lực bền bị mạnh mẽ. Bất quá Lục Thần lại tuyệt không sốt ruột, lao đầu, đi thôi, trước làm một bộ trang bị mặc một chút lại nói. Hai người đồng thời bước chân vào lỗ đen nhập khẩu. Mới vừa gia nhập loạn chiến bình nguyên, Lục Thần phát hiện mình trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ở rộng lớn bình nguyên khu vực, khắp nơi đều là to lớn dã quái. Không chỉ có Lục Thần có huyết mạch chủng loại, cũng không thiếu Lục Thần cũng chưa thấy qua giống. Trên đất bằng, trên bầu trời đều có, tràn đầy toàn bộ loạn chiến bình nguyên. Những thứ này cự thú vóc người cự đại, lớn nhất thậm chí vượt lên trước trăm mét, giữa bọn họ thậm chí đều ở đây chém giết lẫn nhau. Ở loạn chiến bình nguyên nhập khẩu phụ cận, có một chỗ công sự, kiến trúc từ nào đó kim loại kiến thiết, phảng phất ba mặt cự thuẫn tạo thành hình tam giác, ở ba cái góc đỉnh, mở một cái miệng nhỏ, có thể dung cảnh tầm 2-3 người đứng thẳng. Đỉnh chóp là cởi mở, nhưng chỗ rách mở cũng không lớn, một người phòng thủ, có thể ngăn cản không trung đơn vị tập kích. Trách không được mỗi lần chỉ có thể có một tiểu đội tiến đến đâu. Lục Thần bừng tỉnh đại ngộ, nếu là không có cái này kim loại kiến trúc, bình thường tiểu đội không có khả năng tại nhiều như vậy dã quái trung kiên trì nổi. Tiểu tử, ta phòng thủ trên đỉnh chỗ hổng, ngươi phụ trách phía dưới ba cái. Thoa ông lập tức nói, ai nha, không có trang bị, ta cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Lục Thần mỉm cười, lão đầu, ngươi là chưa thấy qua ta soát dạ a? À, ta đương nhiên chưa thấy qua. Vậy được rồi, ở chỗ này mới có thể soát mấy con a, đi, chúng ta đi ra ngoài soát. Chương 513, suy nhược xài lang nhân nghe nói qua sao. Làm Lục Thần đi ra công sự phòng ngự thời điểm, rất nhiều dã quái điên cuồng xông lên qua đây, đen thủi lùi một mảnh, đập vào mắt tiến hành. Tiểu tử, mau trở lại. Thoa ông lo lắng hô to, nhưng cũng tìm không thấy tiểu tử kia quay đầu. Người này, ngươi là tới phá kỷ lục đó à? Ổn một điểm không tốt sao? Thoa ông chỉ có thể đi theo. Vô quang thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực. Hai cái này lâu không phát huy được tác dụng kỹ năng, rốt cục có cơ hội đăng tràng. Chu vi từng đạo vô sắc quang trụ phóng lên cao, ở vô cực kiếm cường hòa dưới, mỗi một cái thiên viêm trụ phạm vi so trước đó lớn chí ít gấp đôi, tần suất cũng càng nhanh, đã nối thành một mảnh. Chỉ cần bị thiên viêm trụ bắn trúng, cũng sẽ bị mê muội, đồng thời thừa nhận duy trì liên tục 3 giây thương tổn. Mà bọn hắn còn muốn gặp hắc quan tử vực duy trì liên tục thương tổn, cột máu đều đang chậm rãi đi xuống. Tiểu quái đều là vài ước huyết lượng. Lục Thần khẽ nhíu mày, chỉ dựa vào hai cái này kỹ năng dường như không giết chết nơi này dã quái, còn muốn thêm điểm đoán. Tiểu Lục, ngươi cũng ra đi, ta mang ngươi cũng thăng cấp, thuận tiện dùng một chút ngươi mạn la thiên chứng, ta học một cái. Lão đại ngươi thật tốt quá. Lục Y Y lập tức dùng ra mạn la thiên chứng, nhất thời trên bầu trời hạ xuống vô số cánh hoa, chỉ cần va chạm vào cánh hoa liền sẽ trúng độc. 844-2, 844-2. Tiểu lục đẳng cấp vẫn là quá thấp, thương tổn hầu như có thể quên. Lục thần lần này trực tiếp sử dụng kỹ năng phục chế quyền chủ, tiểu lục kỹ năng đẳng cấp không cao, cũng có thể phục chế xuống tới. Thu được mạn la thiên chứng, xin hỏi có hay không học tập? Học tập. Làm lục thần dùng ra mạn la thiên chứng, độc thương nhanh chóng lên đây, tảng lớn dạ quái đỉnh đầu bắt đầu đồng loạt toát ra lục sắc thương tổn. 138 vạn, trúng độc, 138 vạn, trúng độc. Lục thần khẽ nhíu mày, thương tổn vẫn là kém một chút, nói, nơi này dã quái lượng máu quả thực rất cao à, đây là phía ngoài nhất dã quái. Hiệu suất quá thấp, xem ra còn là muốn tự mình động thủ mới được. Thoa ông hoảng sợ nhìn lục thần, hiệu suất này còn thấp. Người này, một mình đấu năng lực đã mạnh như vậy, còn công soát dã năng lực cư nhiên cũng khủng bố như vậy. Đáng tiếc lao tử cung tiễn bị vô cực kiếm nuốt, nếu không. Dùng cực xa xạ kích biết nhanh rất nhiều a. Đang ở lục thần oán trách thời điểm. Trong đầu vang lên vô cực kiếm khí linh thanh âm, ta nuốt thâm viên cung, nhưng là ngươi giống nhau có thể sử dụng cung tiễn, trực tiếp dương cung là được. Lục thần nhíu mày, đạp không bước, làm dương cung hình dáng. Quả nhiên trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường cung hư tượng, làm sắp tối tinh tiễn thả ở phía trên thời điểm, như khoác lên thâm viên cung cung thai bên trên. Thì ra có thể như vậy. Ha ha ha, thật tốt quá, vậy mở soát ta. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân. Ma chi tam biến. Hắc ám nguyên tố công kích chuyển hoán. Chí chi từ địa. Long huyết sôi trào. Lục thần một tia ý thức cho mình bỏ thêm một đống trạng thái, đem lực công kích lên tới đi. Ác ma phân thân. Ma vương ý chí. Đổi mới. Ác ma phân thân. Phân thân đồng thời lại chia thân, nhất thời xuất hiện hơn 30 lục thần. Cực xa xạ kích. Phân thân nhóm trong tay đồng dạng huyễn hóa ra một cây trường cung, 10 giây thời gian chuẩn bị phía sau, đại lượng tên bắn một lượt, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Dường như vũ tiễn, siêu siêu siêu siêu, rộng lượng tên, như đại quân áp cảnh, đánh về phía dã quái trong trận. Ngay sau đó, vô số thương tổn trị số đầy trời loạn phiêu, cộng thêm trước đây tam đại quần công kỹ năng, Thoa ông đã cho đã mắt thấy đều là các loại thương tổn trị số. Thoa ông đã chấn kinh tột đỉnh, cái này, thế này thì quá mức rồi. Ở tam trọng thiên tiểu tử ngươi còn có thể mở quần công soát dã. Làm lục nham tinh nhân vật truyền kỳ, nghĩ lúc đó Thoa ông cũng là mở ra quần công soát đẳng cấp, nhưng đến tam trọng thiên. Một cái dã quái động vài ước huyết, quần công ai còn lay động được. Thế nhưng, duy ngã độc cùng chính là lay động được. Hơn nữa soát đứng lên, tự thân không có nguy hiểm không nói, tốc độ còn kinh người như vậy. Tiểu tử ngươi, ngươi thăng cấp dễ dàng như vậy sao? Thoa ông nhìn về phía lục thần, ta đã nhiều năm mới đem đẳng cấp soát đầy, tìm ngươi cái tốc độ này, chẳng phải là cả tháng đẳng cấp liền đầy. Lục thần ngưng trọng nói rằng, tam trọng thiên không hổ là tam trọng thiên, dã quái đều khó như vậy giết. Khó giết cái đầu ngươi a, ngươi biết không, thiên mệnh nguyên soái cũng không cách nào si an ngươi như thế soát. Ngươi đã biết đủ a. Lục thần cười nói, lao đầu, đừng ngắt lời, trang bị một hồi ta ném xuống đất, chính ngươi nhặt, trước thấu hoạt mặc vào, các loại, chờ, phó bản rơi tốt trang bị đổi lại. Mấy phút sau, lục thần hệ thống giao diện bắt đầu soát bình. Đánh chết tam đầu kim cương, nhị chuyển ma vật 120 cấp, bắt được thiên địa linh khí 3.600 vạn, thu được nhị chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 3. Thu được nhị chuyển một sao điểm tiến hóa 3. Keng, thu được vật phẩm kim cương bao cổ tay, ám kim, 2, gây ra tham lam hiệu quả, thu được vật phẩm thú nhiệt hạch, màu cam, 2, gây ra tham lam hiệu quả, thu được kim cương lợi trảo, màu cam tài liệu, 2. Đánh chết kim mỏ thương ứng, nhị chuyển ma vật cấp 128, bắt được thiên địa linh khí 3.624 vạn, thu được nhị chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 3, thu được nhị chuyển một sao điểm tiến hóa 3. Keng, thu được kim mỏ. Ám kim tài liệu, thu được thú nhiệt hạch, màu cam. Đánh chết cường tráng mâm căn thụ nhân, nhị chuyển ma vật cấp 142, sống lại thiên địa linh khí 3.880 vạn, thu được nhị chuyển cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được nhị chuyển nhị tinh điểm tiến hóa 2. Lục thần bên này còn không có làm sao thăng cấp, chỉ thấy lục y đã bị từng đạo bạch quang bao phủ. Chủ nhân, ta thăng cấp, ta lại thăng cấp, ta lại thăng cấp. Một bên Thoa ông đã thấy đỏ ngầu cả mắt, lục cô nương, ta đã nhìn không thấy ngươi. Thiên, có như thế thăng cấp sao? Lục thần bên này cũng đánh một đống trang bị, tam trọng thiên những thứ này dã quái kém coi nhất đều là tử trang, tranh trang bị tối đa, ám kim cũng cực kỳ thông thường, chợt hiện kim tỷ lệ rơi đồ tương đối thấp. Thế nhưng tỷ lệ rơi đồ tuy là thấp, cũng không chịu nổi như thế đàn soát. Không bao lâu, một đống lớn trang bị đã chồng chất tại Thoa ông trước mặt. Lao đầu, ngươi ngược lại không có việc gì, giúp ta đem trang bị sửa sang một chút. Lục thần đang ở vội vàng soát dã, mặc kệ cái gì phẩm chất. Chỉ cần là trang bị mới bị liền đều lựa ra, có cực phẩm hay dùng cực phẩm, không, có coi như, chính ngươi cũng tìm một bộ mặc vào. những thứ khác ném ở một mảnh. Thoa ông nhìn trước mắt nhiều như vậy trang bị, có chút ngẩn ngơ. Nơi này trang bị, ám kim trở lên, đặt ở trên thị trường đều có thể bán không ít công trận, còn lại phẩm chất thấp, có thể bán cho luyện khí sư, bọn họ có thể luyện kỹ năng, phân giải trang bị. Cũng là một số lớn thu nhập. Như thế chọn trang bị, cái này còn là lần đầu tiên A. Ta đây là ngồi ở Kim Sơn lên A. Không bao lâu, Thoa ông phát hiện trang bị càng ngày càng nhiều, lại không nhanh lên làm việc, có thể phải không kịp sàng lọc. Tiểu tử, ta đây bắt đầu rồi. Đúng rồi, chú ý ngươi lượng linh khí, ngươi như thế dùng quần công, cẩn thận thuần linh khí không đủ. Những cái này trong đất nô ra, chúng ta gọi nó tham ăn quái, một ngày sử dụng khôi phục loại dược vật, chúng nó biết ăn cắp khôi phục trạng thái. Khoảng chừng sau một tiếng, từ đằng xa vọt tới càng nhiều dã quái. Cẩn thận, đợt thứ hai tới. Cái này sóng huyết càng dày. Ngươi còn có bao nhiêu thuần linh khí? Lục Thần nhìn xuống trạng thái của mình, dùng hết rồi. Quần công tiêu hao thuần linh khí quá cao, ta cũng liền có thể chống đỡ một giờ a. À, không có việc gì, ta còn có cái này. Lục Thần nói xong, một tay một thân, nhất khắc cám hu ảng e bảo châu xuất hiện ở bàn tay. Bao táp linh lực. Mấy giây ngắn ngủi, Lục Thần thuần linh khí trực tiếp theo đấy. Đây là, ngụy, mục chân châu. Thoa ông khiếp sợ nhìn Lục Thần, thứ này ngươi cũng có thể làm được. Không phải chỉ có thể nhìn, không thể cầm sao. Lục Thần thu hồi mục chân châu, khinh thường nhìn thoáng qua Thoa ông, ai nói không thể cầm, ngay từ đầu là không thể cầm, bất quá làm một cái truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ có thể cầm. Thoa ông khuôn mặt cứng ngắc, truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Nhất trọng thiên còn có cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Cho dù có, nhất trọng thiên thời điểm, ai có thể hoàn thành cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ A? Ta nói, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu quái A? Lục Thần cười hắc hắc, nửa thật nửa giả nói rằng, ngươi thật đúng là nói đúng, suy nhược xài lang nhân, nghe nói qua chưa? Chương 514, nằm soát kinh nghiệm. Một giờ, Phong Diệp Thành soát giã điểm bên ngoài, đã có người bắt đầu nghị luận. Chuyện gì xảy ra, còn chưa có đi ra. Nay cũng một giờ, đừng nói cho ta, cái kia hai cái lũ ổng ăn có thể chống đỡ lâu như vậy. Chúng ta đoàn đội đều chống đỡ không đến một giờ. Đúng vậy a, sẽ không có cái gì đặc biệt phương pháp a. Lưu Tô lão đại, có thể hay không công khai một cái giết quái số lượng, chúng ta hoài nghi bọn họ ăn gian. Lưu Tô nhìn đồng hồ, đã một giờ trôi qua, cái kia hai đại đội trang bị cũng không có người, không có khả năng còn không ra a. Biểu diễn loạn chiến bình nguyên số liệu. Một mặt bán trong suốt cự đại số liệu cửa sổ, ở trên đài cao hiện ra. Loạn chiến bình nguyên số liệu ý đồ. Hiện nay bình nguyên nhân số. Hai người. Hiện nay bình nguyên đánh giết quái vật số lượng, phổ thông 3 chuyển dã quái, 488 chỉ, tinh anh dã quái, 51 chỉ, bột, 7 con. Lần này xông cửa thời gian sử dụng, 58, 46. Dưới đài trong nháy mắt nổ tung. Không có khả năng. Một giờ không đến, giết tháng 5 năm 5 không con dã. Tuyệt đối không có khả năng, ta dùng tính mệnh đảm bảo, số liệu khẳng định sai lầm. Chúng ta một giờ căng hết cỡ cũng liền soát 30, 40 con. Hai người bọn họ soát tháng 5 năm 5 không con. Còn có 7 con buột. Thiên mệnh tiểu đội trước đây cũng đánh không đến cái tổn thương này à. Tính một chút thương tổn, một con quái coi là 5 ức lượng máu, tinh anh 15 ức, buột coi là 30 ức. Hai người bọn họ một giờ muốn soát ra 3.000 ức thương tổn, làm sao có thể? Phong Diệp Lưu Tô vội vàng kiểm tra số liệu cửa sổ, cũng không có báo sai. Cái này, điều đó không có khả năng, nào có người có cao như vậy thương tổn. Lưu Tô lão đại. Muốn điều tra bình nguyên hình ảnh sao? Tiểu Minh tiến lên hỏi. Lưu Tô cao mày, rất nhiều người phải không hy vọng người khác chứng kiến chính mình quá trình chiến đấu, thế nhưng có chút tình huống đặc biệt, bọn họ làm Phong Diệp Thành chủ nhân, cũng có quyền điều lấy ra khu chiến đấu tình huống. Chỉ là cần quyền hạn cao hơn, phải Phong Diệp Thành chủ, cũng chính là Phong Diệp gia tộc tộc trưởng tự mình khởi động. Trước đợi chút đi, quản chế cửa sổ không có báo sai. Kinh khủng như vậy phát ra số lượng, bọn họ thuần linh khí cũng nhịn không được. Chờ bọn hắn ra tới hay nói. Hai giờ trôi qua, số liệu cửa sổ số liệu vẫn còn ở điên cuồng loạn động. Hiện nay bình nguyên đánh giết quái vật số lượng, phổ thông 3 chuyển dã quái, 721 chỉ, tinh anh dã quái, 134 chỉ, bột, 22 chỉ. Đợt thứ 2 dã quái, tinh anh cùng bột càng nhiều, cho nên phổ thông dã quái đánh chết số lượng có chút chậm lại, có thể tinh anh cùng bột đánh chết số lượng lại lật gấp 2. Tiểu Minh, đi gọi tộc trưởng qua đây. Không bao lâu. Nơi sân hậu phương đoàn người phân ra một con đường, vài tên mặc đồ Đông Phong Diệp tộc nhân vội vã chạy tới. Một người cầm đầu mày kiếm mắt hổ, vóc người khôi ngô, ba chân bốn cẳng hướng đài cao, phía sau hắn còn theo mấy vị Phong Diệp tộc nhân, già trẻ đều có, bọn họ chứng kiến số liệu cửa sổ số liệu, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái này thành tích là thật. Xác định quản chế cửa sổ không có xảy ra vấn đề. Không thể nào đâu, 2 giờ đánh 7.000 nước thương tổn, còn có chút cân nhắc sao? Chẳng lẽ là cái kia mạnh mẽ nhất mệnh dẫn đội tới? Phong Diệp gia chủ ID Phong Diệp Thanh Sam, hắn cuối cùng trực tiếp một cái di chuyển vị trí kỹ năng đi tới đài cao, Lưu Tô, mở hình ảnh. Đại bá, thật muốn mở sao? Nếu như hắn không có an gian, sợ rằng truy cứu tới, chúng ta là cấp cho hắn trước mặt mọi người nói xin lỗi. Thanh Sam ánh mắt ngưng trọng, số liệu này coi như là top 5 đại thiên mệnh đều đánh không đến, rõ ràng chính là giả. Lùi một bước nói, thực sự có người có thể đạt được như vậy nghịch thiên thương hại, hắn có thể một người đẩy ta nửa Phong Diệp Thành, cho hắn xin lỗi lại ngại gì. Lưu Tô gật đầu, là, đại bá. Không bao lâu, số liệu cửa sổ phát sinh biến hóa, mấy hạng số liệu hướng về phía trước di động, ở vào cửa sổ phía trên, phía dưới thì truyền ra loạn chiến bình nguyên hiện tại tiếp sóng. Hình ảnh đang ở liên tiếp chung, hoàn thành tiến độ 32%, 48%. Ta bằng vào ta 20 năm kinh nghiệm đánh đố, tên kia nhất định là dùng cái gì đầu cơ trục lợi đích phương pháp xử lý. Phong Diệp một vị trưởng lao nói rằng, một thân lũ ổ trang bị có thể sống lâu như thế đều có vấn đề, chưa nói xong có thể đánh ra cao như vậy làm thương tổn, đánh chết ta cũng không tin. Bọn họ có phải hay không là thẻ điểm đánh quái? Không có khả năng, thẻ điểm đánh không lạ khả năng đánh ra cao như vậy thương tổn. 8 phần 10 là như thế số liệu sai lầm, các loại, chờ, hình ảnh A. Hình ảnh rốt cục liên tiếp lên. Trong hình, ba cái thân ảnh dần dần rõ ràng. Uy, lão đầu, ta bỏ vào một cái nêu lên, nói Phong Diệp Thành mở tiếp sóng hình ảnh, có ý tứ. Lục Thần dựa vào ở sau lưng một đống lớn trang bị bên cạnh, hai tay gối đầu. Mặt chữ ý tứ thôi, bọn họ hẳn là hoài nghi chúng ta an gian. Thoa ông vẫn còn ở túi đầu chỉnh lý trang bị, ai, tiểu tử. Nơi đây trang bị dường như cũng đầy đủ rồi, không có trang bị mới bị, còn lại còn phải xem sao. Thoa ông nhìn thoáng qua trước mặt chồng chất như núi trang bị, có điểm sợ. Không nhìn coi như, ngược lại cũng không kém là bao nhiêu thuộc tính, giúp ta chọn bộ xoáy một điểm, chỉ ngươi vừa rồi chọn bộ kia. Ngươi không nên theo ta đụng áo lót sao. Lâm thời mặc một chút đó a, đến phó bản còn muốn đổi. Ngươi tiểu tử này, thực sự là đủ lười, ngay từ đầu còn đánh một chút dã, hiện tại trực tiếp làm cho phân thân đi trả. Lục Y đã đi tới, Thoa lão, ta tới chọn A, ngươi nghỉ ngơi biết. Nói, Lục Y dưới chân lại mạo một đạo bạch quang, nàng lại tăng lên một cấp. Chỉ bất quá bây giờ nàng đã chết lặng, không có phía trước hưng phấn như vậy. Ba người này hoàn toàn sẽ không đang cày quái, một bên nằm một cái, còn có hai người ở chỉnh lý trang bị, cảm giác giống như là bơi đống rác tìm kiếm giống nhau. Trung quanh hình ảnh cũng dần dần rõ ràng. Hơn 30 phân thân đang không ngừng hướng phía dã quái đàn bắn tên, mà trung quanh dã quái đồng thời gặp vô quang thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, mạn la thiên chứng, cực xa xạ kích một đám kỹ năng mài huyết, lượng máu đều giảm xuống. Chứng kiến hình ảnh phía sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đã từng có người hoài nghi bọn họ ăn gian, có người hoài nghi bọn họ tạp quái, tuy nói hình ảnh theo dõi biểu hiện hai người đều không phải là, nhưng như trước ngoài dự liệu của mọi người. Mấy người này đang nghỉ ngơi. Ở loạn chiến bình nguyên nghỉ ngơi. Có lầm hay không? Tên kia có nhiều như vậy phân thân. Phân thân lực công kích cao như vậy sao? Cái kia hắn bản thể chẳng phải là càng mạnh. Những trang bị kia cứ như vậy đống ở đâu? Bên trong cũng không thiếu chợt hiện kim trang bị A. Số liệu cửa sổ bên trên biểu hiện số liệu vẫn còn ở rất nhanh tăng trưởng, bọn họ nghỉ ngơi không có ảnh hưởng chút nào soát giá tiến độ. Sau 4 tiếng, chỉ thấy cái kia cái thanh niên nhân ngáp một cái, bên thân, tiểu mẫn, giúp ta dùng phân thân, đừng làm cho chúng nó không có, ta lọ gặp ngủ mở rớt. Quan chiến bên trong sân, nhã tước không tiếng động. Cái kia hàng ở loạn chiến bình nguyên, lò gập đi ngủ. 12 canh giờ phía sau, cái kia lò gập ra hỏa rốt cục lại lò dìn. Sau lưng trang bị đã chồng chất như núi. Lao đầu, đem chợt hiện kim lửa ra, ta hai một người phân nửa, đến lúc đó phân cho người một nhà A. Không cần không cần, cái này đều là ngươi đánh, ta có một bộ là đủ rồi. Khách khí cái gì, ngược lại tùy thời muốn, tùy thời đánh, ngươi giúp ta chỉnh lý lâu như vậy, coi là phí dịch vụ cũng không quá đáng. Lục Thần làm đứng lên. Nhìn một chút Lục Y, đã cấp 82. Cấp bậc của mình cũng tăng lên 4-5 cấp, cả ngày hôm nay hiệu suất cũng không tệ lắm. Hiện tại cái này một lớp quái đã tất cả đều là bột, quần công soát đứng lên có chút lao lực, phân thân nhóm đã đổi thành cận chiến, cùng bột đánh lộn. Bột rơi trang bị mới bị sao? Lục Thần hỏi. Không xong, bất quá cực phẩm sát suất lớn hơn một chút. Vậy không trả, thăng cấp quá chậm, muốn đánh trang bị hay là lấy được phó bản đánh, nơi này trang bị không được. Đem trang bị kiềm chế. Đi ra ngoài đi. Sau khi đi ra ngoài, ta vừa vặn muốn hỏi một chút cái gì đó. Phong Diệp gia tộc Lục Thần đứng lên, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới, ai cho ngươi quyền lợi, dám giám thị lao tử luyện cấp. Lời này vừa nói ra, ngồi ở một bên số liệu trước cửa sổ Phong Diệp mọi người, trong lòng đều gắt gao keo lại tới. Gia chủ, cái này. Hắn dường như sinh khí. Chương 515, lôi kéo người tâm. Lô đen mở ra, Lục Thần cùng Thoa Ông cùng nhau đi ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Thần trên người, ở chiến bình nguyên đều là hắn đang đánh, Thoa Ông hiển nhiên là trợ thủ. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua, Phong Diệp gia tộc tới không ít người, trong đó còn có vài cái niên kỷ khá lâu, hầu hạ bên trên khảm viền vàng. Thanh âm của hắn lập tức lạnh xuống, các ngươi phong ta trang bị ta không có ý kiến, nhưng là không có trải qua ta cho phép, phát sóng trực tiếp ta luyện cấp hình ảnh, đây cũng là không hợp quy củ a. Lục Thần nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phong Diệp tộc nhân, lạnh rên một tiếng, khiêu chiến ghi chép thời điểm, các ngươi nói chúng ta chống đỡ không đến 6-8-9 phần đồng hồ liền đánh chết tại chỗ, đồng thời toàn thành phát lệnh truy nã, hiện tại ta cũng cho các ngươi một lần cơ hội, giải thích của các ngươi nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ta đẩy ngươi Phong Diệp thành. Phong Diệp thanh sam dọa run run một cái. Người này thật đúng là gậy ông đập lưng ông, trở tay liền muốn đẩy Phong Diệp thành. Tiên sinh, mời, xin bất giận. Lập tức có người tiến lên khuyên bảo. Phong Diệp thanh sam vội vàng tiến lên, hai vị bất giận, thương tổn của các ngươi thực sự quá cao, chúng ta thực sự không nghĩ ra, cho nên mới đang không có cùng ngài thương lượng dưới tình huống, tự ý mở tiếp sóng. Đúng vậy à, vị tiên sinh này, chúng ta Phong Diệp thành trong thành sắp có 100 năm thời gian, có thể chưa từng thấy qua như vậy ngoại hạng số liệu, lúc đó thực sự không thể tin được, cho nên mới. Hai vị, có chuyện hảo hảo nói, các hạ thực lực chúng ta đã thấy qua, tại tuyến kính phục không nớt, nói thật ra, có thể sở hữu kinh khủng như vậy ghi lại, chúng ta Phong Diệp thành cũng phi thường có mặt mũi, chúng ta chỉ là phải bảo đảm cạnh tranh tính công bình. Lục Thần nhìn một chút Phong Diệp tộc nhân, những người này nói xin lỗi thái độ coi như không tệ, hơn nữa ở chiến bình nguyên, mình cũng bỏ vào tin tức, có thể là bọn họ gửi. Bọn họ tuy là tự ý quan sát Lục Thần đánh giã, bất quá chí ít trước giờ thông chi, cũng coi như đền bù một điểm quá hạn. Lục Thần cũng không phải người hẹp hòi, đám người này nếu nguyện ý nhận sai, hắn cũng không trở thành thật để người ta thành bị đẩy. Nhị tinh gia tộc dù sao cũng không thể cùng Đông Phương gia tộc loại này hắc đạo thế lực so với, cũng chính là vài cái danh xưng nguyên soái chấn chẳng tử. Lục Thần ghi lại, là cái kia thiên mệnh tiểu đội gấp 3, đám người này tự nhiên không dám đắc tội. Tiểu tử, coi như hết, bọn họ đều nhận lầm. Thoa ông nói rằng, Lục Thần gật đầu, thở ra một hơi, tốt, gặp các ngươi thái độ cũng không tệ lắm, lần này ta không phải so đo với các ngươi. Đa tạ tiên sinh. Cái kia phó bản ghi lại. Phong Diệp thanh sam vội vàng nói, tiên sinh, ngài mới trả 2 canh giờ chiến bình nguyên, cũng mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi một chút lại khiêu chiến A. Phong Diệp Lưu Tô cũng nói theo, hai vị chắc là ở Phong Diệp thành đặt chân thăng cấp A, không biết hai vị hiện tại đang ở nơi nào. Đồng Phúc khách sạn. Đồng Phúc khách sạn. Không bằng hai vị sẽ ngủ ở chúng ta Phong Diệp quý phủ A, chí ít hoàn cảnh tốt một ít. Đúng đúng đúng, hai vị quý khách có thể tới chúng ta Phong Diệp thành, chúng ta sao có thể không phải tận tình địa chủ, đi trước chúng ta quý phủ ăn một chút gì, chúng ta nơi này đầu bếp nấu nướng kỹ năng đã cấp 7, phanh chế mỹ thực tuyệt đối có thể để cho hai vị thỏa mãn. Lục Thần phải không mệt, xoát ra thời điểm hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là buồn ngủ một chút, bất quá suy nghĩ đến Thoa Ông bọn họ khả năng mệt mỏi, khiêu chiến sự tình tạm thời trước hết chậm một chút. Ngược lại là Lục Thần có một vài vấn đề muốn hỏi Tam Trọng Thiên Nhân. Ở coi như, bất quá nấu nướng cấp 7, tay nghề cùng truy vân vậy. Ngược lại là có thể thử xem. Thấy Lục Thần bằng lòng, Phong Diệp người của gia tộc rốt cục thả lỏng một hơi. Lục Thần cùng Thoa Ông theo Phong Diệp thanh sam hạ đài cao, hướng trong thành đi tới. Thanh sam bọn họ cũng không dám thờ ơ Lục Thần bọn họ, đã sớm bày ra một bàn mỹ thực. Làm một gia tộc, nguyên liệu nấu ăn khẳng định chữ bị không ít, không giống truy vân cờ cờ tầm tầm. Mỗi lần thịt quay đều giống như nướng hắn thịt của mình tựa như. Lục Thần nắm lên một khối thịt quay nếm thử một miếng, mùi vị so với truy vân thịt quay vẫn là kém một chút cảm giác, bất quá cũng coi như mỹ vị. Trong bữa tiệc, Thanh Sam tiếp khách, cùng Lục Thần bọn họ tán gẫu vài câu phía sau, song phương bầu không khí đã dung hiệp rất nhiều. Lưu Tô tò mò hỏi, hai vị, mạ muội hỏi một câu, xin hỏi nhị vị là thiên mệnh nguyên soái sao? Không phải, lão đầu là tướng quân, ta là dân binh. Lục Thần trực tiếp trả lời. Trong bữa tiệc mấy người kém chút đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài. Dân binh. Không thể nào đâu. Lục Thần trực tiếp đem chức vị của mình hiện ra, chính là dân binh. Lục Thần nhìn mọi người bộ dáng khiếp sợ, vung thức ăn, mỉm cười, quân hàm có trọng yếu như vậy sao? Cái này Lưu Tô rất muốn nói, quân hàm đương nhiên trọng yếu, cơ hồ là tam trọng thiên là tối trọng yếu thực lực chứng minh, có thể đổi vật phẩm, có thể giao dịch, cũng là tượng trưng của thân phận. Nói chung, ở tam trọng thiên, tất cả đều là xem quân hàm. Thanh Sam nói rằng, tiểu huynh đệ, quân hàm vẫn là rất trọng yếu, nói là à, nếu như ngươi là thiên mệnh nguyên soái, chúng ta căn bản không dám tự ý giám thị. Lục Thần gật đầu, Thanh Sam xem bộ dáng là cái người thành thật a. Có thể rất trọng yếu a, bất quá ta không để bụng, ta cũng không muốn để thằng quân hàm. Có một hậu bối đứa bé thực sự nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, vì sao à? Thanh Sam trừng mắt một cái nhà mình hậu bối, tiểu huynh đệ tự nhiên có chính mình muốn, lắm miệng cái gì? Lục Thần mỉm cười, kỳ thực cũng không còn cái gì, chính là cảm thấy tam trọng thiên hay là chiến đấu, không có ý nghĩa gì. Uống xong một miệng trà, Lục Thần khẽ thở dài một cái. Trong khoảng thời gian này tới tam trọng thiên, nhân loại vòng ngoài thôn trang, thiên trừng tháp, lưu vong thành ẹt xài city, yêu tộc lãnh địa, long mộ, phong diệp thành, hắn cũng đi qua rất nhiều nơi, đối với tam trọng thiên cảm xúc cũng càng thêm khắc sâu. Lục Thần nhìn về phía Thanh Sam, ta cùng với rất nhiều dị tộc giao thủ, cũng cùng nhân loại cường giả giao thủ, loài người ưu thế cũng không phải là đơn đả độc đấu, dị tộc chung rất nhiều chủng tộc thực lực cá nhân, so với đồng cấp nhân loại mạnh rất nhiều. Thanh Sam gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ, rất nhiều chủng tộc đều có chủng tộc đặc tính, những thứ này đặc tính ở trong game cũng nhận được thể hiện. Yêu thú tộc Lục Thần, yêu tộc linh lực, thiên ma tộc mẫn tiệp. Nhân loại ở hàng bắt đầu kỳ thực liền thua. Tiểu huynh đệ, ngươi nói những thứ này chúng ta đều biết, đồng cấp trong lúc đó, nhân loại không phải là đối thủ của dị tộc, điểm này đã bị xác nhận vô số lần. Lục Thần gật đầu, cho nên, ở chỗ này, nhân loại nhưng thật ra là không có ưu thế. Dưới tình huống như vậy, nhân loại còn không biết đoàn kết lại cộng đồng đối địch, làm đẳng cấp gì đặc quyền, thực sự là một điểm ý tứ cũng không có. Cường thịnh trở lại chủng tộc, nếu như không thể đoàn kết lại, đúng là vẫn còn muốn diệt tuyệt. Lục Thần nghĩ tới viễn cổ long tộc, bọn họ cá thể thực lực làm cho hắn đều cảm thấy đau đầu, kết quả giống nhau biến thành chữ viết trên tấm bia đá. Thanh Sam nhất thời lăng tại chỗ, tiểu tử này muốn, cư nhiên cùng đã từng chính mình giống nhau như lúc. Ở một ít có dã khu thành thị, soát dã là cần phải giao nạp phí dụng, hơn nữa cũng không phải là mọi người đều có thể soát dã. Thế nhưng phong diệp thành dã khu, chỉ có một yêu cầu, chỉ cần xếp hàng có thể tiến nhập. Mặc kệ nguyên lai là không phải phong diệp thành, bọn họ là đối với mọi người cởi mở. Từ một điểm này đi lên nói, phong diệp thành xem như là tương đối công bình. Mà một điểm, cũng phản ứng ra phong diệp gia tộc hy vọng để thăng mọi người thực lực nguyện vọng, tuy là bọn họ thành thị cũng không tính, nhưng ít ra bọn họ có hành động. Lục Thần lắc đầu, có vài người, vì những người khác, nguyện ý hy sinh chính mình, mà có vài người, tức là bản thân tư lợi, bán đứng đồng bào. Cái gì mười hắc đạo thế lực, đều là làm theo ý mình, vì tranh đoạt đi thông thiên tháp danh lạch, không có ai chân chính vì toàn bộ nhân tộc suy nghĩ. Thanh Sam có chút kích động, tiểu huynh đệ, cái kia, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Lục Thần hít sâu một hơi, luận võ biết phải danh xưng nguyên soái ở trên mới có thể tham gia, bất quá ngũ gia tộc mỗi người có một miễn cấp bậc danh lạch, mà những người khác nếu như đạt được vài cái gia tộc liên hợp đề cử, có thể miễn đi quân hàm yêu cầu. Nói, Lục Thần nhìn về phía Thanh Sam, ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta tham gia luận võ biết. Chương 516, Vạn tộc đại hội luận võ. Thanh Sam không có lập tức bằng lòng Lục Thần yêu cầu, chuyện này quan hệ đến phong diệp gia tộc danh dự. Trước khi đi, Thanh Sam kéo Lục Thần hỏi, tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi nói sự tình, ta muốn lo lắng nữa vài ngày, chẳng qua nếu như muốn tiến cử lời của ngươi, chí ít ngươi muốn cho ta biết ngươi tên gì à? Lục Thần mỉm cười, các ngươi trong lệnh truy nã phải có. À, ngươi bị chúng ta phong diệp thành phát lệnh truy nã sao? Lục Thần gật đầu, duy ngã độc cuồng. Thanh Sam sửng sốt một chút, ở trong đầu thăm dò một phen. Lập tức trừng mắt to nhìn Lục Thần, ngươi chính là sông qua thiên trừng tháp, duy ngã độc cuồng. Không đúng, duy ngã độc cuồng dùng là cung tiễn, cựu long trụ cùng một cây đao, ngươi dùng là kiếm. Lục Thần cũng không nhiều giải thích, trực tiếp cho thấy chính mình ID. Cùng tất cả mọi người bạch sắc ID rất bất đồng, Lục Thần ID là màu vàng, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thật là ngươi. Nhưng là ngươi cứ như vậy nói cho ta biết, không sợ ta tập nã ngươi. Lục Thần cười cười, thành chủ. Ta bị toàn bộ tam trọng thiên phát lệnh truy nã, chẳng lẽ ta coi như cái rụt đầu ô quy rồi hả? Lại nói, không phải là muốn cướp ta bảo vật sao, có bản lĩnh liền tới đoạt được rồi. Thanh Sam cau mày, nhìn một chút Lục Thần, do dự một chút, quên đi, ta đoạt không được. Nếu như là duy ngã độc cuồng lời nói, ngươi thật có khả năng thắng được đại hội luận võ, đến lúc đó ngươi sẽ đi sông thông thiên tháp chứ? Thoa ông chen miệng nói, thông thiên tháp hắn nhất định là muốn đi, bất quá tại trước đây, hắn còn có một việc muốn làm. Phải bắt được luận võ đại tái đệ nhất. Thanh Sam kỳ quái hỏi, chuyện gì? Lục Thần ánh mắt liễm khởi, ngưng sắc đạo, vạn tộc đại hội luận võ. Vạn tộc đại hội luận võ. Thanh Sam kinh hãi nhìn Lục Thần, ngươi mục tiêu là vạn tộc đại hội luận võ. Đây chính là các tộc phái ra bổn tộc chiến lược mạnh nhất, tranh đoạt địa bàn thi đấu, nhân tộc đã vắng họp rất lâu rồi. Lục Thần nhìn về phía Thanh Sam, trước đây vắng họp coi như, lần này ta tới tham gia. Bất quá, ta phải ở trong nhân tộc bộ đại hội luận võ chứng minh chính mình, đạt được mỗi bên đại thế lực chống đỡ, như vậy mới có người nguyện ý để cho ta đại biểu nhân tộc tham gia trận đấu. Điên cuồng huynh Thanh Sam nhìn về phía Lục Thần, ngươi cũng đã biết, vì tranh đoạt lãnh địa, chủng tộc khác rất nhiều cường giả đều là đè nặng thực lực, không nóng nảy tiến nhập tứ trọng thiên. Kỳ thực những người đó thực lực đã đầy đủ tiến nhập tứ trọng thiên. Lục Thần gật đầu. Cái kia điên cuồng huynh có biết, vạn tộc đại hội luận võ, là tính mệnh tranh. Lục Thần hít sâu một hơi, gật đầu, ta cũng biết. Cùng thoa ông đồng hành lâu như vậy, hắn cũng biết rất nhiều trước đây không biết sự tình. Nhân tộc đại hội luận võ tuyển chọn có tiềm lực trước người hướng thông thiên tháp, là chuyện cá nhân. Mà vạn tộc đại hội luận võ, thì là chủng tộc sự tình, các đại chủng tộc mỗi nửa năm biết cử hành một lần vạn tộc đại hội luận võ. Mỗi cái chủng tộc phái ra một gã đại biểu dự thi. Bởi liên quan đến một chủng tộc quyền lợi, rất nhiều dị tộc bồi dưỡng được siêu cấp cao thủ, không tiếc chậm lại tiến nhập tứ trọng thiên, cũng muốn đại biểu bổn tộc tham chiến, thực lực của bọn họ đã là tứ trọng thiên tài nghệ. Mà nhân tộc bên này, trước đây cũng sẽ bảo lưu thiên mệnh nguyên soái tham gia vạn tộc đại hội luận võ, thế nhưng từ đầu đến cuối không có thu được cái gì thành tích. Ngược lại những cái này phái ra người mạnh nhất thế lực tổn thất chính mình siêu cấp cao thủ, thực lực giảm đi nhiều. Trong nhân tộc bộ phận cạnh tranh kịch liệt, lâu này cũng không có người nguyện ý lại phái người tham gia. Vạn tộc đại hội luận võ, áp dụng chính là liều mạng tranh đấu, xuất thủ chính là nhục thân tổn thương loại thương tổn, trong chiến đấu người chết đã là tư không kiến quán chuyện. Nhìn nữa Lục Thần thời điểm, áo xanh ánh mắt đã cùng phía trước có chút bất đồng, trong mắt càng nhiều hơn một phần kính phục. Điên cuồng huynh, ngươi nói sự tình ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi trong khoảng thời gian này đang ở Phong Diệp thành nhỏ ở, có bất kỳ cần liền tới tìm ta. Nói, Thanh Sam lấy ra một tờ truyền âm phủ, đây là ta tư nhân truyền âm phủ. Lục Thần tiếp nhận truyền âm phủ thu hồi, cùng Thoa Ông cùng nhau trở lại khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần cùng Thoa Ông dậy thật sớm đi xong phó bản ghi lại. Tam đại phó bản đối với Lục Thần mà nói, không có chút nào độ khó, nửa giờ ít nhất có thể soát 3 đến 4 lần, lần nữa đánh vỡ ghi lại. Kinh nghiệm của hắn đẳng cấp rất nhanh tăng trưởng, Thoa Ông lại gọp đủ một bộ trang bị, Lục Y Y Y đẳng cấp cũng tăng lên cực nhanh. Ban ngày đánh quái, buổi tối Lục Thần để thần ma vô cực kiếm thôn vệ trang bị mới bị. Bởi vô cực kiếm chỉ có thể dùng ra 30 cái đặc hiệu, Lục Thần nhiều lần tuyển trạch, hắn phát hiện mình chính là những cái này đặc hiệu, đại bộ phận đặc hiệu cũng không có thay. Tiên Vũ Lạc Hà Sương Mai thật có ý tứ, thanh kiếm Như Ý phân thân thay đổi a. Như Ý phân thân đẳng cấp so với ác ma phân thân kém, phân thân ra ảo giác không thể sử dụng kỹ năng, tuy nói dùng ra cũng không nhỏ, bất quá tương đối mà nói tác dụng lập lại. Ở cắn nuốt đại lượng trang bị phía sau, vô cực kiếm thuộc tính càng kinh khủng hơn. Tam trọng thiên vài món là tối trọng yếu bảo vật. Ta đã được đến 2 kiện. Lục Thần một người suy nghĩ, còn kém thần ma cửu biến trung quyển, không biết ở địa phương nào. Phong Diệp phủ người vẫn không có cho Lục Thần trả lời thuyết phục, hắn cũng không sốt ruột, soát hết tam đại phó bản trang bị về sau, vẫn tại loạn chiến bình nguyên thăng cấp. Một ngày này, Lục Thần đột nhiên bỏ vào một phong biểu kiện. Là Sơn ca bọn họ. Lục Thần vội vàng mở ra biểu kiện. Người điên, chúng ta đạt được đáng tin tình báo, yêu tộc phải quy mô lớn tiến công nhân tộc địa bàn. Bọn họ nói ngươi trộm bọn họ bảo vật, nhân tộc phải đem ngươi gọi ra, bằng không 3 tháng sau huyết tẩy nhân tộc lãnh địa. Chúng nó đang ở triệu tập chủng tộc khác, chuẩn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với nhân tộc phát động công kích. Ngươi điên, vô luận ngươi ở đó bên trong, hiện tại cũng không an toàn, nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Lục Thần khẽ nhíu mày, trộm yêu tộc bảo vật. Cái kia có thể tính trộm sao? Hiện tại xem ra, yêu tộc không có ý định cho Lục Thần giải thích cơ hội. Còn lại dị tộc chí ít biết Lục Thần trên người có Thiên Trừng Tháp chí bảo, chỉ một điểm này đã đầy đủ bọn họ liên hợp lại, bức bách nhân tộc đi vào khuôn khổ. Lại muốn huyết tẩy nhân tộc tổ địa bàn. Lục Thần trừng mắt lên, lạnh rên một tiếng. 3 tháng sau, đúng lúc là vạn tộc tỷ võ thời gian. Lục Thần hơi nheo mắt lại, không làm được, bọn họ biết lợi dụng vạn tộc luận võ, cho nhân tộc tạo áp lực. Nguyên bản Lục Thần dự định một bên thăng cấp, một bên thu được 10 cái nhị tinh thế lực chống đỡ, sau đó miễn quân hàm tham gia nhân tộc luận võ. Tổng thể mà nói, không có áp lực gì. Thế nhưng lực bà Sơn bọn họ mang về tin tức làm cho Lục Thần có một cảm giác cấp bách. Cảm giác đại chiến hết sức căng thẳng nữa à. Lục Thần hơi nheo mắt lại, hắn muốn dành thời gian. Ngày thứ 2, Phong Diệp phủ rốt cục phái người tìm đến Lục Thần. Thanh Sam tự mình đến rồi Đồng Phúc khách sạn. Điên cuồng huynh, ngươi sợ rằng phải lập tức rời đi Phong Diệp thành. Thanh Sam thoạt nhìn phi thường lo lắng, ta bên này bỏ vào tin tức, còn lại các tộc bức nhân tộc giao ra ngươi. Bằng không muốn huyết tẩy nhân tộc lãnh địa, thậm chí muốn triệt để sinh diệt nhân tộc. Tin tức này cùng Lực Bạt Sơn nhắn nhủ giống nhau, xem ra Thanh Sam là có thể tin tưởng người. Điên cuồng huynh, ta hiểu rõ vô cùng những cái này dị tộc, kỳ thực giao người không giao người, bọn họ lần này đều nhất định sẽ đối với nhân tộc động thủ. Lụa mỏng giữa hai lông mày đều là lo nghĩ màu sắc, lúc này đây, bọn họ vừa vặn tìm một cái lấy cớ liên hợp lại. Lúc này đây, có thể quan hệ đến nhân tộc sống còn. Chương 517, mặt kiếng thế giới. Ngũ đại thế lực đã hạ phát khẩn cấp lệnh truy nã, người 3D hình ảnh hạ phát đến rồi mỗi bên đại thành thị, điên cuồng huynh, tung tích của ngươi giá trị 10 vạn điểm quân công giá trị. Hiện tại đã có thể khẳng định, nhất định đã có người thông báo ngươi đang ở Phong Diệp Thành, ngươi phải lập tức rời đi nơi đây. Lục Thần khẽ nhíu mày, Thanh Sam lão ca, ý nghĩ của ta giống như ngươi, vạn tộc mượn tìm danh nghĩa của ta, trên thực tế là muốn triệt để diệt trừ nhân tộc. Cái kia càng là như vậy, ta càng là muốn đi tham gia luận võ đại tái, thu được vạn tộc luận võ cuộc tranh tài tư cách. Điên cuồng huynh, ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ, coi như ngươi bắt luận võ đại tái đệ nhất, nếu như ngươi không cách nào thuyết phục ngũ đại thế lực, sợ còn không đợi ngươi tham gia vạn tộc luận võ, đã bị bắt lại đưa cho yêu tộc. Lục Thần mỉm cười, nếu như khi đó, nhân tộc còn không biết đoàn kết, như vậy cái này tam trọng thiên, ta cũng không còn cần phải xế vào. Thanh Sam lão ca, hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi có thể không thể để danh ta. Thanh Sam trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, kỳ thực ta mấy ngày hôm trước tìm mấy đại bình thường quan hệ không tệ thế lực, hy vọng bọn họ có thể chi trì ngươi, cho nên mới làm lỡ lâu như vậy. Ở cùng bọn họ liên hệ chung, ta biết ngươi đến từ một cái khoa kỹ thế giới, phía sau ngươi không có bất kỳ bối cảnh, từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên, ngươi đều dựa vào chính ngươi một người. Đây là thật sao? Lục Thần gật đầu, ta quả thực không có bối cảnh. Thanh Sam tựa lưng vào ghế ngồi, hít sâu một hơi. Quả nhiên là thực sự. Điên cuồng huynh, thực lực của ngươi đã đầy đủ đi xông vào một lần thông thiên tháp, ta muốn, ngươi sở dĩ còn muốn tham gia cái gì đại hội luận võ, làm như vậy là để vì hết thể nhân tộc, nhu cầu một phần nơi sống yên ổn. Như vậy lòng dạ, ta Thanh Sam cũng chỉ có bội phục phần. Điên cuồng huynh, cái kia mấy cái thế lực người phụ trách ta đều rất quen thuộc, bọn họ nguyện ý để danh ngươi, chỉ là điên cuồng huynh, ngươi cần phải biết, một khi bị để danh, trên người ngươi khả năng liền gánh vác cả nhân loại vận mệnh. Thanh Sam nhìn về phía Lục Thần, phần này trách nhiệm không phải người bình thường có thể thừa nhận, thậm chí cần dùng tính mệnh đi gánh chịu. Lục Thần tự giễu cười cười, kỳ thực ta cũng không muốn đi phiền những thứ này, cũng không còn ngươi nói vĩ đại như vậy, chẳng qua là ta cố hương người sẽ phải tới tam trọng thiên, ta không phải hy vọng bọn họ thứ nhất là phải đối mặt một cái không cách nào sinh tồn tam trọng thiên. Húng, ở chỗ này, ta cũng biết rất nhiều bằng hữu, ta không vì những người khác, vì bằng hữu của ta ta cũng muốn tuyển trạch đánh một trận. Thanh Sam trùng điệp gật đầu, ta hiểu được. Cũng được, nhân tộc thai vạ đến nơi, ta Phong Diệp Phủ cũng khó chỉ lo thân mình, đề danh cũng không cái gọi là, ta Phong Diệp Phủ liền cùng Điên Cuồng Huynh cùng nhau tiến thối. Điên Cuồng Huynh, hiện tại tình thế nguy cấp, ngươi không muốn lộ diện, còn lại chuyện giao cho ta tới giúp ngươi liên hệ, một tháng sau, Kim Quang tự tổ chức lần này nhân tộc đại hội luận võ, đến lúc đó ta nhất định cam đoan chí ít 10 cái nhị tinh thế lực để danh ngươi tham gia trận đấu. Thanh Sam nói xong, đem một tấm gỗ bài đặt lên bàn, đây là ta Phong Diệp Phủ tộc trưởng lệnh bài, nếu như ta không cách nào làm tròn lời hứa, tấm lệnh bài này liền trở về Điên Cuồng huynh ngươi. Lục Thần không khỏi động dung, Thanh Sam tương gia tộc tộc trưởng lệnh bài đều đặt ở hắn nơi này. Nhân tộc, cũng không phải toàn bộ đều là không có huyết tính, còn có một vài người, chỉ là bị hiện thực áp bách, làm nguy cơ phủ xuống thời điểm, huyết tính của bọn họ liền cũng đồng thời tránh thoát dĩ vãng gông xiềng. Điên Cuồng huynh, ngươi mau ly khai Phong Diệp Thành. Còn lại giao cho ta tới chu toàn, một tháng sau, Kim Quang tự thấy. Lục Thần cùng thoa ông thừa dịp bóng đêm ly khai Phong Diệp Thành. Rốt cục cảm nhận được bị toàn bộ sệ vờ truy nã cảm thụ. Thoa ông cùng sau lưng Lục Thần, cái này còn là vận khí tốt, gặp phải đủ nghĩa khí Phong Diệp Phủ, nếu như bị người, không làm được nửa đêm liền đem chúng ta trói lại. Lục Thần cười nói, lao đầu, ngươi nếu như cảm thấy nguy hiểm, vậy chớ theo ta. Cần gì phải, muốn đuổi ta đi à, tiểu tử, ta đã nói với ngươi. Ta cũng không sợ nguy hiểm, nghĩ lúc đó, ta cũng bị tốt mấy tòa thành thị phát lệnh truy nã đâu, muốn nói chạy trốn kinh nghiệm, ta so với ngươi phong phú. Lục Thần cười lắc đầu. Đúng rồi, ngươi biết nơi nào còn có bảo vật gì sao? Hoặc là một ít cấm địa gì gì đó, tỉ như yêu tộc Long Mộ A, Thiên Trừng Tháp chỗ như vậy. Thoa ông kinh ngạc nhìn Lục Thần, ngươi sẽ không xông cấm địa xông tới có vẻ A. Không nói chuyện nói, muốn nói tốt nhất bảo bối, thật đúng là cấm địa mới, chỉ có, ra. Thoa ông tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên thông suốt, nói lên cấm địa, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái. Kim Quang tự thì có một chỗ cấm địa, chuẩn xác mà nói cũng không coi là cấm địa à, hẳn là coi là một chỗ kỳ địa. Kỳ địa. đối với mặt kiếng thế giới, nơi đó nên tính là toàn bộ tam trọng thiên, ngoại trừ thiên trừng ngoài tháp chứ danh nhất địa phương. Hai người một bên xuyên toa ở tại trong rừng, vừa ôn. Mặt kiếng thế giới nhưng thật ra là một cái phó bản, bất quá cái này phó bản rất có ý tứ, bên trong buốt liền là chính ngươi. À, Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt. Kỳ quái a, cho nên nói là kỳ địa đâu. Mặt kiếng đệ nhất thế giới từng biết phỏng chế ra một cái sông cửa giả tự thân kính tượng, sở hữu bản thể 100% sức chiến đấu, bao quát thuộc tính, kỹ năng thậm chí chiến sủng. Lục Thần cao mày, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói như vậy phó bản. Cái kia kính tượng có ý thức sao? Có. Duy nhất cùng bản thể phân biệt chính là ý thức. Thì tương đương với một người khác đang sử dụng người thân thể của chính mình giống nhau. Thoa ông nói rằng, đáng tiếc, cái kia ý thức vô cùng mạnh mẽ, sức phản ứng đặc biệt biến thái, hầu như có thể lui vẫn duy trì ở loài người trạng thái tột cùng. Cho nên a, rất nhiều đã tiến vào mặt kiếng thế giới người đều sẽ kinh hô, thì ra lão tử lợi hại như vậy. Bọn họ khi nhìn đến cái kia ý thức khiến cho dùng chính mình thân thể, hiện ra sức chiến đấu phía sau, đều bị khiếp sợ đến. Chỉ là nghe Thoa ông lại nói tiếp, Lục Thần cũng đã cảm thấy cái này phó bản độ khó quá kinh khủng. Một cái có được chính mình 100% chiến lược thân thể, cộng thêm một cái thời khắc bảo trì nhân loại trạng thái tột cùng ý thức, làm sao thắng? Lao đầu, ngươi mới vừa nói tầng thứ nhất, ý kia nói đúng là còn có tầng thứ hai. Phải có, dù sao tiến nhập phó bản phía sau, trên bản đồ biết biểu hiện mặt kiếng đệ nhất thế giới tầng, bất quá chí ít ta tới tam trọng thiên phía sau, không nghe nói có người sống qua tầng thứ nhất quá, từ dân binh đến thiên mệnh nguyên soái, thử không ít người, nhưng kết quả đều giống nhau. Thoa ông nói rằng, kỳ thực, cũng chính bởi vì mặt kiếng thế giới quá khó khăn, cho nên cổ quái như vậy phó bản, dị tộc mới có thể lưu cho nhân tộc chiếm lĩnh. Ngươi nghĩ loại này phó bản thưởng cho nhất định cực kỳ phong phú, phàm là có thông quan cơ hội, dị tộc cũng không khả năng đem tốt như vậy phó bản đặt ở nhân tộc lãnh địa. Lục Thần cao mày, một cái sở hữu cùng ta chính mình chiến lược một dạng thân thể. Ta muốn làm sao thắng? Tiểu tử, đừng suy nghĩ, coi như là ngươi, cũng không thắng được. Thoa ông cười ha hả nhìn Lục Thần, thực lực ngươi càng mạnh, kính tượng lại càng mạnh mẽ, từ một điểm này mà nói, hắc hắc, ngươi đánh mặt kiếng thế giới khả năng thành công, còn không bằng lao già ta đâu. Lục Thần cười cười, bất kể nói thế nào, như thế có ý phó bản, ta còn thật muốn đi thử một chút. Vừa lúc chúng ta cũng muốn đi Kim Quang tự chờ chút một lần nhân tộc đại hội luận võ, vậy đi mặt kiếng thế giới đi xem một chút. Chương 518, châu nguy hiểm nhất. Căn cứ tiền tuyến trở lại tin tức, nhân tộc lãnh địa biên cảnh đã tụ tập không ít dị tộc. Quá khứ các đại dị tộc gặp mặt đều muốn loạn đấu một phen, song lần này bọn họ lại xuất kỳ hòa bình. Tiền tuyến hai chi dị tộc bộ đội, theo thứ tự là Titan tộc cùng Yêu tộc. Titan tộc được xưng kèm theo Kim Quang bất phôi nhục thân, thực lực đứng hàng vạn tộc 10 vị trí đầu, lúc chiến đấu thân cao có thể đạt được 50-60 mét, như cự nhân. Bất quá bình thường bọn họ thì lại lấy cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu hình thái xuất hiện. Ngược lại là Yêu tộc, hoa điểu trùng ngư cái gì cũng có. Hai đội thủ lĩnh lúc này đang đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước vài tòa nhân loại thôn trang. Uy, nghe nói Duy Ngã độc cuồng đoạt các ngươi Yêu tộc bảo vật. Bảo vật gì hả? Titan thủ lĩnh là một nữ tính, vóc người to lớn, trên người bắp thịt gói, chừng cao hơn 2 mét. Bên cạnh nàng rắn mối mảnh nhỏ đầu mảnh nhỏ não, ngược lại có vẻ âm nhu nhiều lắm. Bảo vật gì các ngươi cũng không cần đã biết, ngược lại tên kia đã dẫn phát nhiều người tức giận, giết hắn bắt buộc phải làm. Titan nữ tử cười lạnh một tiếng, cũng là, ngược lại tên kia trên người còn có thiên trừng tháp trí bảo, hơn nữa có người nói hắn ở vạn tộc thí luyện chiến trường đại khai sát giới, được xưng tử thần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái hèn mọn nhân loại có tư cách gì có thể xưng là tử thần. Đợi lát nữa vài ngày à, hiện tại các nơi liên quân bộ đội đang ở vây quanh nhân tộc lãnh địa, lần này vừa vặn đem những con kiến hôi này cùng nhau thanh trừ. Cùng lúc đó, trong nhân tộc tâm ngũ trong đại thành thị trấn quốc quân thành, trên 100 danh nhị tinh ở trên thế lực thủ lĩnh đang tập hợp nơi này. Hiện tại chúng ta đã 4 bề thọ địch, đại gia nói làm sao bây giờ? Có hay không bắt được Duy Ngã độc cuồng? Chúng ta đưa hắn giao ra, có phải hay không có thể hóa giải nguy cơ lần này? Vấn đề này vẫn là hiện nay hai đại quan điểm tranh luận hạch tâm. Chủ chiến phái cho rằng, giao không giao ra Duy Ngã độc cuồng, kết quả đều giống nhau. Chủ hòa phái thì hy vọng mau sớm tìm được Duy Ngã độc cuồng, giao người chịu tội. Đừng ngây thơ. Vạn tộc diệt nhân tộc ta chi tâm đã lâu, lần này bọn họ chỉ là tìm một cái nhìn như hợp lý mượn cớ. Một gã nhung trang nữ tử đứng lên, người này chính là Trấn Quốc quân quân chủ Trấn Quốc Thu Phượng. Nữ nhân này xem tướng miệng khả năng chỉ có hơn 20 tuổi, bất quá thanh âm nói chuyện lại phá lệ thành thục, hẳn là tuổi thật không ngừng hơn 20, hơn nữa quý vi quân chủ, hiển nhiên cũng không khả năng là một mao đầu nha đầu. Trên thực tế Trấn Quốc Thu Phượng đã sắp 40, nhưng phong vận dư âm, trên người còn nhiều hơn một tia thành thục ý nhị. Không sai, ta đồng ý Thu Phượng quân chủ cách nhìn. Bác Tuyết gia chủ Bác Tuyết Lăng quân nhàn nhạt mở miệng, ở bên cạnh hắn, dường như luôn là vây quanh nhàn nhạt băng vụ, khiến người cảm thấy người này tương đương lãnh khốc. Duy Ngã Độc Cuồng mặc dù bị toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã, không phải cũng là bởi vì người mang trí bảo. Hắn thực sự làm cái gì thiên lý bất dung chuyện sao? Không có chứ. Lại nói yêu tộc bảo vật, mọi người đều biết, Long Mộ ở yêu tộc đã tồn tại không biết dài bao nhiêu thời gian, chính bọn nó thủy chung không cách nào đạt được bảo vật, vậy còn không làm cho bị người thăm dò. Sở dĩ yêu tộc nói Duy Ngã Độc Cuồng cướp đoạt bọn họ bảo vật, đơn giản chính là lãnh địa phân chia duyên cớ, Long Mộ vừa vặn ở tại bọn hắn yêu tộc lãnh địa mà thôi, nhưng là tam trọng thiên khu vực, lãnh địa thuộc sở hữu vốn chính là biến động, còn chưa phải là chính bọn nó không có bản lĩnh đạt được bảo vật. Một phủ đương ra một phủ Hồng Vũ là danh lão giả, hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, Thu Phượng, Lăng Quân, các ngươi nói thật là không tệ, đạo lý này chúng ta đều hiểu, chỉ là bây giờ vấn đề là, vạn tộc liên quân đại quân đã tiếp cận, bọn họ coi như là già mồm át lẽ phải, chúng ta lại có thể thế nào? Kim Quang tự chủ cầm không niệm từ tôn nói, Hồng Vũ thí chủ nói cực chuẩn, hoặc là chúng ta ở vạn tộc khi luận võ, giành lại lãnh địa, nếu chúng ta nhân tộc đã nhiều năm chưa tham gia vạn tộc luận võ, như vậy như là đã mất đi lãnh địa, liền không có tư cách tranh đoạt người khác bảo vật. Vãng Sinh Điện lão đại mang theo quỷ quái mặt nạ, nhìn không thấy dung mạo, chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn khàn khàn. Nói những thứ vô dụng kia làm cái gì, hiện tại then chốt chính là tìm được trước người, về sau rồi quyết định là giao người vẫn là đánh, bằng không trên tay chúng ta một điểm lợi thế cũng không có. Điểm này ngược lại là song phương đều đồng ý, trước là tối trọng yếu, hay là trước tìm được Duy Ngã Độc Cuồng. Năm vị đại lão tạm thời đạt thành chung nhận thức, ngồi xuống một gã nhị tinh gia chủ đột nhiên cao giọng hỏi, không niệm đại sư, cái kia tháng này trong nhân tộc bộ phận luận võ còn cử hành sao? Không niệm đại sư nhìn về phía vấn đề người, Phong Diệp Thanh Sam. Phong Diệp Phủ. Trước đây Duy Ngã Độc Cuồng không phải là ở chỗ của ngươi đặt chân. Phong Diệp Thanh Sam đứng lên, cung kính nói rằng, đại sư, Duy Ngã Độc Cuồng đúng là chỗ của ta đặt chân, bất quá khi đó cũng không có 3D hình ảnh truyền xuống tới, tên kia lại ẩn tàng rồi ai đi, Phong Diệp Thành người đến người đi, các loại, chờ, thời điểm ta phát hiện, hắn đã ly khai. Hàng một gã ông lão mặc áo trắng đứng lên, xoay người nhìn về phía Phong Diệp Thanh Sam, người này chính là Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Hùng. Dĩ nhiên làm cho tiểu tử kia từ ngươi dưới mắt trốn. Ngươi cũng đã biết, nếu như bây giờ có thể bắt hắn lại, chúng ta hà chí vu như thế bị động. Đông Phương gia chủ, ta. Xin lỗi, đúng là ta thất trách. Không niệm đại sư khoát tay chặn lại, nói rằng, quên đi, lấy Duy Ngã Độc Cuồng thực lực, một cái nhị tinh gia tộc sợ rằng chưa chắc có thể bắt được hắn. Mặc kệ việc này tiến triển như thế nào, trong nhân tộc bộ so với võ chiếu thường tiến hành, bằng không vạn tộc chẳng phải là liếc mắt liền nhìn ra chúng ta nội bộ đã hoảng loạn. Phong Diệp Thanh Sam gật đầu, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Quang tự chủ thành, trong thành cao nhất là trung tâm thành một tòa tự miếu, có người nói Kim Quang tự thế giới đang ở, toàn cầu thờ phụng Phật giáo. Đương nhiên, bọn họ Phật giáo cùng trái đất phải có chút cho phép vô cùng kinh ngạc, không khỏi giết chóc, cũng không khỏi nữ sắc, bằng không một thế giới đều là hòa thượng Nico, như thế nào sinh sôi nảy nở. Lúc này, trên đường hai cái mặc một bộ ám kim trang bị, đeo mặt nạ người đi đường vội vã chạy đi. Uy, tiểu tử, chúng ta lúc này xuất hiện ở nơi này, có phải hay không có điểm nguy hiểm? Thoa ông nhỏ giọng nói rằng, biết cái gì, thế giới của ta có đôi lời, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Vậy sao ngươi không đi tham gia tộc trưởng đại hội? Nơi đó nguy hiểm nhất. Ngươi lão đầu tử này làm sao như thế yêu tranh cãi? Mặt kiếng thế giới có còn xa lắm không? Đang ở Kim Quang trong chùa. Đi. Hai người đi nhanh vào Kim Quang tự. Nói Kim Quang trong chùa cư nhiên có không ít người tới thắp hương, hiện tại ngoại tộc ở biên cảnh tập kết, loại này thắp hương bái Phật hành vi càng thêm lưu hành. Lục Thần nhìn một chút Đại Hùng Bảo Điện cung phụng lớn đại Phật tượng, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là cái nào tôn thần Phật. Đừng xem, mặt kiếng thế giới đang ở phía sau. Thoa ông lôi Lục Thần mau rời đi, nơi đây quá nhiều người. Từ cửa sau đi ra, xuyên qua tròi nghỉ mát hành lang, thất nhiêu bát nhiêu, phía trước xuất hiện một chỗ tứ phương đài cao. Đài cao chu vi phân biệt có mấy trăm cấp bậc thang, đài cao ở giữa đứng thẳng một mặt to lớn cái gương, chừng 100 mét cao, rộng hơn 10 thước. Thỉnh thoảng có người đi vào cái gương. Làm có người tiến vào lúc, mặt kiếng như mặt nước ba động, nổi lên rung động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không thiếu người khiêu chiến nha. Ừm, tuy nói hiện nay còn không có nghe nói người nào đi qua mặt kiếng tầng thứ nhất, bất quá bình thường dùng nơi đây đúc luyện thực lực của chính mình ngược lại là rất hữu hiệu. Kim Quang trong chùa nhân thực chiến từng cái cường hãn, cùng mặt kiếng thế giới là không phân ra. Lục Thân gật đầu, chúng ta cũng đi vào. Lục Thần trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay lần đầu tiên, đối với địch nhân hiểu rõ, lại không cách nào dự phán kết quả chiến đấu. Đánh với chính mình một trận, lúc này đây còn có thể hay không thể thắng. Chương 519, Thần Ma Cựu Biến Trung Sách. Mặt kiếng thế giới vì cá nhân phó bản, Kim Quang Tự cần thu 2 điểm quân công giá trị, thoa ông cùng Lục Thần đụng đụng, trả 4 quân công. Thực sự là đã lâu không có nghèo như vậy qua. Thoa ông lắc đầu, tiểu tử, quân công đều cho ngươi a, ngươi có thể khiêu chiến 2 lần. Không cần, quân công về sau tùy tiện soát, khó có được tới 1 lần. Lao đầu, ngươi cũng đi xem một chút đi, tốt xấu là tam trọng thiên chứ danh kỳ địa. Thoa ông có chút tâm động, suy nghĩ một chút, cũng là, ta đây cũng vào xem. Hai người đồng thời bước chân vào mặt kiếng thế giới. Mặt kiếng nổi lên một hồi sóng gợn, Lục Thần biến mất ở trong mặt gương. Phó bản bên trong chỉ có một khối chống trải cung điện, ngoại trừ chống đỡ kiến trúc thạch trụ không có bất kỳ trang sức, bất quá đá cẩm thạch mặt đất hiện lên sáng bóng, thoạt nhìn dĩ nhiên cũng có chút nguy nga lộng lẫy cảm giác. Đi tới trong đại điện, Lục Thần trước mặt mơ hồ xuất hiện một bóng người mơ hồ, sau đó càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trở nên cùng Lục Thần giống nhau như lúc. Lục Thần cau mày nhìn đối diện người nọ, đây là chính mình sao? Kính tượng cùng phân thân hoàn toàn bất đồng, phân thân diện vô biểu tình, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực còn có một chút ngơ ngác, nhưng trước mắt kính tượng, trong mắt có ánh sáng, như một cái sống sờ sờ chính mình. 176 thân cao, đã lâu không có cạo đầu, tóc hơi có chút dài quá, tướng mạo không tính là anh tuấn, bất quá cũng coi như đoan chính coi được, bất quá giữa hai lông mày lại tựa hồ như cùng mình trước kia có khác biệt rất lớn. Mình bây giờ, trong lúc giở tay nhấc chân liền cho người một loại bình tĩnh thong dong cảm giác, cùng lấy trước kia trùng ngây ngô tuyệt cường khác biệt rất lớn. Nếu như trong lúc vội vàng chứng kiến cái này nhân loại, sẽ phải cực kỳ thu hút ánh mắt người ta à. Đúng vào lúc này, kính tượng dẫn đầu mở miệng trước. Người rất mạnh. Lục Thần sửng sốt một chút, xem ra là cái kia ý thức ở hoàn toàn phục chế trạng thái của mình phía sau, nói ra những lời này. Chỉ là, ngươi càng mạnh, ta liền càng mạnh, ngươi càng mạnh, chiến đấu của ngươi cũng càng hung hiểm. Lục Thần khỏe miệng hơi vung lên, nghe nói ngươi có thể đạt được nhân loại ý thức cực hạn. Không sai. Ta có thể từ đầu tới cuối duy trì nhân loại các ngươi trạng thái chuyên chú dưới trạng thái, nói cách khác, ngươi muốn chiến thắng ta là không có khả năng. Lục Thần hít sâu một hơi, không có gì là không thể, ta gặp quá nhiều bị cho rằng không có khả năng chiến thắng tên, thế nhưng chỉ cần tồn tại liền không khả năng là hoàn mỹ, ngươi giống nhau có nhược điểm. Đối diện Lục Thần cũng hơi nhếch mép lên, thoạt nhìn cực kỳ tự tin, lại có chút cứng cứng cảm giác. Vậy chính là mình bình thời dáng vẻ sao? Quả nhiên có điểm đánh hắn xung động à? Chẳng trách mình luôn bị người trào phúng đâu, chứng kiến cái này khinh miệt biểu tình, nhịn không được tựa như động thủ a. Duy ngã độc cuồng, phải thắng ta, ngươi chỉ có siêu việt chính mình. Chiến đấu kế tiếp, để cho ta có loại đã lâu cảm giác, ta thật là nhớ cảm giác được có chút hưng phấn. Kính tượng nói xong khoát tay, Lục Thần bỏ vào một cái thông cáo. Mặt kiếng thế giới phó bản hôm nay sẽ không còn mở ra, tiến nhập phó bản người chơi ở 3 giây sau đem cưỡng chế rời khỏi phó bản. Nhìn Lục Thần ánh mắt kỳ quái. Kính tượng vẫn duy trì nụ cười, ta muốn chuyên tâm đối phó ngươi. Lục Thần không nhịn cười được, hắn nghĩ tới rồi thoa ông, tên kia phỏng trường hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra, sẽ bị cưỡng chế đưa ra, có điểm bi kịch ra. Mặt kiếng thế giới bên ngoài, rất nhiều người chơi bị cưỡng chế đưa ra phó bản, lúc này đang ở tìm Kim Quang Tự người phụ trách thảo thuyết pháp. Ta còn chưa bắt đầu đánh, vì sao liền cưỡng chế đưa ra rồi hả? Các ngươi đây là hắc điếm sao, công trận của ta giá trị trả lại cho ta. Chính là... Phó bản giữ gìn cũng không nói sớm, khiến cho phụ trách mấy cái thanh niên nhân vẻ mặt một bức. Thoa ông ở trong đám người tìm một vòng, trong lòng hồ nghi, tiểu tử kia đâu? Làm sao chỉ có hắn không có đi ra? Mặt kiếng bên trong thế giới, kính tượng bàn tay chậm rãi nâng lên, theo cánh tay hắn để thẳng, một bả hắc bạch song sắc vũ khí chậm rãi từ trong hư không dâng lên. Muốn phục chế cái chuôi này vũ khí quả nhiên cực kỳ lao lực a, ngay cả ta đều chỉ có thể phục chế nó trước mắt trạng thái, không thể hoàn mỹ phục chế nó tất cả năng lực. Hắn nói là thần ma vô cực kiếm. Duy ngã độc cuồng, ngươi nuốt thiên thú cũng đừng lấy ra, nếu không. Ta còn muốn lại phục chế một con, tên kia có điểm quá phí tinh lực. Hơn nữa ngươi có thể tưởng tượng một chút, hai nuốt thiên thú lẫn nhau cắn xé, đồng thời vô hạn hồi huyết chẳng diện, dường như không có ý nghĩa gì. Lục Thần cười cười, tiểu mao đoàn làm cho người này cảm thấy nhức đầu. Tốt, vậy cũng không cần chiến sủng. Ồ, được rồi. Kính tượng tựa như nhớ tới cái gì nói rằng, nơi đây cấm dùng sống lại. Ta không muốn đang lặp lại sự tình bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Lục Thần lạnh rên một tiếng, vừa vặn hắn cũng đau đầu chính mình ba cái mạng, cấm dùng sống lại không còn gì tốt hơn nhất. Vậy ở một cái mạng bên trong, xuất ra toàn bộ thực lực A. Lục Thần lấy ra vô cực kiếm, hai người chiến đấu, hết sức căng thẳng. Mặt kiếng thế giới trước, Kim Quang tự trở về thoa ông hai quân công, bất quá hắn còn chưa đi, tìm một chỗ ngồi tại nơi. Lục Thần không có đi ra, hắn có thể gặp phải cái gì tình huống. Đúng vào lúc này, dưới đài cao phương xuất hiện một nhóm lớn Kim Quang tự nhân, thoa ông thấy thế, vội vàng trốn trước. Trường lão, không biết vì sao, mặt kiếng thế giới ngày hôm nay tự động đóng lại, phía trước đi vào người toàn bộ bị cưỡng chế đưa ra. Bây giờ còn có thể đi vào sao? Một gã tóc bạc nam tử hỏi, hắn ai đi, Kim Quang tự không phải nghĩ. Tiến bộ đi, vừa rồi chúng ta muốn thử xem, phát hiện đụng vào nhập khẩu một chút phản ứng cũng không có. Được rồi, chúng ta thống kê một cái số liệu, còn có một người không có đi ra. Ừm. Gì, vừa rồi lão nhân kia vẫn ngồi ở bên kia. Chính là lão đầu kia bằng hữu. Không phải nghĩ do dự một chút, nói rằng, tìm được trước lão đầu kia, mặt khác, phong tỏa mặt kiếng thế giới, trọng binh gác, nếu có người âm thầm phá rối, nghiêm trị không tha. Là, nhờ có thoa ông trước đây bị truy nã quán, niên kỷ tuy lớn, đầu óc cũng không chậm, cái này mới tránh thoát Kim Quang tự nhân. Hắn cũng không có chạy xa, liền trốn ở trên một thân cây, lúc này nghe được đối thoại của bọn họ, càng thêm lo lắng. Cái này phiền toái. Tiểu tử, ngươi đến cùng ở bên trong làm gì chứ? Mặt kiếng thế giới, trong đại điện, hai cái thân ảnh lấy di chuyển vị trí kỹ năng lẫn nhau truy đuổi, vào tiến tối lui, đã không phân rõ cái nào là kính tượng, người nào là lục thần bản thể. Lúc này song phương đều mở chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, vô quang thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, huyết tế hộ thuẫn, chí chi tử địa cùng long huyết sôi trào, lóe sáng cùng cấp tốc mãnh công. Hai người lượng máu đều rất tàn, bất quá tàn huyết cùng đầy máu kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Lục thần đối với chính mình lực công kích hiểu rất rõ bất quá, coi như hắn có huyết tế hộ thuẫn, liền đã biết điểm HE, cũng ăn không vô một cái phổ thông công kích. Chu vi còn có đại lượng vô quang thiên viêm trụ, lúc này bị vô quang thiên viêm trụ ngất đến một lần, liền ý nghĩa một cái mạng không có. Cái kia thiên viêm trụ vốn là khó phân biệt nhận thức, hiện tại hai người đồng thời đều mở ra thiên viêm trụ, càng thêm khó có thể phân chia, lục thần phải sử dụng hắc ám chư thần chi nhãn mới có thể phán đoán. Hai người này trực tiếp dùng di chuyển vị trí kỹ năng. Lao tử thực sự là quá mạnh mẽ, đau đầu. Kính tượng càng khuynh hướng cùng công kích, bất quá hắn dường như cũng không quá gấp, mỗi lần lục thần lộ ra kẽ hở, chỉ cần có nguy hiểm hắn đều buông tha công kích. Chết tiệt, người này đáng đánh cẩn thận. Lục thần mấy lần dụ địch thâm nhập đều thất bại, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Thời gian kéo càng lâu, lục thần cũng vô pháp từ đầu tới cuối duy trì cao cường như vậy độ chú ý lực, đối phương ưu thế liền càng ngày sẽ càng rõ ràng, cuối cùng chỉ có chiến bại. Ha ha, tiểu tử, muốn dụ địch thâm nhập. Ngươi hết thể công pháp ta đều nhất thanh nhị sở, cho nên ngươi có thể khiến dùng kỹ năng gì ta cũng nhất thanh nhị sở. Xem ra duy ngã độc cuồng cũng không gì hơn cái này, muốn thần ma trong 9 ngày sách, ngươi không có hy vọng. Lục thần trợn to hai mắt, kính tượng có ý tứ là, thần ma cửu biến chúng sách, ở nơi này. Chương 520, tuyển trạch bất động. Ở cao tốc trong vận động, không ngừng công phòng chuyển hoán, đi nhầm một bước tiếp theo. 10 phút, hai người vẫn ở chỗ cũ cấp tốc chạy như bay. Tiểu tử, ý chí lực của ngươi còn rất ngoan cường, bây giờ còn không chịu thua. Thế nhưng phản ứng của ngươi đã càng ngày càng chậm, ngươi đã không đùa hát. Lục thần một cái chạy chỗ sai lầm, khoảng cách giữa hai người nhất thời bị gần hơn. Cơ hội tới. Vô hạn tam trọng môn. Lực phách hoa sơn. Kính tượng rốt cục phát động tấn công. Lực phách hoa sơn khắc chế di chuyển vị trí, chỉ có tam trọng môn có thể đối phó. Lục thần trừng lớn hai mắt, vô hạn tam trọng môn. Chỉ thấy một cái bóng mở lấy tốc độ cực nhanh đập tới, giữa đường, đột nhiên bị tam trọng môn chuyển tống đến một hướng khác. Cứ thế mà suy ra, lực phách hoa sơn đặc hiệu như mau vào video một dạng, điên cuồng cải biến phương hướng này, cuối cùng đập về phía lục thần. Lục thần muốn rách cả mí mắt, đây là cái gì quỷ kỹ năng? Chính mình kỹ năng quá mạnh mẽ, kết quả mình cũng tránh không thoát. Quanh một tiếng nổ, lục thần trực tiếp bị mê muội. Mãnh hổ hạ sơn. Đây là lục thần thường dùng nhất kỹ năng, kết quả hiện tại hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn đối phương xông lại. Ở dưới toàn trạng thái, lục thần có thể dây hơn ước lượng máu, chính là hơn 10 triệu lượng máu căn bản không chịu nổi mãnh hổ hạ sơn công kích. Huyết tế hộ thuẫn khiến thoái, lục thần cột máu tuyết lợ thức sụt xuống. Ở lục thần lượng máu thừa ra 240 vạn lúc, cưỡng chế phát động thần ma quy nguyên kết giới. Rốt cục phát động thần ma quy nguyên kết giới, trong nháy mắt, không gian chung quanh đột nhiên trở nên quỷ dị. Bắt trước phất trần vi hạ xuống tốc độ đều so trước đó chậm phân nửa. Hắc hắc, ngươi thần ma quy nguyên kết giới trước đi ra, giữa chúng ta thắng bại, chân chính đi tính quyết định tác dụng, chính là thần ma quy nguyên, hiện tại ngươi đã dùng hết đi ra, mà ta còn không có di chuyển, cho nên cuối cùng thua cũng là ngươi. Kính tượng lại không sợ chút nào. Đây là lục thần sau cùng cơ hội, hắn phải lợi dụng tốt cái này 15 giây. Ở trong kết giới, song phương thời gian trôi qua xuất hiện tỷ lệ nhập siêu, lục thần vốn có nguyên vẹn ưu thế. Tam trọng môn, lực phách hoa sơn. Ở trong mắt kính tượng, lực phách hoa sơn con đường cải biến đã sắp đến rồi vượt qua nhân loại ý tốc độ phản ứng thượng hạn trình độ. Ở trên không gian mấy lần chuyển hoán phía sau, lực phách hoa sơn hung hăng đập trúng kính tượng. Mê muội phía sau, lục thần nhanh chóng phân thân, rất nhiều phân thân một tia ý thức nhằm phía kính tượng, đi tới chính là một trận điên cuồng phát ra. 10 vạn, 1 vạn, trúng độc, 1 vạn, trúng độc, 37 vạn, gấp đôi cao cấp, 1 vạn, 1 vạn. Làm thương tổn trị số nhảy ra phía sau, kính tượng cho đã mắt nghi hoặc. Lục thần công kích tuyệt đối không có khả năng chỉ đánh ra hơn 10 vạn thương tổn, liền độc thương cũng chỉ biến thành 1 vạn. Hắn điều thấp dùng sức tỷ lệ. Đây là vì sao? Hắn không phải hẳn là thừa dịp thần ma quy nguyên kết giới tồn tại thời điểm, mau sớm đánh ra ta thần ma quy nguyên kết giới sao? Nhưng mà, lục thần vẫn còn ở điều chỉnh dùng sức tỷ lệ, tuy là lục thần cùng phân thân công kích thấp đủ cho không thể thấp hơn, thế nhưng bị động hiệu quả nhưng ở điên cuồng đổi mới chung. Trầm mặc, mê muội, đồ đồng trắng men, giảm tốc độ. Một đám phân thân cùng nhau điên cuồng phát ra. Nhưng vào lúc này, kính tượng đột nhiên chứng kiến duy ngã độc cuồng chân thân ẩn thân. Tên kia đi làm cái gì? Sợ ta phát động thần ma quy nguyên kết giới, cho nên trốn đi. Đáng tiếc, hiện tại phản ứng của hắn đã rõ ràng theo không kịp, ẩn thân cũng cứu không được hắn. Kính tượng lượng máu 1.100 vạn, đối với 10 vạn tổn thương phân thân mà nói, như cũ chống đỡ không được bao lâu. Chỉ thấy kính tượng lượng máu rất nhanh giảm xuống, không bao lâu, đã xuống tới 10%. Từ đầu đến cuối, kính tượng liền không còn có động tới, vô hạn mê muội cũng không phải là đùa giỡn, nếu là không có ngoài ý muốn, liền lục thần những cái này phân thân, là có thể đem kính tượng ngất đến chết. Nhưng nói, đến khi còn lại mấy ngàn lượng máu thời điểm, tên kia thần ma quy nguyên kết giới còn không có kích hoạt. Chết tiệt, người này công kích đã xuống đến không đến 100 rồi hả? Kính tượng trợn tròn đôi mắt. Chính mình thần ma quy nguyên siết trong tay lại chậm chạp không cách nào phát động, điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ. Đột nhiên, hắn lập tức hiểu được. Vì sao duy ngã độc cuồng muốn hạ thấp dùng sức tỷ lệ, mục đích đúng là vì không để cho mình thần ma quy nguyên đang quá sớm phát động. Vừa rồi lục thần sở dĩ còn có thể còn lại 240 vạn huyết liền bị vận dụng ra thần ma quy nguyên, chính là thần ma quy nguyên kết giới chỉ có ở gặp đả kích chí mạng thời điểm kia biết phát động. Kính tượng công kích là bình thường trị số, nhanh chóng giết chết lục thần huyết tế hộ thuẫn, cùng với 8 triệu lượng máu phía sau, thần ma quy nguyên triệt tiêu một lần kia vết thương chí mệnh. Lục thần công kích xuất kỳ thấp, cũng đưa tới hắn không cách nào miểu sát mặt kiếng. Không thể miểu sát, như vậy thần ma hỗn nguyên trận pháp cũng sẽ không phát động. Không bao lâu, mặt kiếng đã bị ngất đến 1.000 lượng máu, nhưng vẫn không có phát động thần ma quy nguyên kết giới. 15 giây vô địch thời gian đã kết thúc, mà lục thần vẫn còn ở không ngừng điều thấp thương tổn. Cuối cùng, kính tượng lượng máu bị đánh đến trăm vị cân nhắc, kính tượng thần ma quy nguyên cưỡng chế phát động. Tơ nhện quấn quanh. Cách đó không xa, một đoàn tơ nhện phong tới. Kính tượng kém chút thổ huyết, người này, ở chiến đấu ở cấp bậc này chung, dùng tơ nhện quấn quanh. Cái này kỹ năng có thể nói là cửu thiên bên trong xuất hiện đệ một cái kỹ năng. Một đoàn bạch sắc tơ nhện quấn lấy kính tượng, dường như dính trên đất động. Tơ nhện quấn quanh, không có bất kỳ thương tổn, chỉ là bị quấn quanh phía sau, trừ phi bị công kích, nếu không không cách nào di động, không cách nào làm ra động tác công kích. Đáng tiếc, kỹ năng đẳng cấp quá thấp, hiện tại đã không chế trụ được người khác. Chết tiệt, ngươi ở đây đùa ta sao? Cái kia loại này rác rưởi kỹ năng đối phó ta. Kính tượng nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ ra tơ nhện quấn quanh. Mới phá vỡ tơ nhện quấn quanh, đột nhiên kính tượng đống nhiên phát hiện mình đặt mình trong cùng một tọa bàn cờ bên trong. Giờ khắc này, kính tượng sợ ngây người, thiên uy kỳ trận. Ở hai người kịch chiến thời điểm, hai người người nào cũng không khả năng bố trí thiên uy kỳ trận, thế nhưng duy ngã độc cuồng tự hạ lực công kích, kéo chậm kính tượng thần ma quy nguyên kích hoạt thời gian, vì mình sáng tạo bố trí thiên uy kỳ trận cơ hội. Hắn ẩn thân phía sau, chính là đang bố trí thiên uy kỳ trận. Sau đó dùng tơ nhện quấn quanh câu dẫn kính tượng tiến nhập thiên uy kỳ trận. Chu vi truyền đến một thanh âm. Ta với ngươi có một màn đồng dạng công pháp, mà phản ứng của ngươi lực ở trên ta, cho nên muốn dựa vào phương thức bình thường thắng ngươi là không có khả năng. Ta cũng một mực khổ não phải như thế nào thắng một cái không cách nào chiến thắng người. Cũng may đã từng có một bằng hữu nói cho ta biết, người quý báu nhất quyền lợi, chính là quyền lựa chọn. Ngươi cùng ta lựa chọn bất đồng sách lược, mà hiện tại xem ra. Ngươi đã thua. Thiên uy kỳ trận cũng mặc kệ kính tượng bây giờ là không phải miễn dịch thương tổn, 300 danh cờ hồn, sử dụng thiên uy khiến sát trận. Thiên uy tiễn sát trận, thiên uy mỏm đá sát trận, thiên uy thiên sát trận luân phiên công kích. Dù cho kính tượng giết chết một lần lại một lần cờ hồn, chúng nó biến trở về quân cờ không lâu sau, liền lần nữa hóa thân cờ hồn một lần nữa chiến đấu. Bố trí thiên uy kỳ trận cần thời gian, phá giải đồng dạng cần thời gian, mà 15 giây hiển nhiên không đủ để phá giải trận này. Làm thần ma hỗn nguyên thời gian kết thúc, từ trên bàn cờ phương chợt đập tới một cây cự đại côn ảnh. Được rồi, những thứ này ngươi chỉ có Phật độ thương sinh cùng tiểu mẫn hộ chủ hai cái bảo mệnh kỹ năng, đáng tiếc hai cái này kỹ năng đều là một lần duy nhất. Lực phách hoa sơn, vô hạn cự khuyết hoành tảo. Đối với kính tượng mà nói, hiện tại phải đối phó không chỉ có là thiên uy kỳ trận, còn có cái kia nút trong bóng tối duy ngã độc cuồng. Coi như phản ứng của hắn tốc độ mau nữa, bị khốn trận trùng, bị luân phiên doanh tạc, chung quy cũng vô pháp làm được vạn vô nhất thất. Một lần này công kích, cũng không phải là chỉ có 10 vạn làm thương tổn. Không bao lâu, kính tượng Phật độ thương sinh, tiểu mẫn phụ thân hộ chủ toàn bộ bị buộc đi ra, cuối cùng bị không biết nơi nào nhô ra một cái 3.000 thuấn thân chạm kích giết. Chúc mừng ngài, khiêu chiến tự thân kính tượng thành công. Mời đến vào mặt kiếng thế giới tầng thứ 2. Chương 521, không quên ban đầu tâm. Làm lục thần chuẩn bị đi vào tầng kế tiếp thời điểm, đã té xuống đất kính tượng đột nhiên mở miệng, uy, duy ngã độc cuồng, ta muốn biết ngươi người bạn kia là ai. Lục thần dừng bước lại, một vị thầy tốt bạn hiền, chỉ là hắn đã binh giải vẫn lạc. Hắn có tiên thể. Ừm. Nhớ tới Mộc Huyền, lục thần trong lòng luôn là có một tia hổ thẹn, hắn không có thể cứu dưới Mộc Huyền, ngược lại là Mộc Huyền dùng tánh mạng tắc thành cho hắn. Thì ra là thế. Duy ngã độc cuồng, nếu như ngươi hiện tại ly khai mặt kiếng thế giới, cũng coi như ngươi khiêu chiến thành công, ta có thể mang ta bảo vật tặng cho ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục đi tới đích, một ngày thua nên cái gì cũng không chiếm được. Thần ma cửu biến trung quyền. Không phải. Cái kia không có ý gì, lục thần lắc đầu, vật phẩm tầm thường hắn đã không có hứng thú, hiện tại hắn muốn theo đuổi không phải số lượng, mà là chất lượng. Ngươi cứ như vậy đi tới, ngươi biết tầng kế tiếp là tình huống gì hả? Không sợ đánh không lại sao? Ta tập quán một đi thẳng về phía trước. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là một người thú vị. Lục thân mỉm cười, trực tiếp lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 trong đại điện, đứng thẳng một chiếc gương, lục thần cau mày đi tới. Trong gương lục thần là nhân loại hình thái, phải biết rằng vừa rồi đánh một trận phía sau, lục thần hiện tại nhưng là ác ma hình thái. Kính này, soi sáng ra một cái khác lục thần. Tầng 2 đã không có tiến công chiếm đóng tham khảo, lục thần cũng là không hiểu ra sao, có ý tứ. Cũng là cùng chính mình đánh sao. Chu vi cũng không còn đánh quái, lục thần càng thêm nghi hoặc. Nhìn trong kiếng chính mình, lục thần không khỏi hỏi, ma kính nói cho ta biết, ai là trên cái thế giới này đẹp trai nhất người. Ân, quả nhiên vẫn là ta, ngươi là mặt thành thực cái gương. Khá tốt chu vi không có những người khác, nếu không. Ai có thể nghĩ tới bị toàn bộ sệ vở truy nã duy ngã độc cuồng, cư nhiên nhàm chán như vậy. Lục thần đi đường vòng cái gương phía sau nhìn một chút, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Uy, tầng này đến cùng làm sao qua a? Tốt xấu đi ra cá nhân đánh một trận a. Đúng vào lúc này, cái gương lên tiếng, ngươi đã tại tầng thứ nhất chứng minh rồi thực lực của chính mình, bây giờ trả lời ta một vấn đề, ngươi có thể đi qua tầng này. Ừm, còn có cái này chuyện tốt. Lục thần trợn to hai mắt, vấn đề gì? Thần, lòng mang thiên hạ, ơn trạch vạn vật, khuyên người hướng thiện, ma, hám lợi, giết chóc thương sinh, dụ cho người nhập ma, như vậy thần ma trong lúc đó, ngươi tuyển trạch thần vẫn là tuyển trạch ma. Lục thần cau mày, hắn nhìn trong kiếng chính mình. Phảng phất vấn đề này chính là mình trong kính đang đặt câu hỏi. Người con đường đi tới này, đã từng vì người khác chiến đấu qua, cũng từng vì mình chiến đấu qua, ngươi nhục thân cùng tính cách đều là thần tính ma tính nửa này nửa nọ, như vậy có thể quyết định, chỉ có nội tâm của ngươi. Lục thần trầm tư khoảng khắc, ngươi là kia cái gì lăng thiên tiên tôn? Vẫn là đại biểu cửu thiên ý chí. Ta là vạn vật, rồi lại không phải vạn vật, ta cũng không đại biểu bất luận kẻ nào, ta chỉ là muốn biết. Lục thần lắc đầu, thực sự là rất kỳ quái. Các ngươi làm sao luôn là thích buộc ta tuyển trạch đâu, ta thành thần thành ma quản cửu thiên chuyện gì, cửu thiên bên trong cường giả vô số, thần cũng không nhiều ta một cái, ma cũng không ít ta một cái. Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có làm ra tuyển trạch, cái này cũng ý nghĩa ngươi không ở trong vòng 9 ngày. Trong kiếng lục thần nói rằng, ngươi cũng đã biết, phàm là đăng phong tạo cực cường giả, vô luận thần ma, trên thực tế đều là một loại thuần túy ý thức. Vô luận thần ma, đều là hợp lý, tựa như âm dương lưỡng cực, lẫn nhau ngăn được bảo trì ổn định. Nhưng là ngươi. Ngươi tựa như rời rạc ở quy tắc bên ngoài bộ phận. Trên thực tế, ngươi quả thực cũng một mực đánh vỡ quy tắc, không phải sao? Lục thân mỉm cười, quy thì là người nào định? Ta đây chọn đời đã phiền thấu khuôn sáo, không muốn sẽ ở nơi đây chịu đến những thứ này khuôn sáo đớt thúc. Từ nhất trọng thiên đến nơi đây, ta trải qua rất nhiều, thiện ác kỳ thực cũng không thể hoàn toàn định nghĩa. Tiểu lục độc hại thần nông cốc bách tính, làm như vậy là để vì bọn họ báo thù, linh vũ dược tôn khát vọng lực lượng, quan tâm chung cũng có thiện niệm. Mục đích của hắn, có lẽ là muốn thay đổi loài người hèn mọn địa vị. Thiên trừng trong tháp, Mỗi một tầng người thủ hộ đều muốn mạng của ta, nhưng khi bằng hữu của ta đã ở thiên trừng bên trong tháp trở thành người thủ hộ phía sau, ta mới phải đứng ở góc độ của bọn hắn, giết ta, chỉ là chức trách của bọn họ chỗ. Ở nhân loại trong mắt, yêu tộc là thập ác bất xá địch nhân, nhưng khi ta đến rồi yêu tộc lãnh địa, người ở đó đối với tộc nhân mình cực kỳ thân mật, bọn họ cũng cực kỳ đoàn kết. Cho nên, cái gì thiện ác không thiện ác, cái gì thần ma không phải thần ma, thần ngăn cản ta có thể sát thần, ma ngăn cản ta cũng có thể giết ma, nhân tộc gây trở ngại ta giết người, yêu tộc lấy ta làm bằng hữu, ta liền bắt bọn họ làm bằng hữu. Ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đối với vấn đề của ngươi, đáp án của ta là, ta tuyển trạch làm tự ta. Dù cho ngươi không cho ta đi qua tầng này, ta vẫn là đáp án này. Trong tiếng lục thần một mực nhìn lục thần, phảng phất giống như là có thể xem thấu lục thần tư tưởng. Một lúc lâu, cái kia lục thần khỏe miệng hơi vung lên, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua tầng này, ngươi có thể tuyển trạch hiện tại rời khỏi mặt kiếng thế giới, như vậy ngươi có thể được 1, 2, 2 tầng thưởng cho, nếu như ngươi tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến, như vậy sau khi thất bại làm mất đi hết thể thưởng cho. Tưởng thưởng của ngươi là thần ma cựu biến trung quyền sao? Không phải. Ta đây tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến. Ngươi có làm ra quyền lựa chọn. Trong tiếng lục thần nói xong, dần dần nhặt đi, sau đó trong gương xuất hiện ác ma hình hình thái lục thần, giống như một mặt bình thường cái gương. Lục thần lắc đầu, ta đi, cái dạng này thật là đẹp trai a. Chính là chỗ này kề thai cùng đuôi, không biết tiểu lục lúc nào có thể đem ta luyện chế lần nữa một cái. Đệ tam tầng nhập khẩu đã mở khu, lục thần hít sâu một hơi, đi tới. Đệ tam tầng, trong đại điện có một mặt to lớn cửa sổ, lúc này đang ở phát hình một ít hình ảnh. Lục thần cau mày đi tới. Trong hình là một con lăng đầu lăng não xài lang nhân, ở vài cái xài lang nhân chung bởi quá xấu, bị mấy cô gái theo dõi. Kết quả cái kia xài lang nhân lôi một đại sóng đồng bạn, đem 5 người kia loại nữ hài đoàn diệt. Sau đó, xài lang nhân chạy trối chết, ở trên đường không ngừng tiến hóa thăng cấp, soát giã soát đẳng cấp, soát thiên phú soát huyết mạch, trang bị. Từ suy nhược xài lang nhân đến thông thường, đến tinh anh, bột. Vì hạ quốc mà chiến, đồ thành, soát người chơi, nhị trọng thiên vì trái đất người chơi đánh chết thương lang. Mang trái đất người chơi thăng cấp, rồi lại ở lúc gần đi đánh chết 100 vạn trái đất người chơi. Cái tên kia tuyệt đối là một thiện ác khó phân biệt người điên. Cuối cùng, cái kia bóng người quen thuộc cùng năm rồi bạn thân thoa ông cùng nhau tiến nhập mặt kiếng thế giới phó bản, trải qua ác chiến qua tầng thứ nhất, sau đó đi qua tầng thứ hai, sau đó đứng ở một cái đại phía trước màn ảnh, xem cùng với chính mình đoạn đường này con đường tiến hóa. Đây là lục thần khiếp sợ nhìn màn ảnh, hắn dường như lại đã trải qua một lần cựu thiên. Trong màn ảnh, cuối cùng xuất hiện một hàng chữ. Duy ngã độc cuồng, trên người ngươi tụ tập trong 9 ngày tam đại biến số, thôn thiên chuột, vô cực kiếm, cùng với chính ngươi. Đã như vậy, ta sẽ thấy tiễn ngươi một tầng biến số. Sau đó trên màn ảnh xuất hiện một bản quyển trục, trên quyển trục viết rõ ràng là thần ma cựu biến trung quyển. Lục thần trước mặt, lại xuất hiện một chiếc gương. Trong kính thế giới còn có trước 2 tầng thưởng cho, theo thứ tự là một phần thần huyết cùng một phần ma chủng. Mặt kính thế giới, hư hư thực thực, trong kính 3 năm. Ngoại cảnh 10 ngày, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện tốt lại đi ra. Nhớ kỹ, không quên ban đầu tâm, phương đắc thủy chung. Chương 522, 3 năm bế quan. Ừm, không thể nào, cái này thông quan. Cái kia, ta còn có thể lại soát mấy lần sao? Lục thần vội vàng hỏi, ta còn có những biện pháp khác có thể đánh thắng một tầng tên kia. Ta soát mấy trăm phần thần huyết ma chủng còn muốn cái gì thần ma cửu biến. Đối mặt như vậy không an phận yêu cầu, cái kia ý thức không để ý tới hắn. Lục thần cũng biết mình yêu cầu quá phận một chút, không để ý tới hắn là phải. Uy, ngươi biết thần ma cựu biến quyển hạ ở đâu sao? Lần này đối phương rốt cục có phản ứng. Tứ trọng thiên đến cựu trọng thiên, bất kỳ cái gì một tầng cũng có thể, thần ma cựu biến, chỉ có tụ tập cựu biến mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Con bà nó, giống như chưa nói vậy. Bất kể nói thế nào, thần ma cựu biến trung quyển cuối cùng cũng tìm được rồi, mặt kiếng thế giới còn cung cấp tu luyện chẳng sợ. Lục thần đương nhiên sẽ không lãng phí cái này cơ hội. Đương nhiên, tuy nói kỳ nội thế giới 3 năm bằng ngoại cảnh thế giới 10 ngày, nhưng đối với lục thần mà nói, vẫn là thật đả thật muốn bế quan 3 năm, tuyệt đối là nhất kiện thống khổ sự tình. Tính toán một chút, dưới sự kiên trì liền đi qua lục thần bất đắc dĩ tiến nhập trong kính thế giới. Trong kính thế giới phó bản trong kính thế giới. Lại nói tiếp có chút khó đọc, nơi đây phảng phất một mặt hồ nước, đi ở mặt trên cũng không biết chìm xuống. Giữa không trung nổi hai quả phát quang vật phẩm. Chính là thần huyết ma chủng, trừ cái đó ra, không có vật gì. Lục thần thu hồi thần huyết ma chủng, khoanh chân ngồi ở mặt hồ, bắt đầu rồi dài đến 3 năm bế quan tu luyện. Thời gian 3 năm, lục thần ở chỗ này ngược lại là tuyệt đối an toàn, bất quá hắn cũng không dám lọ gọc, một cái tuyến không làm được ở trong kinh thế giới chính là mấy tháng. Lúc này đây Lục Thần cuối cùng cũng cảm giác được cái gì gọi chân chính sống một ngày bằng một năm, duy nhất có thể ghi lại hắn tiến độ tu luyện, chỉ có thần ma cựu biến 4 đến lục trọng tiến độ tu luyện, đang ở chậm rãi tăng. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở trong kinh thế giới, Lục Thần sẽ không cảm giác được đói bụng, chỉ là ở cảm giác mệt mỏi thời điểm, nằm trong kính trên thế giới ngủ một giấc liền khôi phục. Không có xuân đi thu tới, hoa tàn hoa nở, chỉ là ở Lục Thần trong ý thức, từ từ 3 năm, đã gần sát hồi cuối. Cuối cùng đem độ thuần thục đều luyện đầy a. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, quá nhàm chán. Dường như còn chưa tới 3 năm, đem thần huyết ma chủng cũng cùng nhau luyện hóa a. Thôn phệ thần huyết ma chủng phía sau, Lục Thần tiên thiên uy năng lần nữa đề thăng. Thần uy từ sơ cấp tiên thể thần uy tăng lên tới trung cấp tiên thể thần uy. Ma uy từ sơ cấp ma binh ma uy tăng lên tới trung cấp ma binh ma uy. Phụng thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy, thuộc tính đề thăng hạn mức cao nhất đạt được 80 vạn. Đồng thời suy yếu thời gian giảm phân nửa. Lục Thần sở dĩ cực nhỏ sử dụng cái này hai tiên thiên uy năng kỹ năng, là tối trọng yếu chính là suy yếu thời gian. Cũng tỉ như thiên trừng trong tháp, bất kỳ cái gì một tầng hắn dùng ra cái này hai đại uy năng kỹ năng, cửa ải kế tiếp 100% đánh không lại. Cho dù là tầng thứ 9, tình huống lúc đó đến xem, nếu như hắn nằm ở trạng thái suy yếu, hiện tại khả năng đã bị đánh chết đoạt bảo, ở nhất trọng thiên đánh xài lang nhân. Ở bên ngoài hắn lại không dám dùng, tùy tiện dùng một lần, dài đến mấy ngày suy yếu thời gian, căn bản là không có cách chống đỡ hắn gây chuyện khắp nơi, khẳng định sớm đã bị người đánh chết. Lúc nào suy yếu thời gian có thể hoàn toàn tiêu trừ, vậy ta đây hai cái kỹ năng liền ưu. Lục Thần thầm nghĩ, quên đi, ta cũng không có thể quá tham lam, chậm rãi thăng cấp. Nói không chừng phía sau sẽ không có suy yếu thời gian. Hiện tại tiên thiên uy năng tác dụng lớn nhất chính là không bị người khác áp chế, đồng thời có thể để thăng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Lục Thần đứng lên, cảm giác chân hơi choáng. Rốt cục có thể đi ra. Duỗi người, Lục Thần đi ra trong kính thế giới. Mới vừa đi ra trong kính thế giới, Lục Thần phát hiện mình có một đống lớn truyền âm nêu lên. La Thoa ông truyền cho tin tức của hắn. Xú tiểu tử, ngươi tại sao còn không đi ra, truyền âm cũng tiếp không đến sao? Xú tiểu tử, 7 ngày, ngươi ở đây bên trong làm gì chứ? Trở về cái nói a. Kim Quang tự nhân ở phó bản bên ngoài ngồi trồn hồ ngươi, bọn họ bố trí ngũ hành tú như trận, cái kia trận pháp làm mệt mỏi đặc biệt lợi hại, ngươi vừa ra tới liền chạy không thoát. Lục Thần khẽ nhíu mày, xem ra phó bản dị động đã gây nên Kim Quang tự chú ý, chỉ là không nghĩ tới bọn họ cũng biết chính mình vẫn còn ở phó bản bên trong. Hắn nhìn về phía trước mặt cái gương, uy, ngươi vẫn còn chứ? Ta vẫn luôn ở. Ngươi nơi này có còn lại cửa ra sao? Cửa có người ở trận ta, hiện tại ta còn không muốn bị người tìm được. Có, ta có thể mang ngươi truyền tống đến khác một cái cửa ra, ở tự nhiên tinh linh tộc cảnh nội. À, ngươi khác một cái cửa ra xa như vậy. Bao lâu có thể gấp trở về? Lấy ngươi đi bộ tốc độ, đại khái 4 tháng có thể gấp trở về. Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, 4 tháng tuyệt đối là không được, còn có hơn 10 thiên nhân tộc đại hội luận võ liền muốn bắt đầu. Nếu như cưới cựu dự đâu? 20 ngày. Cái kia, ta dùng di chuyển vị trí đâu? 10 ngày. Lục Thần do dự một chút, được rồi, phiền phức giúp ta truyền tống đến tự nhiên tinh linh tộc cửa ra. Phó bản bên ngoài, lúc này đã vây quanh mấy trăm người, Kim Quang tự nhân ở chỗ này chờ đã mấy ngày, hiện tại vây quanh phó bản người chung quanh kỳ thực đã thay đổi từng nhóm một. Ngươi xác định bên trong còn có người. Nay cũng 10 ngày a, có người cũng muốn đi ra rồi hả? Chúng ta nhiều lần kiểm tra qua danh sách. Hoàn toàn chính xác có người không có đi ra. Lao đầu tử kia bắt được chưa? Toàn thành đều lục soát qua thật là nhiều lần, vẫn là không có tìm được. Thoa ông rốt cục lĩnh ngộ được chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn đang ở dưới đài cao nào đó cây bên trên, chỉ là lúc này hắn đã sắp cùng thân cây hòa làm một thể. Nhìn một chút trên người quấn quýt lấy cành lá, thoa ông vẻ mặt sinh không thể yêu, tiểu tử này, 10 ngày còn không ra. Rốt cuộc là qua hay là không qua, không có khả năng lâu như vậy a. Đang ở mọi người đã trở nên có chút chết lặng thời điểm, này mặt to lớn cái gương mặt ngoài nổi lên một hồi rung động. Mọi người đều đã khởi hoàn toàn tinh thần. Phó bản có phản ứng. Mọi người chú ý, hắn có thể phải đi ra. Trận pháp bố trí xong không có. Bố trí xong, chỉ cần hắn mới tới, tuyệt đối chạy không khỏi tù nhu trận. Nhưng mà, mặt kiếng phó bản nhập khẩu chỉ là như hồ nước lay động khoảng khắc, liền khôi phục bình tĩnh. Mặt kiếng thế giới phó bản một lần nữa mở ra. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Phó bản khôi phục bình thường, nhưng tại sao không ai đi ra? Thoa ông cũng vẻ mặt hoang mang, tiểu tử kia đến cùng đi ra chưa? Đúng vào lúc này, hắn bỏ vào một cái truyền âm, lao đầu, ta ở tự nhiên tinh linh tộc bên này, hiện tại đang ở hướng Kim Quang Tự Thành chạy tới. Ai nha, các loại, ta bên này dường như gặp phải chút chuyện, sau này hay nói. Tự nhiên tinh linh tộc, bởi vì bọn họ trời sinh cùng động thực vật tính liên kết đều cao vô cùng, bọn họ am hiểu nguyên tố công kích là tự nhiên hệ, xem như là tương đối đặc thù một hệ nguyên tố công kích. Mà tự nhiên tinh linh tộc lãnh địa, từ trước đến nay là bị xưng là khó nhất lẻn vào lãnh địa, ở chỗ này, đối với người xâm lăng mà nói, tuyệt đối là trông gà hóa quốc. Lục Thần hiện tại làm hiếm thấy người xâm lăng, liền cảm nhận được đãi ngộ như vậy. Bết bát hơn chính là, hắn truyền đến một thành phố bên trong. Làm Lục Thần mới vừa xuất hiện, Chu Vi lui tới một loại tinh linh tộc khiếp sợ nhìn cái này khách không mời mà đến. Người khác liền tự nhiên tinh linh tộc biên cảnh cũng không dám tiến đến, kết quả cái này nhân loại, đơn giản là gan to bằng trời, dĩ nhiên chạy đến tự nhiên tinh linh tộc trong thành thị. Ta đi, cái này trong kính thế giới bẫy người không cạn, vì sao không nói điểm truyền tống là ở trong thành thị. Lục Thần cười cười xấu hổ, không có ý tứ, ta cái kia, khụ khụ khụ. Ta chính là đi ngang qua một cái, thật không có ý gì khác. Có địch nhân lẻn vào. Toàn thanh cảnh báo. Đại địa ràng buộc. Dừng rậm chi bài hát. Sinh mệnh chi thụ. Đối mặt vô số điên cuồng sinh dáng dấp thực vật đăng mạng, Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, xin lỗi, ta sai rồi. Thất tinh truy nguyệt. Chương 523, nhân tộc đại hội luận võ bắt đầu. Tự nhiên tinh linh tộc tuyệt đối không dễ trọng, Lục Thần trực tiếp mở ma chi tàm biến, không làm lệnh chạy trối chết. Nhưng mà, phát hiện có lẻn vào giả xâm lấn phía sau, tự nhiên tinh linh tộc toàn tộc kinh động, toàn tộc giai binh, khắp nơi bố trí khó có thể phát giác tự nhiên hệ trận pháp, hơi bất lưu thần liền muốn trúng chiêu. Điều này làm cho Lục Thần nhức đầu không thôi. 10 ngày phải chạy trở về à, nhưng bây giờ đang ở khôi phục thuần linh tức giận Lục Thần mới dừng lại, sau lưng cây cối đột nhiên biến hình, Lục Thần không kịp trở về đầy linh khí. Một cái tam trọng môn tiếp tục chạy trốn. Chết tiệt, có thể tới không kịp a. Người càng ngày càng nhiều tuân hướng Kim Quang Thành, bây giờ nhân tộc đối đầu kẻ địch mạnh, lần này đại hội luận võ trở nên càng thêm làm người khác chú ý. Duy ngã độc cuồng còn không có bị bắt, nhân tộc phải như thế nào đối mặt 2 tháng sau vạn tộc tàn sát? Rất có thể lần này đại hội luận võ, có thể có đáp án. Theo mặt kiếng thế giới một lần nữa mở ra, ở ngồi thủ sau 20 ngày, Kim Quang tự nhân cùng lúc mình cũng lười biếng, về phương diện khác. Ngoại lai người khó có được tới một lần Kim Quang Thành, đều muốn tới mặt kiếng thế giới thử xem. Suy nghĩ đến đây là một số lớn quân công thu nhập, mà phó bản bên trong tên kia rất có thể đã mất, cuối cùng Kim Quang tự triệt hồi ngũ hành tù nhu trận, mặt kiếng thế giới lần nữa khôi phục mở ra. Thoa ông rốt cục lại khôi phục tự do. Hắn vội vàng tháo mặt nạ xuống, lẫn vào ra vào trong đám người. Tiểu tử kia làm sao chạy đến tự nhiên tinh linh lãnh địa, không trở lại nữa đại hội luận võ liền muốn bắt đầu, không được. Ta phải đi trước tìm Thanh Sam nói một chút tình huống. Thanh Sam biết được Duy Ngã Độc Cuồng tình huống phía sau, nhất thời gấp đến độ đứng ngồi không yên. Thoa lão, cái này, lúc này, điên cuồng huynh làm sao có thể không ở đây? Ta đã liên lạc 16 vị thế lực thủ lĩnh, đã nói xong liên hợp đề cử hắn A ngươi biết đề cử toàn bộ sẽ vở tội phạm bị truy nã là muốn dưới bao lớn quyết tâm, ta chuẩn bị không ý ta. Cái này đều là thứ nhì, mấu chốt là nếu như lần này hắn không đến. Nhân gia sẽ cho rằng hắn là cái người nói không giữ lời, về sau chỉ sợ cũng sẽ không đề cử hắn. Thoa ông cao mày, hắn có thể tưởng tượng đến áo xanh khó ra, nói rằng, Thanh Sam gia chủ, ngươi tạm thời không nên gấp gáp, đây cũng là ngoài ý muốn, tiểu tử kia đang ở đuổi trên đường trở về. Thanh Sam nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, gật đầu, tốt, ta tin tưởng điền cuồng huynh sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ta đây tạm thời không thông biết những người khác, không đến cuối cùng nhất khác, tất cả dựa theo kế hoạch hành sự. 3 ngày sau. Trong nhân tộc bộ đại hội luận võ chính thức khai mạc. Nhân tộc đại hội luận võ quy tắc rất đơn giản, báo danh áp dụng lượng chủng phương thức, một loại là đạt được danh xưng nguyên soái chính mình báo danh, một loại khác thì là gia tộc đề cử. Ngũ đại thế lực mỗi người một cái danh sách đề cử, còn lại một sao thế lực, bình quân 3 cái thế lực có thể đề cử một chỗ, mà nhị tinh thế lực thì cần muốn 10 cái thế lực liên hợp đề cử một chỗ. Tổng cộng danh sách đề cử đại khái ở 12-13 nhân dáng vẻ. Trên thực tế, danh xưng nguyên soái cũng rất khó đi qua thông thiên tháp, nhưng mỗi bên tầng thông thiên tháp, thường thường đều cần nhiều lần khiêu chiến mới có thể thông quan. Nhân tộc ở tam trọng thiên thực lực hèn mọn, mỗi một lần nếm thử đều cần rất nhiều quân đội hộ tống, nhân lực vật lực tiêu hao nghiêm trọng, trong nhân tộc bộ phận đại hội luận võ ý nghĩa chính là, đem nếm thử thông thiên tháp cơ hội lưu cho người có thực lực. Kim Quang Thành đã không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu thi hành giới hạn vào chính sách, mỗi cái thế lực dựa theo mỗi người đẳng cấp, quy định vào thành nhân số. Áo xanh bên trong gian phòng. Hơn 10 người các đại thế lực thủ lĩnh đều ở đây truy vấn Duy Ngã Độc Cuồng tình huống. Thanh Sam huynh, thi đấu ngày hôm nay mà bắt đầu, nhưng là Duy Ngã Độc Cuồng bây giờ còn chưa xuất hiện, cái này, chúng ta làm sao để cử hắn? Chính là à, ngươi lúc đó nói hắn như thế nào trượng nghĩa, kết quả đây, đến bây giờ người cũng không xuất hiện, ta đối với nhân phẩm của hắn nghiêm trọng hoài nghi. Thanh Sam lão đệ, chúng ta đề cử nhưng là Duy Ngã Độc Cuồng A, đơn chính là một cái đề danh cũng đã đủ để cho chúng ta bị thế lực lớn truy cứu trách nhiệm, chúng ta nhưng là đem toàn bộ tài sản đều áp ở trên người hắn, kết quả hắn lại. Thanh Sam trấn an nói, các vị bình tĩnh chớ nóng, ta bên này nhận được tin tức, Điên Cuồng huynh đang liều mạng chạy về đằng này, ngày hôm nay nhất định có thể đến. Ta lúc đầu sở dĩ tìm các vị, cũng là bởi vì trong lòng chúng ta cũng đều không hề từ bỏ hy vọng, không muốn trông ngóng cái này nơi chật hẹp nhỏ bé không dám càng biên cảnh nửa bước. Huống hồ hiện tại nhân tộc bị vây nốt, vạn tộc vẫn còn ở nhân tộc lãnh địa tập kết, các ngươi cũng biết, bọn họ đã sớm giống như đem chúng ta nhân tộc tiêu diệt, lần này bọn họ chỉ là tìm một cái lấy cớ mà thôi, chúng ta kỳ thực đã không có đường lui. Điên Cuồng huynh nguyện ý vào lúc này động thân mà ra, xin hỏi các vị, chúng ta còn có thể tìm được người thứ hai nhận trách nhiệm nặng nề này sao? Tự cổ thành đại sự liền chính là sinh tử một đường, các vị không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Nhưng mà, Thanh Sam thuyết phục một số người, lại không cách nào nói với mọi người. Để cho ta đem ba thuộc gia an nguy đặt ở trên người người này, không có ý tứ Thanh Sam huynh, không phải ta lâm thời tháo dỡ tháp, thật sự là. Thứ cho ta nói thẳng, hắn không đảm đương nổi. Ta ba thuộc gia rời khỏi. Đến bây giờ người vẫn chưa xuất hiện, Thanh Sam, ta cũng rời khỏi. Hắn chưa từng nghĩ chúng ta để cử hắn muốn mạo bao lớn phiêu lưu sao. Quên đi, ngươi cùng hắn quen biết, ta có thể với hắn cũng không đồng thời xuất hiện, không cách nào tín nhiệm hắn như thế, Thanh Sam, ta Lý Thị rời khỏi. Tâm tình cũng là biết lây, những cái này chưa quyết định người, dồn dập rời khỏi việc này. Nhìn từng cái thế lực rời khỏi, Thanh Sam đau lòng không thôi, đếm những người còn lại, dĩ nhiên chỉ có Bát Gia thế lực. Thanh Sam, chỉ còn Bát Gia, chúng ta đề cử đã vô dụng. Dị Hỏa tộc gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Sam cau mày, không phải, chưa chắc vô dụng, ta chỉ nhận thức các ngươi, thế nhưng ta tin tưởng còn có người cùng ý tưởng của chúng ta giống nhau. Coi như không có, chí ít cũng làm cho những người khác biết, cũng không phải là mọi người đều tình nguyện bị vạn tộc khi dễ. Dị Hỏa tộc tộc trưởng gật đầu, như việc này chưa thành, nhân tộc cuối cùng cũng chạy không thoát bị tiêu diệt vận mệnh, có cái gì khác biệt đâu. Buổi sáng 10 giờ, luận võ đã bắt đầu. Thi đấu chọn lựa là đào thải chế định, quy tắc áp dụng tự hành lên đài phương thức. Thắng lợi phía sau có thể tự làm quyết định có hay không nghỉ ngơi. Dự thi nhân số không nhiều lắm, 17-18 người, tuyệt đại bộ phân vẫn là thế lực đề cử, những thứ này nhân vật thành danh đều là hiểu rõ, cũng không tồn tại cậu thả đến cuối cùng lên đài tình huống. Như chậm chạp không lên đài, gặp phải cường giả siêu cấp vô cùng có khả năng ở vạn người trước mặt bị ung dung đánh bại, đối với những người này mà nói, ngược lại càng thêm mất mặt. Cuộc so tài thứ nhất là chủ nhà Kim Quang tự đề cử thanh niên nhân Minh Trần cùng Vãng Sinh Điện Tử Nguyệt. Hai người này hiện nay đều là nguyên soái quân hàm, lại đều là cận chiến cách đấu ra, thực lực tương đương, vừa ra tay song phương cũng không dám có chút bảo lưu, trang diện dị thường kịch liệt. Cuối cùng chủ nhà Minh Trần kỹ cao nhất chủ, bắt thủ thắng. Trên chủ tịch đài, Vãng Sinh Điện điện chủ mang theo quỷ diện nhìn không ra biểu tình, chỉ nghe được dưới mặt nạ hơi lộ ra gượng gạo tiếng cười, Kim Quang tự quả nhiên tàng long ngoa hổ, Minh Trần kỹ xảo thành thạo, công phòng câu dai, có món đó tiên khí cà sa, càng lại như hổ thêm cánh a. Không niệm đại sư mỉm cười, điện hạ quá khen, Minh Trần cùng Tử Nguyệt chỉ có thể coi là sản sản với nhau, Tử Nguyệt công kích sắc bén, thân pháp mẫn tiệp, trong tay tiên vũ song đao lực sát thương không cho khinh thường. Trấn Quốc Thu Phượng ở một bên cười không nói, hai người này nhìn như lẫn nhau khen tặng, kỳ thực đều ở đây cường điệu đối phương tiên vũ, nói hình như thắng bại đều là tiên vũ công lao tựa như. Loại này ăn uống mật kiếm đối thoại nàng đã nghe được nhiều lắm, lỗ thai đều sinh vết chai. Kim Quang ngoài thành ngoài trăm dặm. Một cái bóng người màu đỏ đang ở nhanh chóng chạy như điên. Cơ mờ nờ, lao tử chạy xa như vậy, đều có thể lượn quanh trái đất một tuần. Thi đấu đã bắt đầu, xông lên A. Vô hạn tam trọng môn. Chương 524, đang tiến hành đệ nhất, tam ớn. Mấy vòng qua đi, dự thi người càng ngày càng ít. Mà lúc này xuất thủ, thường thường đều là cường giả chân chính. Nhưng mà, trong đám người mọi người lại đang thì thầm nói chuyện. Ánh mắt của bọn họ loẹ loẹ nhấp nháy nhìn về phía Bắc Tuyết trong gia tộc một gã nam tử trẻ tuổi. Tên kia nam tử quần áo trắng bạch đi thắng tuyết, để tóc dài, mặt như ngọc, thần tình thong dong. Cái tên kia còn không có xuất thủ sao? Xuất thủ hay không đều giống nhau, một lần này quán quân chi có thể là Bắc Tuyết cô phi. Có người nói hắn thậm chí có thể đánh chết Duy Ngã Độc Cuồng. Bắc Tuyết là ngũ đại thế lực đứng đầu, Bắc Tuyết cô phi lại là Bắc Tuyết gia thiên tài khó gặp, thực lực tuyệt đối nghịch thiên. Ở cô phi trước mặt, những người khác cũng chỉ là làm nền mà thôi, ai bảo bọn họ gặp tên biến thái kia, còn không có luận võ, cũng đã được xưng là vạn giới tối cường, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí đã đạt được thiên mệnh cấp bậc. Đối mặt người chung quanh ánh mắt, trong đó đủ nữ tính người chơi len lén nhìn trộm, nhưng mà cô Phi nhưng thủy chung mắt không ngó hai bên, dường như sớm đã thành thói quen. Lại nói tiếp, bây giờ còn thừa ra 3-4 người, nhưng hắn một lần cũng không có xuất thủ, cư nhiên không có người nói hắn là đầu cơ trục lợi. Cô Phi thân bên một cái tịnh lệ nữ hài lôi kéo Phi ca, ngươi không đi lên vui đùa một chút sao? Cái này tiểu cử động, đã khiến cho Chu Vi không thiếu nữ ngoạn gia đấu kỵ chi hỏa. Nhưng mà, Bác Tuyết ra người, cũng không phải là các nàng dám như thế nào, mặc dù là cái không biết tên nữ tử. Cô Phi khẽ nhíu mày, Linh muội, nói không nên gọi ta Phi ca. Không phải Nhã Trí. Cô ca. Gọi cô Phi ca, cô Phi cũng là cầm đồng tộc cô muội muội này không có biện pháp, hiện tại không cần thiết đi tới, không có ý nghĩa, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chờ còn lại cuối cùng một cái, cầm đệ nhất liền về nhà. Ngươi làm sao cả ngày đều không ý tứ không có ý nghĩa, cái gì đó mới có ý tứ à? Nói lên cái đề tài này, cô Phi hơi nheo mắt lại, có thể chỉ có giết người kia, mới là có ý sự tình. Duy ngã độc cùng sao? Cô Phi gật đầu, lại nói tiếp Duy ngã độc cùng danh tiếng, cũng sớm đã xa xa lấn át chính mình. Hắn Bác Tuyết cô Phi tuy là được khen là vạn giới mạnh mẽ nhất mới, chỉ có, lại là anh Tuấn Tiêu Sái, độc nhất vô nhị các loại. Cho tới bây giờ không ai nói Duy ngã độc cùng mạnh bao nhiêu, cũng không còn người ta nói hắn nhiều xoái. Thế nhưng tên kia việc làm lại làm cho không người nào có thể không phải nhớ ký hắn. Thiên Trừng Tháp, yêu tộc trí bảo, cộng thêm trước một trận đồn đại hắn áp chế hoàn toàn Đông Phương gia ngũ đại danh xưng nguyên soái, đánh bại thiên mệnh cao thủ Đông Phương Kỵ, còn dùng Đông Phương Kỵ thi thể áp chế Đông Phương gia. Hắn kim sắc ID, đã khắc ở vạn tộc mỗi bên đại thế lực truy nã bảng trên. Có thể chỉ có đánh bại cái này nhân loại, mới có thể làm cho cô Phi có một ít cảm giác thành tựu a. Không bao lâu, trang thượng chỉ còn lại có một người, là Mục phủ gia tân nhân Mục phủ Trường Thắng. Kết quả này có chút xuất hồ ý liêu, Kim Quang tự làm chủ nhà, đừng xem chủ trì không niệm nói khiêm tốn, kỳ thực bọn họ đã là phái gia mạnh nhất tân nhân, thậm chí gửi hy vọng vào cùng Bắc Tuyết cô Phi đánh một trận. Nhưng mà ngược lại thì Mục phủ gia cái này không có danh tiếng gì tiểu tử một đường quá quan chẳng tướng, giết tới trận chung kết. Trường Thắng đứng ở trên lôi đài, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Bắc Tuyết gia, Bắc Tuyết cô bay người lên. Còn chưa lên sao? Xem ra ngươi là đã minh bạch, ngươi đi lên không được, cái này đệ nhất ta đều biết ôm trở về ta một phủ. Trường Thắng trên cao nhìn xuống, giọng nói có chút ít khiêu khích. Bác Tuyết cô Phi khỏe miệng hơi vung lên, ở ta cô Phi trước mặt, ngươi còn không có phách lối tiền vốn. Một cái thuấn di, cô Phi đã lên đài. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hai người này. Một cái đang tiến hành nhất đại hắc mã, tự mình đánh bại một gã nguyên soái, ba gã danh xưng nguyên soái mẫn tiệp thích khách. Một cái tuy là đến nay chưa xuất thủ, nhưng được xưng là trăm giới mạnh mẽ nhất mới, chỉ có, ngự kiếm. Hai cái đều là lực sát thương 10 phần chức nghiệp, một cái không phải cẩn thận khả năng là có thể quyết định sinh tử. Thi đấu rất nhanh bắt đầu, thích khách nhanh chóng tiến nhập tử sắc trong sương ngủ, mà cô Phi hai tay phụ phía sau, bên cạnh thân huyền lập bảy trôi trường kiếm, từ từ vòng quanh thân thể xoay tròn. Đây chính là chứ danh tiên vũ bộ kiếm thất ngôi sao hồ điệp kiếm, bảy trôi tất cả đều là tiên vũ. Chỉ là điểm này cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh. Khẩn trương như vậy chiến đấu, người người đều ánh mắt cũng không dám thuấn một cái, nhưng còn có mấy người lại lo lắng nhìn chung quanh. Thanh Sam nhớ kỹ tựa như kiến bò trên chảo nóng, hai người này giao thủ, không làm được nháy mắt liền kết thúc, thế nhưng cái tên kia còn chưa tới. Thoa ông ở cửa thành chờ hắn, nhưng bây giờ còn chưa tin tức, hắn không vội mới là lạ. Bên kia, Thoa ông ở kim quang cửa thành đi tới đi lui, không biết đã đi rồi bao nhiêu cái qua lại. Thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía bên rừng. Cuối cùng một cuộc A, xú tiểu tử, ngươi còn chưa liền kết thúc A. Truyền âm cũng sẽ không, thực sự là cấp bách chết cá nhân A. Hai phút phía sau, Thanh Sam đồn đãi qua đây, Trường Thắng bị trọng thương, hiện tại đang ở kéo dài thi đấu. Ta đi, lấy cô Phi thực lực, hiện tại tùy thời có thể kết thúc so tài A. Trường Thắng, chống đỡ A. Thoa ông thình lình biến thành một phủ Trường Thắng người ủng hộ. Sau 7 phút, Thanh Sam truyền âm qua đây, thi đấu đã kết thúc. Bác Tuyết cô Phi không bị thương đánh bại một phủ Trường Thắng. Thoa ông dương mắt nhìn về phía trước mắt đất rừng, hơi nhắm hai mắt lại, thật dài một tiếng thở dài, xong. Đúng là vẫn còn không có theo kịp. Đúng vào lúc này, hắn bên thai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lao đầu, ngươi ở đây cần gì phải? Thoa ông vội vàng mở mắt, vừa mở mắt, liền thấy Lục Thần tấm kia tràn ngập nghi vấn khuôn mặt. Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi một cái thằng nhóc thực sự là gấp chết người a. Nhanh, nhanh. Bên trong tranh tài kết thúc, nhanh. Lục Thần lập tức phản ứng kịp, Một cái tam trọng môn xông vào Kim Quang Thành. Ừm. Sân tỷ võ ở đâu? Sân tỷ võ, Bác Tuyết Cô Phi hai tay phụ phía sau, đạm nhiên nhìn dưới đài mấy vài người, sắc mặt như thường. Một phủ ra là có mấy người cao thủ, có người nói bọn họ có phương pháp đặc thủ, làm cho tân nhân lịch lãm. Đáng tiếc cái này một phủ trường thắng biểu hiện cũng không được tốt lắm, không có cho chính mình nhiều lắm kinh hỉ. Đột nhiên, nhìn mịt mờ đoàn người, cô Phi có loại cảm giác vô hình. Cái tên kia có thể hay không tránh ở trong đám người. Ngoại tộc vây khốn, mà Kim Quang Thành là nhân loại làm ra cuối cùng quyết sách địa phương, nếu như mình là duy ngã độc cuồng, cũng sẽ không cách xa nơi đây, thậm chí liền tránh ở trong đám người. Đều là cao thủ, có chút ý tưởng luôn là xuất kỳ nhất trí. Hơi nheo mắt lại, Bác Tuyết Cô Phi đột nhiên hồng thanh gầm lên. Duy ngã độc cuồng, nếu như ngươi ở đây, có dám lên đài cùng ta Bác Tuyết Cô Phi đánh một trận. Dưới đài nhất thời một mảnh gây rối, trực tiếp khiêu chiến Duy ngã độc cuồng. Bác Tuyết Cô Phi thực sự là hào khí trùng thiên A. Duy ngã độc cuồng ở chỗ này sao? Cũng không ở A, hắn không phải là bị toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã sao? Vừa rồi Bác Tuyết Cô Phi trận chiến ấy thấy được, một phủ trường thắng đã mạnh như vậy, ta phỏng trường trở thành thiên mệnh nguyên soái chỉ là vấn đề thời gian, kết quả bị Bác Tuyết Cô Phi không bị thương đánh chết. Đây chẳng phải là nói, Bác Tuyết Cô Phi bây giờ cách thiên mệnh, kém chỉ là quân công. Đâu chỉ thiên mệnh, hắn căn bản là không có đem hết toàn lực được không? Thất tinh hồ điệp kiếm chỉ ra rồi một bả, tên kia ở thiên mệnh bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Duy ngã độc cuồng tuy là chiếm được vài món bảo vật, thế nhưng Bác Tuyết gia nội tình sao mà thâm hậu, Duy ngã độc cuồng coi như ở chỗ này, đã nói cùng Bác Tuyết Cô Phi đánh một trận, hắn chưa chắc dám tiếp, huống hắn bị toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã, hiện tại lên đài, không khác nào muốn chết. Hồi lâu, dưới đài cũng không phản ứng, Bác Tuyết Cô Phi trong lòng có chút thất vọng. Vẫn là coi trọng Duy ngã độc cuồng liếc mắt ta. Nếu không phải thực lực quần lâm thiên hạ, tự tin có thể từ nhân thủ nhiều như vậy dưới chạy trốn, lấy Duy ngã độc cuồng tình cảnh hiện tại, hoàn toàn chính xác là không có khả năng lên đài. Được rồi, phía dưới có còn hay không người dự thi rồi hả? Kim Quang tự phụ trách chủ trì người đi lên, không có mà nói, ta liền tuyên bố, đang tiến hành nhân tộc đại hội luận võ, người thắng trận là Bác Tuyết Cô. Các loại. Đúng vào lúc này, một đạo hồng ảnh từ đằng xa lưu lại thật dài một đạo màu đỏ hư tượng. Trong nháy mắt, cái này nhân loại đã đứng ở trên đài. Đứng ở trên lôi đài, người nọ cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Không có ý tứ, đang tiến hành đệ nhất, ta Duy ngã độc cuồng muốn. Chương 525, ngũ đại gia tộc biểu quyết. Nếu như nói Bác Tuyết Cô Phi ngạo mạn, như vậy Duy ngã độc cuồng chính là cuồng vọng, hắn liền đối thủ là ai đều không xem, trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài. Làm Duy ngã độc cuồng bốn chữ từ trong miệng hắn nói ra phía sau, toàn bộ hội trường trong nháy mắt nổ tung. Duy ngã độc cuồng. Hắn dĩ nhiên thực sự ở chỗ này. Hắn lại dám lên đài. Toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã còn dám tham gia luận võ đại hội, người nọ là điên rồi sao? Không nói đến hắn điên không điên, hắn cứ như vậy không thấy Bác Tuyết Cô Phi. Đây cũng quá trong mắt không người a. Đài chủ tịch, một đám đại lao dồn dập xông lên lôi đài, đem lục thần bao bọc vây quanh. Dĩ nhiên thật là duy ngã độc cuồng. Người thật to gan, lại dám tới luận võ hiện trường. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, ngươi cư nhiên tự đưa tới cửa. Chỉ cần bắt được ngươi, chúng ta cùng vạn tộc liên quân thì có vốn để đàm phán. Đại gia cẩn thận, người này thực lực không tầm thường, hơn nữa giảo hoạt tột cùng, ngàn vạn lần chớ cho hắn chạy. Lục thần khẽ nhíu mày nhìn cái này từng cái đại lao, ngũ đại thế lực người trưởng đã tất cả đều tự mình hạ tràng. Đông phương gia đông phương hùng, mỗi bên đại gia tộc những cao thủ, đã đem chính mình vây vào giữa. Các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, ta lại không nói muốn chạy. Lục thân mỉm cười, ta nói ta là tới tham gia luận võ đại hội luận võ cũng không thuyết phục tội phạm không tham ngộ thêm a, chẳng lẽ các ngươi những gia tộc này đã quyền lợi ngập trời đến, có thể tùy ý thay đổi nhân tộc nhiều năm truyền thống. Lục thân uy hiếp tạo nên tác dụng. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ, coi như ngũ đại thế lực cũng không dám tiếp, ngày hôm nay nơi này chính là tụ tập hầu như hết thể tam tinh ở trên thế lực người. Trong nhân tộc hoàn toàn chính xác bọn họ ngũ đại gia tộc nói cực kỳ phân lượng. Chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý bị người nói là độc tài. Không niệm đại sư cao mày, làm đang tiến hành đại hội luận võ chủ nhà, hắn phải ghi rõ lập trường. Duy ngã độc cuồng, ngươi quá mức giảo hoạt, trước đây thiên trừng ngoài tháp đã bị ngươi chạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự sẽ tin lời của ngươi. Lục thân mỉm cười, ta nói vị đại sư này, làm phiền ngươi dùng đầu góc một chút, ta có thể không phải là các ngươi bắt tới, ta là chính mình lên đài, nếu như không phải là vì thi đấu, ta tới làm gì đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lời này ngược lại là không sai. Tham gia luận võ đại hội. Duy ngã độc cuồng, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi còn chưa có tư cách tham gia luận võ. Nếu như ta nhớ kỹ không sai,

cái kia nhân tộc tất vong. Không Niệm Chặt nói theo. Đúng vào lúc này, một cái trẻ tuổi thanh âm lên tiếng, chúng ta Bác Tuyết ra, chống đỡ. Nói chuyện, rõ ràng là Bác Tuyết Cô Phi, bị lượng ở một bên lâu như vậy, tên thiên tài này rốt cục có cơ hội lên tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết duy ngã độc cuồng, mạnh như thế nào. Một phủ Hồng Vũ nhìn về phía Bác Tuyết Lang Quân nhún vai, Cô Phi muốn đánh nhau, ta không có ý kiến. Nhìn ra được, Lang Quân đối với Cô Phi là cực kỳ xem trọng. Ta cảm thấy, đánh thì đánh A. Trấn Quốc Thu Phượng cười khanh khách nhìn Lục Thần, tộc của ta bên trong có một tiểu bối, nói ngươi tuyệt không giống nhau, thật vậy chăng? Lục Thần nhíu mày, hắn biết Trấn Quốc Quân tiểu bối, dường như chỉ có Trấn Quốc Kiến Nhiên. Đây là nàng đánh giá đối với mình sao? Tuyệt không giống nhau. Liền cái này, ta cũng không biết nàng nói không giống với là cái gì. Lục Thần buông tay một cái, nha đầu kia lúc nào đi lên à? Nàng nói nàng muốn đuổi kịp ta đều đợi đã hơn 2 tháng, lập tức đều muốn đi a. Trấn Quốc Thu Phượng nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là kiêu ngạo, ta có thể nói cho ngươi biết, nàng chỉ là ở lịch lãm, tương lai các ngươi tái chiến, ngươi có thể chưa chắc là nàng đối thủ. Nỗ lực lên. Lục Thần nói rất chân thành, Thu Phượng A-di, đà tạ. A-di, ngươi tin không tin ngươi lại gọi ta như vậy, ta lập tức thay đổi chủ ý. Mới vừa còn mặt tươi cười Thu Phượng, nhất thời trở nên hung thần ác sát. Ách, nói sai, Thu Phượng tỷ, gọi tiểu tỷ tỷ. Một phủ Hồng Vũ vẻ mặt bất khả tư nghị, lúc đầu chắc chắn chuyện, cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy biến số. Hiện tại ngũ đại thế lực rõ ràng là 22. Khá tốt trên tay mình còn có một nhóm. Cuối cùng cũng chỉ biết hữu kinh vô hiểm thắng lợi mà thôi. Chương 526, Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài. Thiếu chút nữa thì cho ngươi được như ý. Một phủ Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, cuối cùng một phiếu ở trên tay ta nói không được là không được. Lục Thần nhíu mày nhìn về phía một phủ Hồng Vũ, cuối đời, lão mã. Trấn Quốc Yên Nhiên đều cùng gia tộc của chính mình nói về chính mình, làm sao cùng chính mình quan hệ mật thiết nhất một phủ Cửu Nhi bọn họ, cư nhiên không có đề cập qua chính mình. Có thể bọn họ tại ngoại lịch lãm, không được liên hệ trong gia tộc người A. Ta tuyên bố, Duy Ngã Độc Cuồng không có tư cách. Cái kia, Hồng Vũ, ngươi nhất định phải phản đối. Lục Thần nhìn về phía một phủ Hồng Vũ. Đương nhiên phản đối, đây không phải là một hồi tranh tài vấn đề, đây là quan hệ đến nhân tộc tồn vong đại sự. Bắt lại ngươi. Chúng ta có thể cùng vạn tộc bàn điều kiện. Lục Thần lắc đầu, tin tưởng ta, ngươi sẽ không phản đối. Ha ha ha ha, Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi cũng quá tự tin à, coi như thực lực ngươi rất mạnh, ngươi cảm thấy bằng ngươi một câu nói, ta một phủ Hồng Vũ sẽ cải biến lập trường. Quả thực si nhân nói. Cuối cùng một cái mộng chữ còn không nói ra, Lục Thần từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối cổ kính tấm bảng gỗ. Tấm bảng này nhiều năm rồi, đầu gỗ nhan sắc đều có chút cải biến, chữ phía trên tích cũng có chút ma bình. Cần tỉ mỉ nhận rõ. Nhưng mà vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này, một phủ Hồng Vũ như bị điện giật. Mặt trên 9 cái mơ hồ chữ. Một phủ Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài. Vào giờ khắc này, một phủ Hồng Vũ trên mặt khiếp sợ đã tột đỉnh, cả người cứng quỏng, chỉ có ánh mắt không đứng ở nháy, hình như là sợ mình hoa mắt tựa như. Ngươi tại sao có thể có hắn lao nhân ra lệnh bài? Một phủ Hồng Vũ hai mắt đã, thanh âm nghẹn ngào. Lục Thần hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng. Ta cùng với hắn là anh em kết nghĩa. Hắn giáo hội ta rất nhiều, hắn vì để cho ta đi qua thiên trừng tháp tầng thứ 9, tự hành binh giải, cũng đem tấm lệnh bài này cho ta. Nhớ tới Mộc Huyền, Lục Thần trong lòng buồn vô cớ. Các vị, cho nên ta tới tham gia luận võ đại hội, vì không phải thứ nhất, cũng không phải muốn đi sông thông thiên tháp rời đi nơi này. Tuy là ta không biết các ngươi cũng không phải của ta đồng bào, thế nhưng ở tam trọng thiên đồng dạng có bằng hữu của ta. Ở dị tộc trong miệng, chúng ta có một người giống nhau xưng hô, nhân loại. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, trận chiến ngày hôm nay qua đi, ta hy vọng các ngươi để cho ta đi tham gia vạn tộc đại hội luận võ. Lục Thần đi tới trước lôi đài, nhìn về phía mọi người. Nhân loại chúng ta hèn mọn lâu lắm, bị ức hiếp lâu lắm, thậm chí bởi vì ta chiếm được nhất kiện bọn họ thèm thuồng bảo vật, bọn họ liền muốn diệt tuyệt nhân tộc ta. Hiện trường mọi người, các ngươi tựa hồ cũng đã quên, các ngươi đã từng đều là cường giả. Vô số người ngước nhìn theo các ngươi ly khai nhị trọng thiên vực, rất nhiều người đem bọn ngươi coi là thần tượng, nỗ lực mục tiêu, còn có nhiều người hơn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nỗ lực tiến nhập tam trọng thiên. Nhưng mà, các ngươi có từng nghĩ tới, khi bọn hắn đi tới tam trọng thiên, nhưng phải như vậy TV kéo dài hơi tàn, gian nan độ nhật. Trong những người kia có thân nhân của các ngươi, bằng hữu, có các ngươi quan tâm người, các ngươi mặc dù bị bức đến tuyệt cảnh, vẫn còn ở đau khổ chống đỡ, không phải là vì bọn họ sao? Ta Duy Ngã Độc Cuồng tuy là không tính là người tốt lành gì, thế nhưng ta cũng có ta quan tâm người, ta ta không cho phép bọn họ đi tới Tam Trọng Thiên trở thành người khác khi dễ đối tượng. Ta bất kể Tam Trọng Thiên quy tắc rằng có bao nhiêu năm, trước đây không có ai đánh vỡ quy tắc của nơi này, như vậy thì để ta làm đánh vỡ. Toàn trường, mấy vạn người, lại an tĩnh lặng ngắt như tờ. Thì ra, Duy Ngã Độc Cuồng suy tính không phải là cái gì nhân tộc đại hội luận võ, thậm chí cũng không để ý cái gì vạn tộc vây khốn, hắn tới, chính là tới đánh vỡ Tam Trọng Thiên quy tắc. Tam Trọng Thiên khu vực, nhân tộc thất bại thảm hại, nhưng bây giờ, có một người đứng dậy. Hắn không bị cái gọi là ngũ đại gia tộc khống chế, hắn không nhìn quân hàm đẳng cấp, hắn coi rẻ quy tắc. Thoa ông đột nhiên có chút nghẹn ngào, tiểu tử này, đứng đắn lúc thức dậy, thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Xú tiểu tử, đoạn đường này theo ngươi. Ta thoa ông chuyến này không tiếc. Thanh Sam hít sâu một hơi, đây chính là hắn nguyện ý táng ra bại sản, tình thế cấp bách quyền lợi trợ giúp Duy Ngã Độc của nguyên nhân. Người này nói ra mọi người đáy lòng nói ra bọn họ không dám nghĩ nói. Hắn đem lấy sức một mình, lực vương sóng to, khiêu chiến vạn tộc, khiêu chiến quy tắc. Thanh Sam viền mắt ở mức hồng, mấy ngày này hắn chỉ ở vào áp lực cực lớn, giờ khắc này, rốt cuộc đến rồi phóng thích. Nhìn những cái này phía trước vẫn còn ở chưa quyết định người, bọn họ đã từng nghi vấn quá chính mình, nói mình quá ngu, nhưng là lúc này, tất cả mọi người đã toàn bộ câm miệng. Độc điên cuồng huynh đệ, nói thật hay. Không uổng công ta Thanh Sam đi theo. Lục Thần nói xong, xoay người nhìn về phía Mục Phủ Hưởng Vũ, hắn không muốn làm khó Mục Phủ Hưởng Vũ, hắn là một huyền người nhà, Lục Thần có thể cho bọn hắn càng nhiều hơn khoan dung. Hồng Vũ lao ca, ta biết ngươi có lo nghĩ của ngươi, ta cũng không muốn cưỡng cầu ngươi, ta thỉnh cầu ngươi để cho ta tham gia luận võ đại hội. Làm thỉnh cầu hai chữ nói ra, Mục Phủ Hồng Vũ đột nhiên run lên trong lòng, hai tay run rẩy. Liên Duy Ngã Độc Cuồng trên tay tấm lệnh bài kia, đừng nói thay Mục Phủ làm quyết định, coi như thay đổi hắn người gia chủ này đều có thể, nhưng mà Duy Ngã Độc Cuồng lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Hắn cho Mục Phủ mặt mũi, đã trọng đến hắn không chịu nổi. Độc điên cuồng huynh đệ, ta thỉnh cầu hai chữ ta Mục Phủ vạn vạn không dám nhận. Sau này, độc điên cuồng huynh đệ. Ách, không phải, độc điên cuồng tiền bối có nhu cầu gì, ta Mục Phủ ổn thỏa toàn lực hiệp trợ, tuyệt không hai lời. Mục Phủ Hồng Vũ hai tay ôm quyền, túi người chào thật sâu hành lễ. Mục Phủ mọi người, nhất tề một gối quỳ xuống. Lục Thần là một huyền bạn vong niên, dựa theo bối phận, Lục Thần tuyệt đối là Mục Phủ tất cả mọi người tiền bối, hơn nữa phỏng chừng còn không chỉ một thế hệ, tuyệt đối xứng đáng cái quỳ này. Bất quá Lục Thần lại không thích loại hình thức này, uy uy uy, các ngươi làm cái gì vậy? Đừng kéo cái gì bối phận, lại nói tiếp ta và các ngươi vài cái vãn bối còn xưng huynh gọi đệ đâu, mau đứng lên, mau đứng lên. Lục Thần vội vàng nâng dậy Mục Phủ Hồng Vũ. Mục Phủ Hồng Vũ xấu hổ không nớt, tiền bối không nên nói như vậy, đó là vãn bối không hiểu quy củ, không biết ngài cùng Thái Thượng trưởng lão là bạn vong niên, Thái Thượng trưởng lão ở ta Mục Phủ bộ tộc địa vị không phải chuyện đùa, ngài cùng hắn là bạn vong niên, chúng ta. Hải. Đừng kéo những thứ này lễ nghi phiền phức, tao lão đầu nếu như biết ta chiếm hắn hậu bối tiện nghi, phỏng chừng sẽ không khinh suất tha thứ ta. Đại gia ngang hàng luận giao, dựa theo niên cấp, ta bảo ngươi một tiếng lão ca đã coi là chiếm tiện nghi. Không dám không dám. Cái kia, tỷ võ sự tình. Xấu hổ, ta phía trước cũng không biết Thái Thượng trưởng lão giao phó người chính là ngài, cho nên. Vậy bây giờ liền không cần nói nhiều, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Lục Thần cười gật đầu. Quả nhiên nhiều bằng hữu nhiều đường đi à, dọc theo đường đi nộp không ít bằng hữu, không nghĩ tới ở Tam Trọng Thiên thuận lợi thu được tư cách tranh tài. Di chuyển động mồm mép dù sao cũng hơn đánh đập tàn nhẫn phương tiện sinh ra. Các vị đại lao rốt cục lần lượt xuống đài, lôi đài lại lần nữa về tới Lục Thần cùng Bắc Tuyết Cô Phi trong tay. Ngươi muốn tham gia vạn tộc luận võ. Nơi đó 10 tái cựu tử. Cô Phi nhàn nhạt nhìn Lục Thần. Đa tạ nhắc nhở, ta biết. Phía trước Lê Châu cùng trăm binh nhì đoàn người ta nói ngươi đã từng là nhị trọng thiên luyện tâm viện học viên. Ừm, ở bên kia đợi qua một đoạn thời gian. Cô Phi gật đầu, màu đỏ trang phục mốt, thực lực siêu quần, ta nghĩ ta biết Sương Nhi nói tới ai, không nghĩ tới lại là ngươi. Sương Nhi. Lục Thần nháy nháy con mắt, trong ấn tượng dường như không có tên này a. Cô Phi mỉm cười, chờ về sau các ngươi gặp mặt, ngươi nên biết nhận thức a. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi là có chút có thể để cho ta cảm thấy bội phục người. Theo lý thuyết, ta trở nên khó khăn bạn của Sương Nhi, không hơn vạn tộc chiến trường cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vì an toàn của ngươi, ta phải nhìn thực lực của ngươi. Một trận chiến này, ta đem hết toàn lực, nếu ngươi thất bại, liền buông tha ngươi kế hoạch. Lục Thần hơi nheo mắt lại, dường như hắn vẫn không có chú ý cái này nhân loại, hiện tại đứng ở Bắc Tuyết Cô Phi trước mặt, hắn dường như có thể cảm nhận được một chút cảm giác. Cái này Cô Phi, là một cao thủ. Chương 527, Ban Ân Giải Thoát. Bảy chuôi thất tinh hồ điệp kiếm huyền lập Cô Phi thân sườn, hiện lên thất sắc quang thải, hơi rung động, phảng phất cùng chủ nhân của hắn giống nhau cảm thấy hưng phấn. Cô Phi đứng ở giữa sân, bên cạnh thân hơi gió nổi, nhấc lên áo của hắn cùng phát tuyến. Lục Thần ánh mắt hơi rét, tay phải đứng lên kiếm chỉ, một bả hắc bạch song sắc trường kiếm, từ từ từ hắn bên người trong hư không hiện lên. Một chiêu này khá hay, hay là hắn cùng chính mình kính tượng học. Vô cực kiếm một bên bị sương mù màu đen quanh quẩn, một bên nổi lên sương trắng, theo vô cực kiếm chậm rãi chuyển động, hắc bạch giao thoa, thình lình hình thành cùng loại thái cực đồ tựa như đồ án. Làm thần ma vô cực kiếm xuất hiện một khắc kia, vô số người đột nhiên cảm giác được vũ khí của mình, thậm chí cả người trang bị dĩ nhiên xuất hiện cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Cái gì? Vũ khí của ta thuộc tính thấp xuống. Vì sao? Vũ khí áp chế. Đây là tiên thiên uy năng hiệu quả sao? Không đúng, duy ngã độc cuồng còn giống như không có phát động kỹ năng. Nói ra các ngươi khả năng không tin, vừa rồi thanh kiếm kia mới lúc đi ra, ta có thể cảm giác được đến trên người ta trang bị ngắn ngủi rung động. Đây là cái gì quỷ? Ta cũng cảm thấy. Liên thất tinh hồ điệp kiếm cũng xuất hiện ngắn ngủi không ổn định trạng thái. Vô cực kiếm ra, vạn khí thân phục. Đối mặt có thể thôn phệ hết thể trang bị vô cực kiếm, chúng nó tự nhiên cảm thấy e ngại. Đó là cái gì kiếm? Dĩ nhiên mơ hồ có vương giả chi khí, liên thất tinh hồ điệp kiếm đều tựa hồ bị áp chế. Trấn quốc Thu Phượng hai mắt tròn cả. Lẽ nào chính là hắn từ Long Mộ lấy được bảo vật? Thất tinh hồ điệp kiếm quý vi trung phẩm tiên khí, như vậy thanh kiếm kia ít nhất là bên trên phẩm tiên khí. Vốn tưởng rằng cô Phi ỷ vào thất tinh hồ điệp kiếm có thể ở trang bị áp chế duy ngã độc cuồng, hiện tại xem ra lại vừa vặn tương phản, thanh kia hắc bạch đôi kiếm tuyệt vật phi phàm, hiện tại các ngươi nói, cô Phi có mấy phần thắng? Ba thành. Ta xem không ngừng, cô Phi các phương diện thực lực đều là cao cấp, coi như vũ khí hơi kém sắc chút, nhưng theo ta được biết, duy ngã độc cuồng giỏi dùng vũ khí là trường binh cùng cung tiễn, trước đây hắn đã từng dùng qua một bả loan đao, nhưng cùng hắn thiên trừng, cựu long trụ, thâm nguyên long tinh cung so với, sử dụng tần suất phi thường thấp, hắn rất có thể không am hiểu loại này đoàn binh. Không sai, duy ngã độc cuồng chức nghiệp thành mê, sở học tạp bác, nhưng cô Phi 20 năm chuyên chú vào ngự kiếm, hắn càng có thể phát huy ra thất tinh hồ điệp kiếm ưu thế. Cộng thêm Bắc Tuyết gia khuynh lực bồi dưỡng, cô Phi thực lực chân thật thâm bất khả trắc, cho nên một trận chiến này, ta cảm thấy cô Phi phần thắng khả năng ở tứ thành trên dưới. Giữa sân, cô Phi nhìn Lục Thần bên người kiếm, hơi nheo mắt lại, thanh kiếm này tên gì? Thần ma vô cực kiếm. Thần ma vô cực kiếm, dĩ nhiên áp chế ta thất tinh hồ điệp kiếm thuộc tính. Cô Phi phi nhanh ở trong đầu thăm dò, nhưng rất nhanh phát hiện, tên này, thậm chí không ở thần khí nhóm, có vẻ như nó chẳng bao giờ ở gia tộc khí giới phổ bên trên xuất hiện qua. Vô cực, cấm dùng vũ khí phẩm chất áp chế, lần này tới một hồi công bình đọ sức. Lục Thần từ tốn nói. Đại chiến gần mở ra, thi đấu đã tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Làm luận võ bắt đầu trong nháy mắt, cô Phi nhanh chóng phát động kỹ năng. Kiếm thanh kiếm quyết. Kiếm ý tung hành. Hắn thậm chí không cần nắn kiếm chỉ, dùng để chỉ huy phi kiếm, ý chỗ di chuyển, kiếm hướng tới. Bảy chôi phi kiếm hóa thành bảy đạo lưu quang, hướng về Lục Thần bắn nhanh đi, tốc độ cực nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, là kiếm ý cảnh giới. Là ngự kiếm kiếm ý. Thiên, cô Phi đã học xong kiếm ý kỹ năng. Dưới đài đủ cao thủ, trong đó cũng có ngự kiếm cao thủ, liếc mắt liền nhận ra cô Phi chiêu thức. Kiếm ý. Những nghề nghiệp khác có vài người không biết rõ, cùng ngự kiếm khác nhau ở chỗ nào sao. Không phải đều là điều khiển từ xa Phi kiếm sao. Đương nhiên bất đồng. Kém hơn nhiều. Hiện tại ta ngự kiếm này đây kiếm chỉ khu động Phi kiếm. Tuy nói có thể mang tay vắt chéo sau lưng, làm cho đối phương không cách nào phán đoán phi kiếm quy luật, nhất dễ hiểu một điểm, ngón tay của ngươi cải biến cũng cần thời gian A, có thể là kiếm ý này đây ý niệm khu động phi kiếm, ý chỗ di chuyển, kiếm hướng tới, kiếm chỉ, ngay lập tức phá địch. Thâm ảo một chút, trong kiếm ý, phi kiếm tốc độ vượt qua cấp tốc loại di chuyển vị trí phương diện tốc độ giới hạn, hơn nữa, nhưng ngươi sử dụng cấp tốc loại di chuyển vị trí tránh né phi kiếm, ngự kiếm lời nói, muốn khống chế phi kiếm truy đuổi. Nhưng là kiếm y chung, phi kiếm có thể trước tiên tập trung địch nhân, tìm kiếm ngắn nhất đường nhỏ, ngay lập tức phá địch. Ở kiếm y trước mặt, không cần bất luận cái gì kỹ năng gia trì, chỉ là phổ thông công kích dưới trạng thái, di chuyển vị trí né tránh cũng không tốt khiến cho. Người né tránh mau nữa, cũng mau bất quá nhân ý niệm. Liền di chuyển vị trí đều khó né tránh, như vậy kiếm y đúng là cường hãn. Còn lại bốn đại trưởng môn đều kinh ngạc nhìn về phía Bắc Tuyết Lang Quân, bọn họ biết cô bay xa còn lâu mới có được đem hết toàn lực. Nhưng không nghĩ tới chính là, cô Phi dĩ nhiên đã học xong kiếm ý. Nếu không phải là lần này duy ngã độc cuồng xuất hiện, phỏng trừng coi như là thiên mệnh nguyên soái cũng chưa chắc có thể bước ra cô Phi kiếm thánh kiếm quyết. Cái này Bắc Tuyết gia, dấu có thể đủ sâu. Lục thần cũng đã gặp qua có thể truy kích cấp tốc di chuyển trạng thái phi kiếm của mình, bất quá những phi kiếm kia cũng không sánh nổi lúc này đây, kiếm ý dưới, bảy chuôi phi kiếm chỉ còn bảy đạo quang ảnh, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Nếu như nói, kiếm ý chỉ là một loại kỹ năng, thỏa mãn nào đó dưới điều kiện, chỉ cần có công pháp thư là có thể học tập, như vậy cô phi điểm mạnh đang ở cùng hắn sử dụng kiếm ý phương pháp, đây là mỗi cái người chơi cá nhân đối với công phu lý giải cùng ứng dụng, cũng là phân biệt cao địa then chốt. Bảy chuôi phi kiếm chạy chỗ cực kỳ chú ý, chẳng những ngăn lại lục thần tuyệt đại bộ phân đường lui, liền còn thừa lại chút ít có thể chọn né tránh lộ tuyến, cũng giấu giếm sát khí. E rằng, thành công né tránh mới là chí mạng nhất. Bảy chuôi kiếm thế tiến công một vòng bộ một vòng, nếu như bị một kiếm bắn trúng, cực kỳ có thể tiếp được cũng bị liên tục công kích vô số lần. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, lục thần cảm giác không có sai, chỉ dựa vào mượn kiếm ý tung hoành một chiêu này, hắn đã không hổ là cao thủ hai chữ. Nhưng đúng vào lúc này, cô Phi rồi lại phát động một người kỹ năng. Kiếm thanh kiếm quyết. Kiếm đạo kết giới. Không có kết giới, chung kết không gọi được đỉnh cấp cao thủ, mà cô Phi hiện tại đã chứng minh, hắn chẳng những là cao thủ, hơn nữa còn là cao cấp nhất cao thủ. Vẫn còn có kết giới loại kỹ năng. Cái này cô Phi, chúng ta đều nhìn lầm rồi. A Mộc Phủ Hồng Vũ trừng lớn hai mắt, lúc này trong lòng hắn không khỏi vì Duy Ngã Độc Cuồng lau mồ hôi một cái. Khi biết Duy Ngã Độc Cuồng chính là lao trưởng lao giao phó ứng cử viên phía sau, Mộc Phủ Hồng Vũ thái độ cũng xảy ra 180 độ chuyển biến. Vãng Sinh Điện điện chủ hơi nheo mắt lại, kiếm ý cộng thêm kết giới, Lang Quân, các ngươi Bắc Tuyết gia nhưng là nín một cái đại chiêu a. Có thể, nên tham gia vạn tộc tỷ võ, không phải Duy Ngã Độc Cuồng, mà chắc là cái này ẩn giấu sâu đậm Bắc Tuyết cô phi. Bắc Tuyết Lang Quân nhưng không có trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào chiến trường. Cô phi, người rốt cục chịu ra tay. Đối mặt huyền diệu kiếm ý tung hoành cùng nhìn thấy kết giới đủ tấn đa mạ. Lục thần hít sâu một hơi. Hắn liên chiến thần phụ thể, ác ma biến thân cũng không có sử dụng. Ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực đánh một trận. Tốt lắm, ta liền để cho ngươi biết, cái gì là tối cường. Thần chi. Lục biến. Ban ân giải thoát. Lục thần trực tiếp sử dụng kỹ năng mạnh nhất, thần ma lục biến. Chương 528, nhân tộc, tất phải quật khởi. Người sống liền muốn thừa nhận thống khổ, mà thần tướng ban ân thế nhân giải thoát. Đột nhiên, Duy Ngã Độc Cuồng liên đối lấy thần ma vô cực kiếm cùng nhau, tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở cô phi thân phía sau 20m bên ngoài. Giữa lúc mọi người cho rằng chỉ là tầm thường di chuyển vị trí kỹ năng thời điểm, không trung bảy chuôi hồ điệp kiếm đột nhiên lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Bác Tuyết cô phi cột máu, trực tiếp từ đầy máu rơi xuống sợi huyết. Tất cả mọi người tại chỗ trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Thiên, phát sinh cái gì? Làm sao cô phi cột máu trực tiếp mất? Đó là cái gì kỹ năng? Né tránh kiến nghị tung hoành không nói, ở thuấn di đồng thời còn phát động lực sát thương kinh khủng công kích. Giết trong nháy mắt. Không có khả năng. Cô Phi có hơn 10 triệu lượng máu, thậm chí ngay cả thương tổn trị số cũng không có, trực tiếp miểu sát. Cô Phi kết giới đâu? Hắn không phải có kết giới kỹ năng, Duy Ngã Độc Cuồng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ở khác nhân trong kết giới miểu sát đối thủ a. Đúng vào lúc này, không gian chung quanh đột nhiên như mặt gương một dạng, từng mảnh nghiền nát. Kiếm đạo kết giới đồng thời bị đánh nát. Bên trong sân vẫn còn ở nghi vấn lục thần một kích này người, lúc này mỗi một người đều ngậm miệng lại. Ban ân giải thoát, liền người mang kết giới, cùng nhau dây. Phía sau, Duy Ngã Độc Cuồng thu hồi vô cực kiếm, cũng khởi ra trên người ánh sáng màu vàng, xoay người nhìn cái kia đã hóa đá thân ảnh, người đã thua. Phía trước còn có người nói cô Phi có 3-4 thành phần thắng, không ai có thể nghĩ vậy hai đại cường giả siêu cấp đối quyết, dĩ nhiên bất quá mấy giây. Ở thần ma lục biến Duy Ngã Độc Cuồng trước mặt, cô Phi thậm chí không chống nổi một kích. Hắn liền một thành phần thắng cũng không có. Một lúc lâu, Bác Tuyết cô Phi vô lực xuôi hai tay xuống, cũng xoay người, ngươi thắng. Trên chủ tịch đài, mỗi bên đại gia chủ đã chấn kinh tột đỉnh, mặc dù bọn họ thấy qua vô số cao thủ, thế nhưng lúc này chỉ có một loại ý tưởng. Dĩ nhiên là, thần ma cửu biến. Ta không có nghe lầm chớ. Tên kia dĩ nhiên học xong cửu thiên cấm thuật, thần ma cửu biến. Dĩ nhiên có thể đánh nát cái giới. Hắn còn có chút cân nhắc sao? Cái này Duy Ngã Độc Cuồng, quả thực không phải người. Có thể phá toái kết giới, chắc là thanh kia vũ khí nguyên nhân, chỉ là đây không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thuấn di loại kỹ năng cơ hồ không có cùng công kích đồng thời tiến hành, nhưng là vừa rồi cái kia một kích, ở thuấn di đồng thời, đã phát động công kích. Thanh kia vũ khí phối hợp ban ân giải thoát, nhất định chính là vô giải. Mặc dù là bồi kích như vậy kỹ năng, kỳ thực cũng là từ hai cái động tác hợp thành, trước thuấn di đến sau lưng đối phương. Sau đó sẽ tiến hành công kích, nhưng lục thần mới vừa một kích kia, ở thuấn di trong quá trình, trực tiếp kết thúc thi đấu, cái này có sự khác biệt về mặt bản chất. Thuấn di không phải cấp tốc di động, thuấn di không cách nào bị thấy rõ, lúc này phát động công kích, đó không phải là vô giải là cái gì. Thần ma tam biến dưới, lục thần cũng đã có thể đánh chết tam trọng thiên tối cường Long Hoàng, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại đã luyện thành thần ma lục biến, ở thần chi lục biến dưới, hơn 10 triệu máu Bắc Tuyết Cô Phi chỉ có bị nháy mắt giết phần, không có những khả năng khác. Lúc này, Mục Phủ Hồng Vũ là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, Thái Thượng trưởng lão thực sự là nhãn quang thật tốt quá, Duy Ngã Độc Cuồng quả thực mạnh có chút biến thái. Lấy Thái Thượng trưởng lão cùng Duy Ngã Độc Cuồng quan hệ, kém nhất kết quả cũng là, Duy Ngã Độc Cuồng tuyệt sẽ không làm khó Mục Phủ. Hoảng sợ là, phía trước chính mình suýt nữa đi liền sai rồi một bước mấu chốt nhất, nếu không phải Duy Ngã Độc Cuồng bận tâm Thái Thượng trưởng lão mặt mũi, không có làm khó Mục Phủ, bằng không lấy tên kia thực lực, nói cái gì quyền biểu quyết. Tam trọng thiên bên trong, một mình hắn dẹp thiên Mục Phủ đều không nói chơi. Đương nhiên, hắn là không biết, kỳ thực Lục Thần cùng Mục Phủ Tiêu Thiên, Cửu Nhi quan hệ bọn hắn cũng rất tốt. Hơn nữa Lục Thần cũng lười, có thể không động thủ giải quyết, cái kia liền không động thủ. Nói chung, khá tốt Lục Thần chủ động lấy ra Thái Thượng trưởng lão lệnh bài A. Bác Tuyết Cô Phi sợ rằng đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng, chính mình toàn bộ dưới trạng thái, cư nhiên bị Duy Ngã Độc Cuồng trực tiếp miểu sát. Khổ luyện 20 năm, được người gọi là thiên tài 20 năm, làm thiên tài cùng chăm chỉ đồng thời cũng bị, bản đã cho là vô địch, nhưng bị người nhất chiêu miểu sát, to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho hắn có chút thất hồn lạc phách. Lục Thần một cái thất tinh truy nguyệt, nhặt lên trên đất thất tinh hồ điệp kiếm. Vô cực kiếm phát sinh cảm ứng, có vẻ như rất muốn nuốt thất tinh hồ điệp kiếm, Lục Thần cũng là đau đầu, đây là bằng hữu kiếm, ngươi nghĩ nuốt, về sau ta đi cấp ngươi soát. Trong lòng cùng khí linh trao đổi một phen, vô cực kiếm cũng dừng lại. Lục Thần đem bảy chuôi kiếm đưa cho Cô Phi, kiếm của ngươi, ngươi là ta đã thấy đệ nhất cái sở hữu kết giới nhân loại, có lẽ có một ngày ta rời đi nơi này, ngươi cần phải nhận lãnh có chút gánh nặng. Cô Phi dương mắt nhìn về phía Lục Thần, nhưng là, ta kết giới vẫn bị ngươi phá, của ta kiếm ý căn bản không đả thương được ngươi. Lục Thần mỉm cười, kiếm của ta có thể chạm phá kết giới, nếu như không có thanh kiếm này, có thể giữa chúng ta sẽ có một hồi càng gian nan chiến đấu. Ngươi một chiêu kia ban ân giải thoát, ta đã không có cách nào khác phá giải, dù cho ở ta trong kết giới, ta chỉ sợ cũng không cách nào né tránh. Cô Phi vẫn là rất may mắn, biết Duy Ngã Độc Cuồng là ở cho hắn bậc thang, chỉ là chấp niệm trong lòng làm cho hắn chậm chạp không chịu đi xuống bậc thang. Lục Thần rất rõ ràng hiện tại Cô Phi cảm thụ, lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục. Ban ân giải thoát, quả nhiên giống như tên của hắn giống nhau, khiến người ta triệt để giải thoát. Đối với cái này cái đối với hắn tương đương hữu thiện tên, Lục Thần không hy vọng hắn từ đây chưa gượng dậy nổi, huống Cô Phi quả thực rất có thực lực. Hắn liền đem chính mình một ít cảm ngộ chia sẻ cho Cô Phi. Cái này, hiện tại chúng ta mới vừa đến Tam Trọng Thiên, ở phía trước thiên vực, ta cũng đã gặp qua lúc đó cảm thấy không cách nào phá giải chiêu thức, thế nhưng theo thực lực đề thăng, đã từng không thể tưởng tượng chiêu thức cũng có thể phá giải. Lục Thần từ trong thâm tâm nói rằng, ban ân giải thoát nhìn như vô giải, nhưng có thể ở càng cao trọng thiên vực, chỉ là nào đó dễ dàng tầm thường chiêu thức cũng khó nói. Thần phạt cũng không phải không cách nào phá giải, muốn phá giải, vậy không ngừng mạnh mẽ, đi càng cao trọng thiên vực. Quả nhiên, Cô Phi đã ảm đạm hai mắt, một lần nữa sáng lên. Hắn đã từng, tuy là một mực khắc khổ nghiên cứu chiến đấu kỹ xảo, thế nhưng luôn cảm giác ít một chút cái gì. Vậy là không có đối thủ, không có mục tiêu mờ mịt, thế nhưng bây giờ thì khác, hắn có mục tiêu, có phấn đấu động lực, giống như vậy có thể đem sự tình làm đến mức tận cùng người, tuyệt sẽ không xem thường buông tha. Cô Phi nhận lấy Lục Thần đưa tới kiếm, tốt, càng cao thiên vực, ta nhất định sẽ đi, ta cũng nhất định sẽ phá ngươi ban ân giải thoát. Lục Thần mỉm cười, ừm, nỗ lực lên. Lần này tỷ võ đệ nhất danh, đã lại không có bất kỳ tranh luận, theo cô bay xuống đài, trên đài chỉ còn lại có Lục Thần một người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới trận rậm rạp chẳng chịt đoàn người, cất cao giọng nói. Một tháng sau vạn tộc luận võ bắt đầu, ta đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đại biểu nhân tộc tham gia lần này vạn tộc luận võ. Đã từng, chúng ta nhân tộc khúm núm mới có thể đổi cái này cằn cỗi sinh tồn chi địa. Mà sau này, ta muốn chúng ta nhân tộc cùng vạn tộc bình khởi bình tọa. Nhân tộc, tất phải quật khởi. Chương 529, luyện cấp thắng địa. Dưới đài, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Duy Ngã Độc Cuồng trên người, bọn họ tâm tư cũng theo Lục Thần lời thề rong ruổi. Nếu như nhân tộc cùng vạn tộc bình khởi bình tọa, cái kia đem là cảnh tượng như thế nào? Ngũ đại thế lực gia chủ nhìn nhau. Thực sự là nực cười, trước đây chúng ta phát lệnh truy nã hắn là bởi vì hắn không bị khống chế, hiện tại xem ra, chúng ta căn bản cũng không có tư cách khống chế hắn. Vãng Sinh Điện điện chủ hơi nheo mắt lại. Cái này tiểu gia hỏa, tiên nhiên cũng không nói hắn vẫn như thế có thủ lĩnh khí chất.

Cái từ này hắn đặc biệt thích a. Cái kia khu vực trung tâm là tình huống gì đâu? Vãng sinh điện điện chủ nói rằng, có thể nói nơi đó bao gồm nhân tộc trong lãnh địa xuất hiện hết thể dã quái giống, trang bị rơi xuống, đồng thời dã quái số lượng rất nhiều, đương nhiên trình độ nguy hiểm cũng có thể tưởng tượng được, không ai có thể đơn độc ở nơi nào luyện cấp. Chúng ta người mở đường suy nghĩ đến điểm này, liền ở bên kia mở ra 5 cái nhánh đường, đi thông ngũ đại chủ thành soát giá điểm, như vậy chúng ta có tương đối khá luyện cấp địa điểm, đồng thời cũng không trở thành hoàn toàn đánh không lại. Lục Thần gật đầu, ừm, cái kia. Ta đây phải đi khu vực trung tâm soát 1 tháng A. À, độc điên cuồng huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi đó dã quái liên tục không ngừng, coi như ngươi sức bật 10 phần, thế nhưng phải đối mặt vô cùng vô tận dã quái cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thoa ông đột nhiên nói rằng, các ngươi liền đừng lo lắng, tiểu tử này 8-9 là muốn ở bên kia ngủ. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Thanh Sam lắc đầu nói rằng, độc điên cuồng huynh đệ ở chúng ta Phong Diệp Thành, sáng lập 12 giờ đồng hồ liên tục soát ra ghi lại, hơn nữa hắn sở dĩ chỉ kiên trì 12 giờ đồng hồ, hay là bởi vì cảm thấy bên trong tiền lời thiếu đi, chính mình lui ra ngoài. Chúng ta lúc đó, khái khái, thấy được độc điên cuồng huynh đệ luyện cấp hình ảnh, toàn bộ quá trình hắn đều đang nghỉ ngơi. Cái này một đám người trợn to hai mắt, làm sao cảm giác Thanh Sam càng nói càng mơ hồ. Phong Diệp Thành dã điểm mặc dù không là tốt nhất, nhưng cũng là nhị tinh thành thị A, kiên trì 12 canh giờ là khái niệm gì, trước đây nhưng cho tới bây giờ không ai có thể làm được. Nhưng mà, tên kia một bên nghỉ ngơi, một bên liền đem đẳng cấp thăng. Lục Thần nói rằng, các ngươi liền đừng lo lắng, mang ta đi phụ cận lối vào A, thoa ông, ngươi nếu như không có việc gì, theo ta cùng đi. Ngươi cái này xú tiểu tử, lại muốn bắt ta làm lao động tay chân. Lục Thần cười, ai bảo ta tin qua được ngươi nhi, đi rồi lao đầu, quay đầu cho ngươi phát tiền lương. Thoa ông nhất thời cảm thấy lần có mặt mũi, rất nhiều trưởng môn nhân trước mặt, bọn họ đều muốn rất cung kính nói chuyện với xú tiểu tử, kết quả tiểu tử kia tin tưởng nhất vẫn là chính mình. Đây cũng không phải là người người đều có đãi ngộ a. Chương 530, huyết mạch để thăng. Lần trước Lục Thần còn không có thăng mấy cấp đã bị vội vã ly khai Phong Diệp Thành, lúc này đây hắn rốt cục có thể an tâm thăng cấp. Đi tới trong truyền thuyết dã quái dày đặc nhất khu vực, Lục Thần mang theo Thoa ông đã đến khu vực trung tâm. Lão nhân, vẫn là như cũ, giúp ta chỉnh lý trang bị, nếu như có thứ mà ngươi cần liền tự cầm, dư thừa chúng ta phân một phần. Thoa ông trong lòng rất rõ ràng, Lục Thần sở dĩ mang cùng với chính mình, nguyên nhân rất lớn chính là tình cầu của bọn họ đều cũng không cường đại. Thoa ông thực lực không tính là mạnh mẽ, nhưng đã là lục nham tinh cấp độ truyền thuyết nhân vật, có lẽ có một ngày các loại, chờ, lục nham tinh trẻ tuổi lên tới tam trọng thiên, đến lúc đó chứng kiến Thoa ông hôn thành cái dạng này, nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng. Nhìn như Lục Thần là làm cho Thoa ông làm công, kỳ thực Lục Thần đối với mình như thế nào, Thoa ông trong lòng nhất quá là rõ ràng. Đáng tiếc nơi đây không có gì phó bản, quên đi, trước soát đẳng cấp A, tiểu lục cũng ra đi. Vô quang thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, mạn la thiên chứng, phân thân. Lục Thần đem những kỹ năng này vừa mở, mình cũng đi ra ngoài đánh quái. Thời gian 1 tháng, dù sao không phải là quá dài, lần này Lục Thần không tiếp tục lười biếng. Một ngày phía sau, ngũ đại chủ thành soát giã người chơi đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, soát giã điểm giã quái số lượng giảm mạnh. 2 ngày sau quá đáng hơn, soát giã điểm không phải soát quái. Sau 10 ngày, đã không có người lại đi ngũ đại soát giã điểm, ngược lại là một ít nhị tinh thành thị, trào vào đại lượng đoàn người. Chọn 30 ngày, Lục Thần một người lũng đoạn trung tâm soát giã khu hết thể giã quái. Chỉ là trang bị mới bị, vô cực kiếm liền cắn nuốt hơn 80 món, vô cực kiếm công kích, 3 chiều tăng lên mấy trăm ngàn điểm. Đương nhiên, cái này thật đúng là tiểu đầu, quan trọng nhất là Lục Thần rốt cục có thời gian tiến hóa thăng tinh. Thoa ông phản hồi phụ cận một phụ thành, đem không bỏ xuống được trang bị tạm thời gửi ở một phụ thành thị thương khố, hắn cũng mệt mỏi thật lâu, sẽ ở bên kia nghỉ ngơi 2 ngày, mà Lục Thần thì thừa dịp nghỉ ngơi, một bên làm cho phân thân soát giã, một bên chỉnh lý thăng tinh tài liệu. Nhị truyền lục tinh, thuộc tính cơ sở tăng lên 26 lần, ta hiện tại cấp 214, 3 chiều đều đã đột phá 10 vạn. Lượng máu cũng so với ta dự suy nghĩ nhiều rất nhiều, đã đột phá 1.800 vạn. Đây vẫn chỉ là cấp 214 thuộc tính. Dung hợp mới thần huyết ma trùng phía sau, Lục Thần đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên nữa tổng cộng 40%, đẳng cấp hạn mức cao nhất có thể vượt qua bình thường đẳng cấp 100%. Tam trọng thiên bình thường đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 150, nói cách khác Lục Thần có thể thăng cấp đến cấp 300. Thoa ông hiện tại mãn cấp, mới, chỉ có, cấp 195. Lục Thần có thể cao hơn hắn cấp 100. Đáng tiếc thời gian 1 tháng sợ rằng không cách nào thăng nhiều như vậy cấp, Lục Thần mục tiêu là lên tới tháng 2 năm 20 cấp không sai biệt lắm là đủ rồi. 20 cấp lời nói, dựa theo bây giờ tinh cấp, ta phải có 1.900 vạn huyết lượng. Thiếu chút nữa 2.000 vạn A. Đáng tiếc phía sau cần thăng tinh tài liệu số lượng quá lớn, đẳng cấp cũng cao. Loại này dã ngoại địa khu, dã quái đẳng cấp có cao thấp, thế nhưng tinh cấp dù sao vẫn là không bằng phó bản bậc cao. Tinh cấp tạm thời nói không đi lên, bất quá lục thần còn có thể để thăng huyết mạch. Nơi này có hầu như hết thể lục thần đã có huyết mạch ma hòa giống, còn có 3 loại hoàn toàn mới giống, lục thần từng cái đổi bọn họ huyết mạch. Muốn huyết mạch tiến hóa, lục thần nhất định phải cho thấy nguyên lai bản thể. Lân giáp rắn mối huyết mạch, dung hợp. Ác ma trên người che phủ một tầng cứng rắn lân giáp. Ừm, cái này cũng không tệ lắm, cảm giác càng thêm ngang ngược một ít. Lục thần thỏa mãn gật đầu, thiên phú là thêm phòng ngự, cái này. Dường như tác dụng không lớn, trước giữ đi. Song đầu. Song đầu quỳ nghiêu. Cái này, đại ca, ngàn vạn lần chớ cho ta hai cái đầu, bài thác. Huyết mạch dung hợp. Lục thần thỉnh cầu cư nhiên có hiệu quả, bất quá kỳ lạ chính là, tại hắn giấu đầu lòi đuôi phía sau, lại dài ra một cái ngưu vi ba. Cái này cờ mở nở. Ta không muốn hai cái đầu, ngươi cho ta hai cái đuôi là có ý gì? Lục thần quay đầu xem cùng với chính mình cái kia đặc biệt dài, lại tạo hình kỳ lạ đuôi, lâm vào bên bờ tan vỡ. Tạo hình toàn bộ nhờ ngẫu nhiên. Tiến hóa cần cẩn thận A. Quý ngưu cũng là thần thú, huyết mạch khá cường đại, tăng máu số lượng hạn mức cao nhất. Công kích mang vào tự thân sinh mệnh thượng hạn nguyên tố hệ đất thương tổn, lục thần tính một chút, hiện nay mỗi lần phổ thông công kích có thể để thăng 40 vạn thổ nguyên tố thương tổn, phối hợp ngũ liên đánh, một lần công kích có thể để thăng 200 vạn thương tổn. Thật mạnh! Chờ ta lượng máu trở nên nhiều về sau, cái thiên phú này tuyệt đối sẽ trở thành mới chủ lực kỹ năng. Quên đi, xấu liền xấu A, kế tiếp, cốt thứ long nhân huyết mạch, dung hợp. Lục thần trên vai, cánh tay mặt bên, chân mặt bên, đâm ra trường trường đoạn đoạn cốt thứ. Tuy nói có chút khủng bố, nhưng vẫn không tính là quá xấu. Là sát suất bị động phản kích. Thiên phú này cũng rất mạnh à, chỉ là, phản kích trước hết bị tập trung, lại nói tiếp dường như cùng ta huyền giáp một cái đạo lý, chân chính dùng đến cơ hội không phải rất nhiều, ân. Trước giữ đi. Ngoại trừ dung hợp mới huyết mạch, lục thần còn nghĩ nguyên hữu thiên phú có thể thăng cấp. Trong đó để cho lục thần vui mừng chính là lang nhân bạo kích thiên phú, thăng cấp đến nhị chuyển ngũ giai phía sau, chẳng những gấp đôi, gấp ba. Gấp 4 bạo kích tỷ lệ tăng thêm một bước, còn xuất hiện gấp 5 lần bạo kích mới thuộc tính, tuy là tỷ lệ phát động chỉ có 1%, bất quá chỉ cần xuất hiện, đã nói lên về sau có thể để thăng, một ngày gây ra gấp 5 lần bạo kích, có thể tạo thành thực tế 1.000% bạo kích thương tổn, tương đương với 10 lần thương tổn. Ở một đám phân thân vi ẩu dưới, cộng thêm ngũ liên đánh, 1% tỷ lệ cũng không phải là không thể được gây ra. Mặt khác, có chút thiên phú tối cao phẩm chất dường như liền dừng bước nhị chuyển. Tỷ như độc chu huyết mạch cùng thanh xà huyết mạch, lên tới nhị chuyển cấp 2 phía sau liền biểu hiện không cách nào thăng cấp, liền cần tài liệu cũng không cho thấy. Cần dung hợp càng mạnh độc tính thiên phú, mở ra mới huyết mạch lại vừa tiếp tục để thăng. Không thể nào, chỉ có thể đến nhị chuyển cấp 2. Lục thần còn dự định vẫn thăng cấp, hiện tại cũng chỉ có thể thôi. Lục thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như đây là bởi vì nguyên bản độc chu huyết mạch phẩm chất không coi là rất cao, độc chu cùng thần thú quỷ ngưu huyết mạch hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Quý ngưu đến tam trọng thiên mới xuất hiện, mà độc chu ngay từ đầu thì có. Tiêu giống với tạp bài trò chơi thẻ xanh cùng tranh thẻ, hạn mức cao nhất phải không cùng, cuối cùng trưởng thành tính giã không thể so sánh nổi. Cũng có trận không có đụng tới cấp bậc cao độc chu, khả năng không có tiến hành huyết mạch thăng cấp A, lục thần suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải cực kỳ lưu ý. Kỳ thực ở lục thần đạt được 100 vạn độc công phía sau, độc chu chúng độc hiệu quả giá trị sẽ không ở nó mấy trăm ngàn thương tổn bên trên, mà là ở chỗ thời gian kéo dài bên trên. Hơn nữa là phụ gia ở phổ thông công kích phía sau. Coi như độc chu huyết mạch tạm thời không thể thăng cấp, chỉ cần có chúng độc hiệu quả như vậy đủ rồi. Cái này còn có thể dùng một chút, chờ sau này thực sự không có cách nào khác thăng cấp, liền triệt để đổi mới thành hình cao cấp huyết mạch A. Đến tận đây, lục thần xác định mới huyết mạch thiên phú, gia nhập một cái mới quỷ ngưu huyết mạch thiên phú, trong công kích mang vào 2% lượng máu hạn mức cao nhất thổ nguyên tố thương tổn, lên tới nhị chuyển ngũ giai phía sau, hiệu quả để thăng đến 7%. Mỗi lần phổ thông công kích mang vào 130 vạn thổ nguyên tố thương tổn. Làm xong huyết mạch, lục thần nhìn về phía lục y y y, tiểu lục, ngươi lò luyện đan có thể giúp ta luyện hóa lại dưới sao? Ta bộ dáng bây giờ có điểm xấu A. Lại là cốt thứ, lại là miếng vảy, một đôi hồ ly lô thai, cộng thêm hai cái tiếp ở chung với nhau đôi. Lục y y che miệng cười khẽ, lão đại, nhưng là luyện hóa thành bộ dáng gì nữa, ta cũng không có thể xác định A. Ai, thử xem A. Dù sao cũng hơn ta bộ dáng bây giờ đẹp a. Ừm, ta đây thử nhìn một chút. Lục thần hít sâu một hơi, thật tốt quá, ta hình tượng mới, lại lần nữa nhất cử a. Chương 531, Tà Đồng. Hôn Nguyên Dược Đỉnh lập tức bành trướng gấp mấy lần, nắp đỉnh mở ra, Lục Thần nhảy vào. Lại trở lại Lục Y Y trong dược đỉnh, Lục Thần phảng phất về tới Nhất Trọng Thiên lúc đánh với Lục Y Y một trận thời điểm, chỉ bất quá bây giờ Lục Y Y đã là của mình quỷ sủng. Cho ta một bộ anh tuấn khêu gợi thân thể a, giống vậy nhất cô phi tiểu tử kia còn xoái. Trong dược đỉnh truyền đến Lục Thần giọng buồn buồn. Lão đại, vậy ngươi kiên nhẫn một chút, hỏa lực càng mạnh mẽ, ngoại hình cải biến càng lớn. Dùng sức, không nên bởi vì ta mềm mại mà thương tiếc ta, đến đây đi. Lục Y Y ở trong dược đỉnh để vào đại lượng dược liệu, những thứ này là vì trợ giúp Lục Thần hấp thu luyện hóa nhiệt lượng. Dưới chân đồng đỉnh đột nhiên trở nên nóng lên, luyện hóa bắt đầu rồi. Nửa canh giờ sau, nắp đỉnh chợt mở ra, từ bên trong toát ra một cỗ nhiệt khí. Lục Y Y khẩn trương nhìn đồng đỉnh, lão đại muốn ra sao? Chờ đợi khoảng khắc, cuối cùng từ trong dược đỉnh nhảy ra một thân ảnh. Còn không đợi Lục Thần mở miệng, liền thấy Lục Y Y cái kia khoa trương biểu tình. Lục Y Y nhìn người trước mắt này, hai mắt trợn tròn. Ở Lục Y Y có ý thức dưới sự cố gắng, hiện tại trước mặt đứng đấy ra hỏa rất nhiều dã thu đặc thù tiêu thất, miễn cưỡng như một nhân loại. Bất quá tuyệt đối không tính là soái. Các loại huyết mạch dung hợp phía sau, Lục Thần khuôn mặt trở nên tà ác điên cuồng, nhất là một đôi mắt to tỏa ra lục quang, miệng nứt ra bộ dạng, càng thêm tà ác. Thì ra trên trán lớn đại ác ma góc trở nên rất nhỏ, chỉ là lộ ra hai cây nho nhỏ đầu nhọn, ngược lại là một đôi hồ ly lỗ thai cư nhiên kiên trì tới cuối cùng.